Ra. A ba. Tiếng hát của Thiên Hành kiện chối tại đến xuyên thấu tim. Chiến thần côn luân chộp lấy con dao gắm, chém vào các bắp thịt của tay chân khiến chúng đầm máu, phá hủy các mô cơ bị biến dạng. Cơn đau của Thiên Hành kiện thật sự là sống đi chết lại. Trong một khoảnh khắc, cậu ta thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ việc chữa trị và chỉ nằm liệt trên xe lăn cả đời. Nhưng nghĩ đến sự sỉ nhục mà Diệp Huyền Chân mang đến cho mình, người nhà họ Thiên nhìn cậu ta như rác rưởi. Cậu ta nghiến răng kiên trì. Lợi đã bị cậu ta cắn và chảy máu. Chiến thần côn luân lấy ra linh thạch đưa cho Thiên Hành kiện, nuốt nó vào. Thiên Hành kiện lại do dự. Chương 1387, bạn gái cũ đến thăm. Cậu ta biết rằng viên linh thạch chứa năng lượng cuồng bạo. Nếu trực tiếp nuốt nó, cơ thể cậu ta có bị nổi tung ngay tại chỗ không? Tuy nhiên, chiến thần núi côn luân không cho cậu ta thời gian để chần chừ nữa. Anh ta trực tiếp dùng vũ lực để nhét viên linh thạch vào miệng Thiên Hành kiện. Ngay sau khi viên linh thạch đi vào bụng, năng lượng của nó sẽ bộc phát. Năng lượng cuồng bạo, giống như nham thạch nóng chảy, chảy khắp cơ thể cậu ta dọc theo tầm đường kinh mạch một cách bất thường. Giam. Cơn đau do nham thạch đốt cháy cơ thể. Đau đớn gấp vài lần, thậm chí hàng chục lần cơn đau gãy tử chi trước đây. Thiên Hành kiện bất tỉnh vì đau đớn. Chiến thần côn luân sau đó đã truyền khí kinh vương giả vào cơ thể của Thiên Hành kiện, sử dụng năng lượng linh thạch để chữa lành các vết thương và những chỗ đứt gãy trên cơ thể Thiên Hành kiện. Thiên Hành kiện bị đánh thức bởi cơn đau một lần nữa. Và như vậy, cậu ta đã bị tra tấn đến chết đi. Sống lại mấy lần. Thực sự là sống không bằng chết cùng lúc đó. Tập đoàn mới tập đoàn Diệp Linh hôm nay có một vị khách bất ngờ. Trần Hạ Lan. Trần Hạ Lan, bạn gái cũ của Diệp Huyền. Tân. Năm đó, vì nghi ngờ Diệp Huyền Tân cạn tình nên đã chia tay anh ta. Không còn bất kỳ sự lựa chọn nào nữa, Diệp Huyền Tân bất đắc dĩ phải kết hôn với Tử Lam Khiết. Ngay cả khi họ đã chia tay, Trần Hạ Lan vẫn nhiều lần tìm cách hãm hại Diệp Huyền Tân và Tử Lam Khiết. Đương nhiên, cô ta chắc chắn không phải là đối thủ của Diệp Huyền Tân. Cuối cùng, cô ta đã bị đánh bại và hủy hoại chính gia đình của mình. Không quá lời khi nói rằng gia đình có ta bị tan vỡ. Vì anh trai bị bắt vào tù, mẹ cũng phát điện. Giờ đây, tập đoàn Diệp Linh đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất ở tỉnh Hà Sơn. Những người trong giới kinh doanh của tỉnh Hà Sơn đều biết rằng Trần Hạ Lan đã làm điều không đúng đắn với Diệp Huyền Tần và từ chối thuê cô ta. Cô ta thậm chí còn chật vật hơn, và cô ta gần như không đủ tiền để ăn. Cô biết rằng nếu muốn sống sót, cô chỉ có thể cầu xin Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết tha thứ. Vì vậy, Trần Hạ Lan đến đây để yêu cầu Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết cho cô ta một con đường để sống sót. Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Diệp Linh. Từ Lam Khiết đang chăm chú làm việc. Ở bên cạnh, Diệp Huyền Tân cũng hiếm khi được nhàn nhã. Mặc dù cả hai không nói chuyện nhưng không khí trong phòng rất ấm cúng và hài hòa. Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh, phá vỡ sự yên tĩnh và yên bình. Trình Hạ Vũ vội vã bước vào. Ngoài Từ Loan Loan, và thì chỉ có Trình Hạ Vũ là có thể vào văn phòng tổng giám đốc mà. Không cần gõ cửa. Trình Hạ Vũ thở hổn hển nói chi, anh rể đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Diệp Huyền Tân và Từ Lam Khiết nhìn Trình Hạ Vũ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chuyện gì vậy? Trình Hạ Vũ nói, một người quen cũ đến thăm chúng ta. Thật sự có đánh chết em cũng không ngờ rằng trên đời lại có người ra mặt dày như vậy, không biết xấu hổ còn đến đây. Diệp Huyền Tân và Từ Lam Khiết thậm chí còn tò mò hơn, ai vậy? Đừng đóng cửa. Trình Hạ Vũ, thái bỏ đi, em còn thấy hổ thẹn khi nhắc đến tên của cô ta. Hai người tự xem đi. Trình Hạ Vũ lao ra ngoài và hét lên, vào đi. Ngay sau đó, một bóng người bước vào. Đó là Trần Hạ Lan. Nhìn thấy cô ta, Diệp Huyền Tân và Tử Lam Khiết đột nhiên không thoải mái và bất giác đứng dậy. Hóa ra là cô ta. Cô ta thậm chí vẫn còn mặt mũi để đến. Đây. Hiện tại, Trần Hạ Lan không còn rạng rỡ, hốc hác và xuống sắc hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, may mắn thay, Trần Hạ Lan rất giỏi trong việc ăn mặc. Cô ta văn trở nên quyến rũ và quyến rũ hơn bao giờ hết. Khi chất của một thiếu nữ trưởng thành bộc lộ trên cơ thể cô ta là điều mà không người đàn ông nào có thể cưỡng lại. Đi ẹp hoàn tan và Từ Lam Khiết nhìn nhau, gặp lại những người quen cũ thật đáng xấu. Cả hai không biết nói gì trong một lúc. Thật bất ngờ, Trần Hạ Lan quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết mà không hề do dự. Lam Khiết, Diệp Huyền Tần, tôi xin lỗi. Lần này tôi đặc biệt đến đây tìm hai người là để xin lỗi hai người. Tôi mấy năm nay vẫn luôn ngắm lại bản thân mình, càng nghĩ lại càng cảm thấy những gì bản thân đã làm trong quá khứ thật tệ hại. Tôi không bằng một con chó con lợn. Xin hãy tha thứ cho tôi. Ho. Chương 1388, cầu xin các người tha thứ cho tôi. Từ Lam Khiết thở dài nói, Hạ Lan, cô đứng. Dậy đi. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Về sau chúng ta không còn liên quan đến. Nhau nữa, cô đi đi. Tôi không hy vọng sau này gặp lại có. Trần Hạ Lan thở dài, Lam Khiết, tôi biết có không chịu tha thứ cho tôi. Không sao, cô có thể không tha thứ cho tôi, nhưng hy vọng cô cho tôi cơ hội chuộc tội. Nói xong, Trần Hạ Lan không chút do dự mà tát vào mặt mình. Tiếng bạt tai rất lớn, vang vọng trong phòng. Rất lớn. Đủ rồi. Từ Lam Khiết ngăn Trần Hạ Lan lại. Không phải có tha thứ cho Trần Hạ Lan, mà chỉ là không muốn nhìn cô ta giả vờ giải. Vịt. Không ai hiểu rõ Trần Hạ Lan hơn cô. Cô ta tuyệt đối không bao giờ quỳ xuống, nhận sai trước mặt người khác. Rõ ràng đây chỉ là khổ nhục kế. Tiếng bạt tai của Trần Hạ Lan vang lên không ngừng. Lam Khiết, cô không tha thứ cho tôi sẽ tiếp tục tát tạt đến chết thì thời. Được rồi, có dùng tay để. Nói xem. Rốt cuộc cô đến đây tìm chúng tôi là vì mục đích gì? Trần Hạ Lan vội mừng rỡ Lam Khiết, tôi biết cô không biết cô là người tuyệt tình. Lam Khiết, giờ tôi cùng đường rồi, từ hôm qua đến giờ chưa ăn được một hột cơm nào. Xin cô, giúp tôi đi. Nếu như các người không giúp tôi sẽ chết đói mất. Cho tôi một cơ hội đi Lam Khiết, tôi sẽ làm. Giúp việc bên cạnh cô. Tôi cam đoan, từ nay về sau sẽ làm tùy tùng cho cô, không một lời oán thán phản ứng đầu tiên của Tử Lam Khiết chính là từ chối. Nếu như Trần Hạ Lan đòi tiền có, cô còn bố thị cho có ta một chút. Nhưng để cô ta ở bên cạnh, cô sẽ không đồng ý. Thứ nhất, quan hệ của hai người rất phức tạp, nếu để cô ta ở bên người, ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp thì sẽ rất xấu hổ. Thứ hai, Trần Hạ Lan dù sao cũng là bạn gái của Diệp Huyền Tần, nếu để cô ta ở bên cạnh, lỡ như cô ta và Diệp Huyền Chân lửa gần giòn. Mặc dù cô biết Diệp Huyền Tần sẽ không như thế, nhưng trong lòng cô vẫn ghen tị. Cô vừa định từ chối, nhưng không ngờ Trần Hạ Lan lại quỳ trên mặt đất, đập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi cầu xin. Lam Khiết, đừng đuổi tôi đi. Nếu có đuổi tôi đi thì chính là giết tôi đó. Từ Lam Khiết lại không đành lòng từ chối, nhìn về phía Diệp Huyền Tần để anh quyết định. Diệp Huyền Tần thẳng thắn nói, cá nhỏ, tiên khách, về sau đừng cho loại người này vào. Cô không thấy khó chịu nhưng tôi thì bực mình lắm. Diệp Huyền Tần biết Trần Hạ Lan không thực lòng hồi cái. Hơn nữa người phụ nữ này vì đạt được mục đích, nếu như để cô ta vùng lên thì rất bất lợi với Lam Khiết. Đến lúc đó có hội hận cũng không kịp. Cho nên vẫn phải phòng ngừa rắc rối xuất. Hiện, Trình Hạ Vũ bĩu môi, hừ, sớm biết có ta đến đây cầu xin thì em cũng không cho cô ta vào. Bảo vệ đầu, mang người này ra ngoài đi. Hai bảo vệ bên ngoài đi vào kéo Trần Hạ Lan ra. Trần Hạ Lan càng khóc dữ dội hơn, hai tay bám vào cửa, đau khổ cầu xin. Lam Khiết, năm đó chúng ta là bạn bè tốt không có bất kỳ bí mật gì, nếu như cô không giúp tôi thì sau khi ra ngoài tôi sẽ đập đầu chết luôn. Hu hu, bây giờ em tôi ở tù, mẹ tôi bị điện, tôi chỉ còn một người bạn. Có quên rồi sao? Năm đó học đại học tôi cũng đã từng giúp cô khá nhiều. Đúng rồi, lúc đó hoàn cảnh gia đình của cô nghèo đói, lúc đi học tiến sinh hoạt của cô không đủ. Cứ đến cuối tháng là tôi lại lấy tiền của mình ra cho cô. Có một lần tôi còn không đủ tiền sinh hoạt, đến cuối tháng, chúng ta cùng nhau ăn bánh bao, nước sôi, cải trắng 10 ngày liền. Một chút cháo loãng còn không có mà uống. Chương 1389, sự không cam tâm Trần Hạ Lan. 10. Những lời nói của Trần Hạ Lan đã đánh trúng trái tim của Từ Lam Khiết. Những gì cô ấy nói là sự thật. Cô đã động lòng chắc ẩn. Đợi chút Từ Lam Khiết đã gọi giữ bảo an. Trần Hạ Lan rơi nước mắt vì vui mừng, Từ Lam Khiết cuối cùng cũng mềm lòng. Cô lau nước mắt Lam Khiết, tôi biết cô không tàn nhẫn như vậy. Từ Lam Khiết nói, Huyền Tần, Trần Hạ Lan lúc trước cũng đã giúp đỡ em không ít hay là để có ấy ở lại. Diệp Huyền Tần không biết nên khóc hay nên cười, sờ sờ mái tóc dài của Từ Lam Khiết tê hại, anh thật sự không biết nên nói em là lương thiện hay là quý nhân giúp người. Em là người đại diện hợp pháp của tập đoàn Diệp Linh, mọi thứ em nói đều tính. Từ Lam Khiết nói, vậy được rồi, Trần Hạ Lan, cô thì ở lại, làm một nhân viên văn phòng gì? Cơ chế lương đồng và thăng tiến được tính như nhân viên bình thường. Thành thật mà nói, Trần Hạ Lan cảm thấy hơi bất mãn. Kỳ vọng ban đầu của cô ấy cho dù không thể làm cán bộ cấp cao thì chí ít cũng phải làm cán bộ hay thu mua. Bây giờ có ai chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, căn bản không kiếm chắc được gì. May mắn thay, cuối cùng cũng được ở lại. Cô tin rằng với khả năng của bản thân, cô chắc chắn sẽ có thể vặt một đồng lớn lồng cựu từ từ Lam Khiết. Thậm chí, thay thế vào đó, trở thành bà chủ. Trần Hạ Lan đi làm thủ tục nhận việc. Từ Lam Khiết nhìn biểu hiện không nói không răng của Diệp Huyền Tần, "Huyền Tần, anh bây giờ rất vui phải không a?" Diệp Huyền Tần nghi hoặc nói, "Anh có chuyện gì mà phải vui?" Từ Lam Khiết nói, bạn gái cũ ở lại công ty. Làm, anh không vui sao? Diệp Huyền Tân anh ta nhất thời dở khóc dở cười, biết là Tử Lam Khiết đang ghen. Anh ta nói Lam Khiết, là em muốn giữ cô ta lại, tại sao bây giờ lại trách anh? Hay là, giờ anh đuổi cô ta đi? Tử Lam Khiết thở dài, thôi được rồi, đã hứa cho cô ta ở lại, không nên nói một đồng làm một nẻo. Nhưng mà, dựa trên những gì em biết về cô ta, cô ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ anh, sẽ tìm cách quyến rũ anh. Nếu anh không thể chịu được sự cám dỗ của cô ấy. Diệp Huyền Tân cười. Câu ngốc này, cả ngày đang nghĩ cái gì vậy? Bên cạnh có mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, em nói vậy sỉ nhục chỉ số thông minh của anh. Quá đấy, coi như anh biết điều. Từ Lam Khiết không nhịn được cười. Tuy nhiên, lo lắng của Từ Lam Khiết không phải là vô nghĩa. Trần Hạ Lan thực sự có ý với Diệp Huyền. Tần. Vào ngày này, Diệp Huyền Tấn như thường lệ đưa Diệp Niệm Quân đến trường và sau đó chở Từ Lam Khiết đi làm. Từ Lam Khiết vừa lên lầu, xe Diệp Huyền Tấn còn chưa đậu xong, một bóng người đột ngột xông vào xe. Đó không phải là Trần Hạ Lan thì còn ai? Trần Hạ Lan thở hổn hển và cầu xin Diệp Huyền Tấn, Diệp Huyền Tần, anh có thể đưa em đến bệnh viện nhân dân được không? Em, ngực em căng đến mức em cảm thấy choáng váng. Diệp Huyền Tần cau mày và nghi ngờ liếc nhìn Trần Hạ Lan. Nước da của Trần Hạ Lan ứng hồng, nhịp thở gấp gáp không đều và cô ấy thực sự đang bị bệnh. Diệp Huyền Tần không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Trên đường đi, Trần Hạ Lan bất ngờ cởi áo khoác. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoét sâu cổ chữ V bỏ sát ở phần thân trên, trên ngực lộ ra một mảng lớn bông hoa trắng mướt, lộ rõ vẻ gọi cám. Cô không ngừng lấy tay xoa nan ngực mình, thở hổn hển. Nóng quá, y mẹ sắp nóng chết rồi. Từ khỏe mắt Diệp Huyền Tần, anh ta liếc nhìn Trần Hạ Lan rồi cười lạnh. Tất nhiên anh ta biết Trần Hạ Lan bán thuốc gì trong hồ lô. Anh ta chỉ tập trung lái xe và thở ở. Trần Hạ Lan thấy Diệp Huyền Tần thờ ơ như vậy, cô ấy nghiến răng làm một động tác tác bạo hơn. Cô nàng vô ý làm rách một lỗ lớn của chiếc quần tất trên chân, để lộ đôi chân dài nuột nà a, chất lượng của đội tất này thật tế, may là em có mang theo một đội tất dự phòng. Chương 1390, Thiên Hành Kiện xuất quan. Cô ta cởi giày cao gót và thay vợ trong xe. Hỏi, hai cái chân dài mịn cứ thế ẩn hiện trước Diệp Huyền Trần. Không chỉ thế, Trần Hạ Lan còn cố ý vô tình thở gấp, không ngừng kêu năng quá. Đàn ông bình thường sớm đã không nhịn. Được, nhưng Diệp Tân không phải là một người đàn ông bình thường. Anh đạp phanh, nổi giận nói, cút xuống. Nếu còn có làn sau thì cuốn gói xéo ngay. Lập tức, Trần Hạ Lan chạy lang. Cô ta không ngờ rằng Diệp Huyền Tân sẽ tử. Chối lời dụ dỗ của mình, là sức hút của cô ta không đủ, hay ý chí của anh quá vững vàng? Trong tiếng gầm đây phẫn nộ của Diệp Huyền Tần, Trần Hạ Lan xấu hổ bước xuống xe. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần dứt khoát đi thẳng, Trần Hạ Lan cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn tòa cao ốc của tập đoàn Diệp Linh ở phía xa, cô ta bồng bật khóc. Vốn đi, tất cả mọi thứ của Từ Lam kết nên thuộc về cô ta. Cô ta đáng lẽ phải là vợ của thân soái, chủ nhân đương nhiệm tập đoàn Diệp Linh, hạnh phúc mỹ mãn, thanh danh lừng lẫy. Nhưng chỉ vì quá ái mộ hư vinh, cô ta lại chia tay với Diệp Huyền Trần. Để rồi giờ đây bị tự trách và hối hận sâu sắc nhấn chìm tới choáng ngợp. Năm ngày sau, tại nhà họ Thiên, cánh cửa phòng bế quan đã mở, hai bóng người vạm vỡ và cùng đã bước ra ngoài. Đó chính là chiến thần Còn Luân và Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện còn đẩy cả chiếc xe lăn mình từng sử dụng ra ngoài. Một trường đập xuống, chiếc xe lăn lập tức vỡ tan cảnh. Thiên Hành Kiện của ngày hôm nay không chỉ tay chân được chữa lành, thậm chí khi thế trên người cũng mạnh hơn so với ngày trước gấp mấy lần. Cậu ta đã hoàn toàn tại sinh và trở thành một người khác. Thiên Hành Kiện thở dài xúc động. Có thể đối lấy tất cả những thứ này, mọi khó khăn trước đây đều đáng giá. Đúng rồi, vua cha, hiện tại thực lực của con đang ở trình độ nào? Chiến thần Còn Luân cười thần bí, đoạn. Thử xem. Thiên Hành Kiện hơi suy nghĩ. Tông sư. Chiến thần Còn Luân liếc mắt nhìn qua những người nhà họ Thiên, rồi chỉ vào tổng giáo đầu của họ. Ông là một cường giả cấp tông sư. Tổng giáo đầu vội vàng gật đầu, đúng vậy, tôi đã là cao thủ tông sư. Chỉ còn cách cảnh giới chiến thần một bước. Chiến thần Côn Luân nói, được, vậy ông hãy dùng toàn lực tấn công Thiên Hành Kiện. Chuyện này, tổng giáo đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Thời điểm Thiên Hành Kiện khỏe nhất cũng chỉ vừa mới bước vào cấp tông sư. Bây giờ ngay cả khi Thiên Hành Kiện đã được chữa lành, cậu ấy cũng không thể nào là đối thủ của mình được. Nếu ông ta tung một đòn toàn lực, Thiên Hành Kiện sẽ chết. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt chiến thân Côn Luân có chút không vui. Nếu để tôi thấy ông cố ý nhân nhượng, không dùng toàn lực tấn công, tôi sẽ giết chết ông ngay lập tức. Tổng giáo đầu không còn cách nào khác, đánh phải gật đầu, vậy thì cậu chủ, tôi là tôi. Thiên Hành Kiện cũng lo lắng. Cậu ta chỉ vừa mới tỉnh dậy từ cơn đau dữ dội, toàn bộ cơ thể vẫn còn cảm giác không khỏe. Mặc dù cậu ta không rõ bản thân đã hồi phục như thế nào, nhưng đối với cậu ta mà nói, có thể trở về trạng thái đỉnh cao đã là một mong ước xa vời. Nhưng cho dù có khôi phục lại trạng thái chiến đấu đỉnh cao, cậu ta vẫn không phải là đối thủ của tổng giáo đầu. Nhưng cậu ta không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Tổng giáo đầu đã tấn công, Thiên Hành Kiện chỉ có thể chống trả. Tuy nhiên, sự phản kháng của cậu ta hoàn toàn vô dụng trước tổng giáo đầu. Tổng giáo đầu chỉ dùng một cú đấm đã đánh bay Thiên Hành Kiện. Chiến thần Côn Luân tức giận mắng mỏ tổng giáo đầu, vừa nãy ông không dùng hết sức. Nếu ông dám nương tay, tôi sẽ giết chết ông ngay tại chỗ. Tới đi, tổng giáo đầu tràn đầy hãi náy. Cầu Thiên xin lỗi, tôi cũng rất bắt được đi. Tiếp chiêu, Thiên Hành Kiện lại một lần nữa bay lên trời. Lần này, tổng giáo đầu đã ra tay toàn lực. Nếu ông ta dám nhường thì không thể thoát khỏi ánh mắt của chiến thần Côn Luân. Thiên Hành Kiện bị roi cho đả kích như một gáo nước lạnh. Không nghĩ tới tổng giáo đầu đã nhường, mình vẫn không thể đỡ nổi một đòn của ông ấy. Mình vẫn còn quá yếu. Tổng giáo đầu tấn công một lần nữa, vẫn là một cú đấm khiến cậu ta bay lên trời. Chiến thân Còn Luân phế vật, tiếp tục hai từ phế vật nên thật mạnh vào trong giờ cờ. Thiên Hành Kiện. Chương 1391, ông đây muốn mạng của mày. 10. Bị tổng giáo đầu trà đạp trước mặt bao. Người nhà họ Thiên còn bị vua cha xúc phạm là rác rưởi. Cậu ta không thể nhận nhịn nữa. Thiên Hành Kiện tức giận gào lên, lao vào vật lộn với tổng giáo đầu. Lần này, Thiên Hành Kiện, dưới sự chi phối của cơn thịnh nộ, tiếp được hai chiều. Sau hai chiều, cậu ta vẫn bị đánh bay ra. Ngoài, chiến thân Côn Luân tiện tay lấy ra một con dạo gầm, tức giận chỉ vào Thiên Hành Kiện. Tao uống phí cho mày hai viên linh thạch, chỉ để mày trả ơn tao như vậy sao? Nếu còn thua nữa, tao sẽ giết mày. Thiên Hành Kiện sợ hãi, bởi vì cậu ta nhận ra, vua cha chiến thần Còn Luân của mình không phải đang nói giỡn. Ông ấy thực sự dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Mặc dù cậu ta đã bị đánh thành đầu heo, nhưng vẫn thấy khó chẳng lùi, kiên trì tiếp tục nên chiến tổng giáo đầu. Lần này, cậu ta có thể kiên trì được 10 chiêu. Sau 10 cú đánh, cậu ta tiếp tục bị hất tung lên không trung. Lúc rơi xuống đất, bầu trời quay cuồng, ý thức của cậu ta mơ hồ không rõ. Chiến thần Còn Luân thất vọng thở dài, đồ phế vật, không đáng sống. Tao sẽ giết mày ngay bây giờ. Hả? Không. Dưới sự uy hiếp của tử vong, ý thức của Thiên Hành Kiện đột nhiên trở nên rõ ràng. Cậu ta chịu đựng sự đau đớn khắp cơ thể nhảy dựng lên nói, bố, xin hãy cho con thêm một cơ hội. Tổng giáo đầu, lại tới đi. Tổng giáo đầu lao tới không chút do dự lúc này, cảm xúc của Thiên Hành Kiện rất phức tạp. Nhục, nhục vị bị đánh trước bao người. Giận, giản vì vua cha muốn giết mình. Then, then vì uống phí hai viện linh thạch. Mà anh ta vẫn chỉ là một kẻ phế vật. Hận, hận thực lực của mình không đủ. Giờ khắc này, trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ. Dù có phải liều chết đến cùng, đồng quy vu tận, cũng không thể thua thêm lần nữa. Ý nghĩ này đột nhiên hóa thành một có sức mạnh mơ hồ, nhanh chóng tràn ngập khắp cơ thể cậu ta. Thiên Hành Kiện mở to mắt, trong đôi mắt bừng cháy lên ngọn lửa phân nó làm mọi người kinh hãi. Tổng giáo đầu đã gần trong gang tấc. Không biết vì sao, cậu ta đột nhiên cảm thấy tốc độ của tổng giáo đầu chậm hơn rất nhiều, thậm chí chậm đến mức cậu ta có thể dùng mắt thường nhìn được đòn tấn công của đối phương. Thiên Hành Kiện dễ dàng bắt được sơ hở trong đòn tấn công của đối thủ, đồng thời tung một cú đấm về phía ông ta. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, tổng giáo đầu bị đánh bay ra ngoài. Cơ thể ông ta bay ra xa hàng trăm mét, đến khi lên vào một thân cây mới dừng lại. Cây đại thụ to bằng bắp đùi cử thể bị tổng giáo đầu đập gãy. Đương nhiên, ông ta cũng liên tục hộc máu, rồi bất ngờ chết thảm ngay tại chỗ. Ôi, những người nhà họ Thiên đang ngây xem, đều phát điện cả rồi. Vừa rồi không biết vì sao mà sức mạnh của Thiên Hành Kiện đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Cậu ta chỉ tùy ý tung ra một cú đấm đã có thể đập chết tổng giáo đầu. Sức mạnh mà cậu ta vừa buộc phát ban nãy hình như chính là cảnh giới chiến thần cảnh. Thiên Hành Kiện cũng chết lặng nhìn năm đấm của mình, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Cậu ta không thể tin nổi rằng nằm đấm của mình có thể phóng ra luồng sức mạnh kinh hoàng đến vậy. Chiến thần còn luôn nở nụ cười, "Hành Kiện, tốt lắm, con đã không uống công mong đợi của ta." Thiên Hành Kiện tò mò hỏi, "Vua cha, con chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Tại sao sức mạnh của con lại bất ngờ tăng vọt như thế?" Chiến thần Côn Luân cười giải thích, "Vừa nãy con chỉ giống như một thanh bảo kiếm, chưa được mài sắc tống giáo đầu chẳng qua chỉ là viên đá mài, để thanh bảo kiếm là con trở nên sắc bên hơn mà thôi. Một thanh kiếm chưa được mài giữa, cùng một thanh kiếm đã trải qua mài giữa, đương nhiên sức mạnh bộc phát phải khác nhau." Thiên Hành Kiện chợt hiểu ra vấn đề, hóa ra ban nãy người làm vậy vì muốn tốt cho con, muốn con bộc phát thực lực của mình. "Đúng rồi, vua cha, bây giờ thực lực của con ở mức nào?" Chiến thần Côn Luân chiến thần cấp thiên cao cấp, thực lực không thể yếu hơn so với thần soái thời kỳ đỉnh phong. "Tất nhiên, cách cấp vương của ta vẫn còn một khoảng cách." "Cái gì? Chương 1392, tôi muốn thành thần soái." Thiên Hành Kiện trở nên kích động, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi, "Vua cha, con thực sự có thể so sánh được với thần soái đỉnh phong sao?" Chiến thần Côn Luân, "Đương nhiên, tác dụng của linh thạch và kinh khí của vương giả nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người." Thiên Hành Kiện nắm chặt tay, cần rằng nói, "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Sơn, đừng khinh thiếu niên nghèo. Diệp Huyền Tần, chờ đó cho tạo. Những sỉ nhục mà mày mang đến, tao nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần. Không chỉ phế bỏ tay chân của mày, còn khiến cho toàn bộ gia đình mày phải trả giá." Suy nghĩ đầu tiên của cậu ta sau khi hỏi phục chính là tìm cách trả thù Diệp Huyền Tần. Đủ thấy Thiên Hành Kiện hận Diệp Huyền Tần đến mức nào. Chiến thần còn luôn vỗ vai Thiên Hành Kiện, "Con muốn báo thù, ta sẽ dùng toàn lực ủng hộ. Tuy nhiên, chỉ khiến cậu ta cửa nát nhà tan thì quá dễ dàng cho cậu ta rồi. Ta muốn con đoạt lấy danh hiệu thần soái của cậu ta, làm cho cậu ta phải thân bại danh liệt." Trước mắt Thiên Hành Kiện đột nhiên sáng ngời. Căn cơ của Diệp Huyền Tân giờ đã không còn, không xứng với danh hiệu thần soái nữa. Mà thực lực của con đã có thể sánh với thần soái đỉnh phong, nên để con kế thừa danh tiếng của thần soái rồi. "Mà, vua cha, nghe giọng của người, hình như chuyện này đã sớm có trong kế hoạch của người." Chiến thần Côn Luân gật đầu nói, "Đây ẩn ý, nghe nói bạn gái cũ của Diệp Huyền Tân đã đến đây rồi." Thiên Hành Kiện mỉm cười. Tuy rằng chiến thần Côn Luân vẫn chưa tiết lộ kế hoạch của mình, nhưng chỉ dựa vào ba từ bạn gái cũ, Thiên Hành Kiện liên có thể đoán ra. Xem ra, cậu ta phải đích thân đi gặp bạn gái cũ của Diệp Huyền Tần một chuyện rồi. Trời vào thu, thời tiết dần chuyển lạnh. Những bộ quần áo mà Trần Hạ Lan mang sang từ nhà cũ rõ ràng không thể thỏa mãn được nhu cầu ăn mặc của cô nàng. Hôm nay hiếm có dịp được tan làm sớm, cô ta bèn chuẩn bị đi dạo phố mua thêm quần áo. Cô ta vừa đến tập đoàn Diệp Linh làm việc được vài ngày, chưa quen bạn mới nên chỉ có thể đi mua sang một mình. Cô đơn lẻ bóng, thể lương vàng nghèo khổ. Bất chi bất giác, cô ta đã tự bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ hiệu. Dưới sự giới thiệu của người bán hàng, cô ta mặc thử một chiếc áo khoác lông chồn màu đỏ. Đồ vừa khoác lên người, khí chất của cô ta liền nhanh chóng tăng lên một bậc. Các nhân viên bán hàng hết lời khen tặng. "Chị gái, chị mặc bộ này trông trẻ hẳn ra." "Đúng đó, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Bộ đồ này không được mặc trên người chị thì thật quá lãng phí." Trần Hạ Lan cũng rất thích chiếc váy này. Cô cười hỏi, "Cái váy này bao nhiêu tiền?" Nhân viên bán hàng đáp, "Không quá đắt, giá tầm 63 triệu thôi." "Cái gì?" Trái tim Trần Hạ Lan như rơi vào hãm bằng, lạnh lẽo đến tận cùng. Lương tháng của cô ta chỉ có 21 triệu, mà đến nay vẫn chưa được nhận tiền. Bây giờ trong tay chỉ còn chưa đến 17 triệu. 63 triệu là một con số thiên văn. Đối với cô ta lúc này, cô ta thở dài cởi áo khoác ra, "Xin lỗi, tôi không mua nữa." "Hả?" Mấy người bán hàng vừa vây quanh khen. Cô ta lập tức không vui. "Chị gái, bộ quần áo này thực sự rất hợp với chị mà. Không mua thì sẽ tiếc lắm đấy." Trần Hạ Lan nói, "Tôi sẽ về suy nghĩ thêm. Chúng ta ạt dư lộ trước nhé. Tôi sẽ liên lạc lại với cô sau 2 ngày nữa." Đây xem như một lời từ chối huyền chuyển. Nhưng mấy người bán hàng vẫn không buông tha. "Xin lỗi chị, nhưng hôm nay chị nhất định phải mua chiếc váy này. Ở đây chúng tôi có quy định, chỉ cần bạn mặc thử thì nhất định phải mua. Xin đừng làm chúng tôi khó xử." Trần Hạ Lan có thể nhìn ra, nhóm người này đang muốn ép mua ép bản. Cô ta bất lực, chỉ đành nói ra sự thật. "Xin lỗi, tôi không có đủ tiền." "Cái gì?" Mấy nhân viên bán hàng nghe vậy liền bùng nổ ngay tại chỗ, bắt đầu tấn công cô ta. Chương 1393, Trần Hạ Lan chịu đủ. "Không đủ tiền? Không đủ tiền còn đến cửa hàng quần áo cao cấp như này làm cái gì? Không có tiền thì đi quán ven đường, vào đây đóng giả phụ bà cho ai xem? Tôi không quan tâm. Dù sao cô đã mặc thử thì nhất định phải mua. Có ra ngoài bán lại cũng phải đưa đủ tiền về đây." Tiếng nói chuyện ồn ào của những nhân viên bán hàng đã thu hút sự chú ý của không ít người. Tới ghé thăm nơi đây đa số đều là những người thành đạt, phụ bà giàu có trong truyền thuyết. Sau khi làm rõ mọi chuyện, nhóm khách hàng còn chế nhạo Trần Hạ Lan. Không có tiền còn đến những nơi cao cấp như này, không biết thân biết phận gì hết. Loại phụ nữ ham của này tôi thấy cũng nhiều rồi. Hừ, thanh danh của những tiểu thư giàu có nhà chúng ta đều bị những người như này hủy hoại hết. Đầu của Trần Hạ Lan sắp túi gầm xuống. Cô ta đã từng là một phần của đám phụ nữ giàu có này. Ăn ngon, mặc đẹp, cùng hàng xa xỉ làm bạn, đồng hành. Nhưng giờ đây lại sa sút tới mức trở thành đất cái đích cho người khác chế giễu. Tạo hóa quả nhiên trêu người. Giờ phút này, cô ta cảm thấy mình như một con vịt xấu xí bị ngàn người chửi bậy, không còn mặt mũi. Chỉ hận không thể kiếm một cái lo mà chui vào. Trong lúc mọi người đang ra sức chế nhạo, ngoài cửa bằng có một cơn gió lạnh thổi qua. Mọi người vô thức quay đầu nhìn về phía cửa, lập tức kinh ngạc đến sững sờ. Cửa kính thủy tinh của cửa hàng đã bị người mở tung. Hai đoàn chiến sĩ trang bị đầy đủ, súng vắt vai, đạn lên nòng, xông vào nhanh chóng bao vây hiện trường. Sau đó, một thanh niên đẹp trai tuấn tú bước vào dưới sự hộ tống của 10 người vệ sĩ mặc giáp đen. 10 người vệ sĩ mặc đồ đen, mỗi người cầm trên tay một chiếc vali có mật mã. Khí thế ấy phô trương tới mức khiến người khác phải thở dài. Tất cả mọi người đều run rẩy, suy đoán về lai lịch của người thanh niên này. Cậu ta chính là Thiên Hành Kiện. Đến đây vì mục đích tìm kiếm bạn gái cũ của Diệp Huyền Tần, Trần Hạ Lan. Nhân viên cửa hàng bị kinh hãi vì cảnh tượng trước mắt. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp được tôi luyện mỗi ngày vẫn giúp thúc đẩy cô ta phải tiến về phía trước. "Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì?" "Được cho ngài." Thiên Hành Kiện lạnh lùng nói, "Cút đi." Nhân viên cửa hàng sửng sốt, vội vàng lùi. Lai. Ánh mắt Thiên Hành Kiện đảo quanh một vòng, cuối cùng rơi xuống trên người Trần Hạ Lan. Sau đó cậu ta mỉm cười đi về phía cô ta. Lúc này, tâm trạng của Trần Hạ Lan đã sắp hỏng bét rồi. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là nhóm người này do Diệp Huyền Tần phải đến, muốn đuổi Minh ra khỏi thủ đô. Cô ta biết Diệp Huyền Tần là thần soái, thống lĩnh quân đội, điều động quân đội ra mặt đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Cô ta bị dọa cho sợ hãi tới mức liên tục lùi. Lai. Nhưng Thiên Hành Kiện lại bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta. "Em này, ra cửa dạo chơi sao không mang theo tiền tiêu vặt thế? Anh phải vội đến đưa tiền cho em đây này." Trần Hạ Lan chết LNG. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có quen anh đâu, sao anh lại gọi tôi là em?" "Còn có, anh đưa tiền cho tôi làm gì?" Thiên Hành Kiện đưa mắt ra lệnh cho 10 vệ sĩ mặc đồ đen mà mình dẫn theo. 10 vệ sĩ mặc đồ đen hiểu ý, lập tức mở mặt mã của những chiếc vali đang cầm trên tay. 10 chiếc vali có mật mã chứa đầy tiền bên trong, xếp rất ngay ngắn và chỉnh tế. Theo lệnh của Thiên Hành Kiện, những người đàn ông mặc đồ đen vứt hết số tiền trong vali mật mã xuống đất. Tiền chất như núi khiến mọi người không khỏi chấn động. Thiên Hành Kiện cười tủm tỉm nói, "Em này sao không nói sớm cho anh biết em thích cửa tiệm kiểu vậy? Nói sớm cho anh biết có phải anh đã sớm mua lại hết cái cửa hiệu này rồi không mà có khi mua luôn cả con phố cũng nên." Cậu ta quay lại nhìn nhân viên bán hàng đi gọi sếp của các người tới đây, "Tôi muốn mua cửa hàng này." Im lặng. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Thiên Hành Kiện và Trần Hạ Lan. "Cái gì gọi là của cải chất trống? Chính là đây chứ đâu? Ra cửa có quân đội mở đường, 10 vệ sĩ, áo đen hộ tống. Tiền tiêu vặt có thể xếp được thành núi đồi. Thậm chí, vì thích một món đồ trong cửa hàng nên quyết định sẽ mua luôn cả tiệm." Hóa ra cô gái này không phải vị con xấu xí mà chính là thiên nga trắng mướt. Những cái gọi là tầng lớp thượng lưu, tăng lớp xã hội như bọn họ. Chương 1394, chúng ta mới là vị con xấu xí. 10. Trước mặt người ta mới là vị con xấu xí. Thật su. Vừa rồi thậm chí họ còn chế nhạo người ta là tham phụ tham giàu, quê mùa không kiến. Thức. Thật sự quá ngu xuẩn. Cảm xúc của Trần Hạ Lan lúc này vô cùng phức tạp. Ngạc nhiên, tò mò, lại kích động. Mặc dù không biết danh tính của người đàn ông trước mặt, cùng lý do tại sao cậu ta phải giúp mình, nhưng cô ta lại tận hưởng cảm giác được hàng nghìn người ngưỡng mộ này. Trong nháy mắt, cô ta lập tức coi mình trở thành bạn gái của Thiên Hành Kiện, nũng nịu nói, "Ông xã, thôi đừng mua cửa tiệm này làm gì. Em chỉ thích bộ quần áo đó thôi. Mua bộ này về là được." Thiên Hành Kiện tỏ vẻ khó xử, "Ông chủ tiệm này muốn tặng anh cửa hàng miễn phí, không cần thì cũng uống. Hơn nữa, anh mà nói không cần, chỉ sợ ông ta sẽ đập đầu cầu xin chúng ta chấp nhận mát." "Ý anh là gì?" Trần Hạ Lan có chút bối rối. Thiên Hành Kiện nhìn chăm chăm người bán hàng còn không mau đi tìm ông chủ tới đây. Người bán hàng bị dọa sốc, chờ Thiên Hành Kiện thúc giục lần nữa, có ta mới hoàn hồn, vội vã chạy đi. Không lâu sau, cô ta quay trở lại cùng một người đàn ông trung niên béo ổ kịch với cái bụng phê. Người đàn ông trung niên đó chính là chủ nhân của tiệm quần áo này. Vừa bước vào, ông ta đã quát lớn, "Kẻ nào định ép buộc thu mua cửa hàng của tôi, đứng ra đây xem nào." Thiên Hành Kiện lạnh lùng nói, là tôi. Nhìn thấy Thiên Hành Kiện, ông ta không nhịn được run ban người, cứ như chuột gặp mèo. Trời đất ơi, sao tự nhiên vị đại gia này lại đột ngột đến thăm như vậy? Cậu ta chính là con trai trưởng của nhà họ Thiên thuộc hoàng tộc, vào thời cổ đại thì không khác gì vương tử, địa vị chỉ đứng sau hoàng đế. Nỗi sợ hãi quá lớn khiến ông ta không thể kiềm chế nổi, quỳ xuống trước mặt Thiên Hành Kiện. Cậu Thiên, không biết cậu tự mình tới chơi nên không kịp tiếp đón từ trước, hy vọng rằng chúng tôi có cơ hội chuộc tội. Thiên Hành Kiện chế nhạo, thế mà bạn nãy ông nói như thế tôi không đủ tư cách mua lại cửa hàng này của ông vậy. Ông chủ nhanh chóng thanh minh, cậu Thiên, đừng làm tôi sợ. Quán này của tôi, chỉ cần cậu thích thì cứ. Để cậu phải tốn kém tiền mua là tội quá. Lớn của tôi rồi. Tôi sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng. Ngay bây giờ. Vừa nói, ông chủ vừa nháy mắt với trợ lý. Bên cạnh, trợ lý hiểu ý, nhanh chóng lập hợp đồng. Cảnh tượng này khiến tất cả những người vây xem như nối rông báo trong lòng. Họ đều biết thực lực của ông chủ cửa hàng. Này, lấy tầm ảnh hưởng của ông ta khá lớn trong quân đội. Nhưng bây giờ, ông ta lại phải quỳ gối trước người thanh niên này. Thậm chí còn tặng lại cửa hàng miễn phí. Thân thể của cậu ta xem ra phải cực kỳ xuất chúng, chuyện này rất dễ đoán. Có điều, bạn gái của người trẻ tuổi ấy, sao lại đến những nơi như này mua sắm vậy? Nó không phù hợp với thân thể của bạn trai cô ta một chút nào. Rất nhanh sau đó, trợ lý của ông chủ đã soạn thảo xong bản hợp đồng chuyển nhượng. Ông chủ cửa hàng nhanh chóng đưa hợp đồng chuyển nhượng cho Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện lại đưa nó cho Trần Hạ Lan bà bối, em ký tên đi. Từ nay về sau, cửa hàng này sẽ là của em. Trần Hạ Lan run rẩy cầm lấy bản hợp đồng chuyển nhượng, ký tên của mình lên trên. Từ một cô gái đi làm kiếm 21 triệu một tháng, chớp mắt trở thành đại gia với giá trị con người lên đến hàng tỷ bạc là cảm giác thế nào? Trần Hạ Lan đang muốn chết vì hạnh phúc. Sau khi ký tên, cô ta cuộn bản hợp đồng lại, gõ vào đầu nhân viên bán hàng ban nãy. Vốn đi tôi định dùng thân phận bình thường để cải trang vi hành, đến nơi đây kiểm tra tình hình một chút. Không ngờ ở trong mắt các người, tôi lại trở thành một kẻ nghèo khó ham mê xa hoa phù phiếm. Hai, với thái độ này, các người hoàn toàn không xứng đáng tiếp tục làm trong ngành dịch vụ nữa. Mấy nhân viên bán hàng bị dọa đến bật khóc, không thể không quỳ xuống. Thưa cô, chúng tôi sai rồi. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Lần sau chúng tôi sẽ không dám nữa. Trần Hạ Lan lại nhìn về phía đám khách hàng, vừa nãy ai đã nói rằng tôi bôi nhọ thanh danh của đám cô chủ nhà giàu có. Chương 1395, tôi đồng ý với anh. Nhóm khách hàng lập tức mềm nhũn chân, ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi theo bản năng. Đáng chết. Thiên Hành Kiện thầm mắng họ, người phụ nữ của tôi là thứ để mấy kẻ khốn nạn như các người tùy tiện ức hiếp sao? Ném chúng xuống biển hoa đông cho cá. Ăn. Hu. Mấy cô gái hoảng loạn, liên tục quỳ lạy van. Xin sự tha thứ. Trần Hạ Lan nói, so đo với đám dân đen này chẳng phải đang hạ thấp thân phận của chúng ta sao? Thôi, quên đi, cần gì làm khó dễ mấy con. Thiên Hành Kiện nói. Được rồi, anh nghe. Em. Có điều, tôi chết đã miễn, tội sống khó tha. Tôi phạt các người phải quỳ ở đây một ngày một đêm để chuộc tội. Vâng vâng. Nhóm người nhanh chóng dập đầu quỳ lạy, nói lời cảm ơn. Trần Hạ Lan nằm tay Thiên Hành Kiện đi ra ngoài, bước lên một chiếc bù giả H5. Sau khi lên xe, Trần Hạ Lan mới lưu luyến không rời buông cánh tay của Thiên Hành Kiện. Xin hỏi, anh là người được thần soái phải đến giải vậy cho tôi sao? Xem ra trong lòng anh ấy vẫn không thể tử. Bỏ tôi được. Cô ta thầm cảm thâm vui mừng, lại thấy được hy vọng phía trước. Thiên Hành Kiện lạnh lùng nói, thần soái. Ha ha, trong mắt tôi, thần soái không đáng để nhắc tới. Hả? Trần Hạ Lan lập tức trở nên cảnh giác, các người không phải do thần soái phải tới. Vậy thì tại sao anh lại giúp tôi? Chúng ta không biết nhau. Thân phận của anh rốt cuộc là gì? Thiên Hành Kiện đáp, thân phận của tôi. Vừa xa nhận thức của cô cho dù có nói ra, có cũng không thể hiểu. Được. Trần Hạ Lan. Vậy tại sao anh lại giúp tôi? Thiên Hành Kiện nói, rất đơn giản, bởi vì chúng ta có chung một kẻ thù. Chung một kẻ thù? Đó là ai? Trần Hạ Lan. Tò mò. Thiên Hành Kiện đáp, Diệp Huyền Trân. Tôi giúp cô vì muốn cô sẽ cùng tôi đối phó. Với Diệp Huyền Trân. Trần Hạ Lan dở khóc dở cười. Diệp Huyền Tân là thần soái, tồn tại như một kẻ dưới một người trên vạn người. Trong mắt anh ấy, tôi hèn mọn như con. Dẹp. Ngay cả anh cũng không thể xử lý được. Diệp Huyền Tân, huống chỉ là tôi. Chỉ sợ anh đã tìm nhầm người. Đang Mỹ Hải. Thiên Hành Kiện lắc đầu, không, không phải tôi không thể xử lý được Diệp Huyền Tân. Nếu tôi muốn anh ta chết, từng giây từng phút Diệp Huyền Tân đều sẽ phải chết. Nhưng nó quả lời cho anh ta. Tôi muốn tra tấn anh ta từng chút một, khiến anh ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Thiên Hành Kiện từ tốn giải thích kế hoạch của mình cho Trần Hạ Lan. Sau khi nghe xong, Trần Hạ Lan không ngừng cau mày, anh muốn thay thế anh ta trở thành một thế hệ thần soái mới. Thiên Hành Kiện gật đầu, đúng vậy. Trần Hạ Lan nhìn lên nhìn xuống đánh giá. Thiên Hành Kiện có chút nghi ngờ về thực lực của anh ta. Năng lượng anh ta thể hiện lúc trước quả thực rất mạnh mẽ, nhưng thân soái cũng không hề ngồi chơi, là sự tồn tại chi dưới một người, trên vạn người. Liệu anh ta có thể trở thành thần soái thay? Thể thành công không? Hơn nữa, trước kia chính vì cô ta đổi đầu với Diệp Huyền Tần nên mới rơi vào cảnh ngộ như nông nổi như này. Bóng ma trong lòng quá sâu, không dám có ý xấu gì với Diệp Huyền Tần nữa. Có là có chút khó xử. Thiên Hành Kiện nói, cô không cần với. Vàng trả lời, tôi sẽ cho cô thời gian cân nhắc là 3 ngày. Nghĩ kỹ rồi hãy gọi cho tôi. Thiên Hành Kiện đưa cho cô ta một tấm danh thiếp. danh thiếp được làm bằng vàng nguyên chất. Lúc này xe đã đến tập đoàn Diệp Linh. Trần Hạ Lan cầm trên tay tấm danh thiếp bằng vàng ròng, ngẩn người xuống xe, đi về phía tập đoàn Diệp Linh. Làm thế nào bây giờ? Cô ta nên lựa chọn thế nào đây? Nếu lần này tiếp tục thất bại trước Diệp Huyền Trân, thì cô ta sẽ hoàn toàn không còn đường sống nữa. Nhưng nếu có ta thăng thì sẽ có cơ hội được trở thành vợ của thần soái, mẫu nghị thiên hạ. Mất hồn mất vía, cô ta bước vào phòng tẩm, đang định rửa mặt một chút cho đầu óc tỉnh táo. Bên trong lại truyền đến những tiếng cười, nói của mọi người, chính là người giám sát của cô và mấy đồng nghiệp nữ đang cùng nhau xì xào bàn tán. Chuyện gì đó? Chương 1396, đứng trong góc nghe lén như vậy có thú vị không? 10. Tin cùng đây, Trần Hạ Lan vừa mới đến bộ phận chúng ta chính là bạn gái cũ của tổng giám đốc Diệp. Thì ra cô ta chính là đứa trà xanh kia, thảo nào trông cô ta cứ giả tạo. Tôi cũng nghe nói đứa trà xanh kia, nghe nói đó có ta chế tổng giám đốc Diệp nghèo nên mới đã tổng giám đốc Diệp. Sau đó cô ta còn không ít lần hãm hại tổng giám đốc Diệp và tổng giám đốc Tử, có điều lần nào cũng mất cả trí lẫn trải, sau đó thì rơi vào cảnh tảng ra bại sản. Cô ta lại tìm đến đây để làm gì? Tất nhiên là vực dậy không được nên đến đây để kiếm miếng cơm rồi. Da mặt cô ta cũng dày thật đấy. Nếu là tôi thì có đánh chết cũng sẽ không đi cầu xin bạn trai cũ đâu. Đám người vừa nói vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Trần Hạ Lan, bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng. Trong lòng Trần Hạ Lan vô cùng tủi thân chờ bọn họ xin lỗi mình, nhưng lại nghe thấy nữ trưởng phòng kia hừ một tiếng, "Trần Hạ Lan, đứng trong góc nghe lên như vậy có thú vị không?" "Trần Hạ Lan, a." Bọn họ không xin lỗi cô ta mà còn trách cô ta nghe lén sao? Nữ trưởng phòng đang trong thời gian làm việc lại không ở vị trí của mình mà lại chạy đến đây nghe lên, điều này đã vi phạm với quy tắc của công ty, phạt có tiền thưởng tháng nay cộng thêm 10 ngày dọn dẹp nhà vệ sinh. "Chúng ta đi thôi." Nữ trưởng phòng dẫn các đồng nghiệp khác rời đi. Ngay cả khi bọn họ đã đi xa nhưng Trần Hạ Lan vẫn có thể nghe thấy được những lời chế giễu của bọn họ. Sắc mặt Trần Hạ Lan tái xanh, cô ta nắm chặt tay lại, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Ước hiếp người quá đáng, cô ta không thể nào nhịn được nữa. Bọn họ ở sau lưng nói xấu cô ta, không xin lỗi thì cũng thôi đi, vậy mà còn phạt mất tiền thưởng của cô ta, bắt cô ta phải dọn dẹp nhà vệ sinh. Bọn họ hoàn toàn không xem cô ta ra gì cả. Trần Hạ Lan nghĩ đến vừa rồi ở cửa hàng quần áo được hàng ngàn người ngưỡng mộ, bây giờ lại bị đồng nghiệp giễu cợt. Sự khác biệt lớn như thế này khiến cô ta cảm thấy gần như sụp đổ. Lẽ nào cô ta phải chịu bị ức hiếp như vậy cả đời hay sao? Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Bây giờ ông trời cho cô ta cơ hội để trở mình thì hà cớ gì cô ta không nắm lấy chứ? Trần Hạ Lan không nghĩ nhiều thêm nữa, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Hành Kiện. "Tôi đồng ý với anh." "Rất tốt." Thiên Hành Kiện cười, "Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tôi rất tán thưởng, có việc tiếp theo tôi sẽ sắp xếp, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời tôi là được." "Trần Hạ Lan, sắp xếp càng sớm càng tốt, tôi muốn Diệp Huyền Tân thân bại danh liệt càng sớm càng tốt." Thiên Hành Kiện ngắt máy, quay sang nói với Chiến Thần Côn Luân Vua Cha, "Trần Hạ Lan đồng ý rồi. Chúng ta nên ra tay thôi." Chiến Thần Côn Luân hưng phần cười nói, "Một khởi đầu tốt chính là một nửa con đường dẫn đến thành công. Thiên Hành Kiện, sự mở đầu này của con làm rất tốt." Chiến Thần Côn Luân liên lập tức liên hệ với Lưu Huệ trợ lý riêng của ông thủ trưởng, thể hiện ý muốn tổ chức một buổi lễ phong vương long trọng. Kế hoạch của Chiến Thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện là để cho Trần Hạ Lan ở trong buổi lễ phong vương tố cáo hành vi cặn bã của thần soái, gây ảnh hưởng đến hình tượng và thành danh của anh. Diệp Huyền Tân mất đi lòng dân thì Chiến Thần Côn Luân có thể danh chính ngôn thuận mà tước đi mũ thần soái. Rồi nhân lúc này để cho Thiên Hành Kiện xuất hiện làm những việc tốt có lợi cho nước cho dân, lấy được lòng dân thì khả năng được chọn thành thần soái của cậu ta sẽ cực kỳ cao. Vương giả chính là vũ khí quan trọng của đất nước, Chiến Thần Côn Luân muốn tổ chức lễ phong vương là điều hợp lý, ông thủ trưởng đương nhiên đồng ý, chỉ có điều Chiến Thần Côn Luân là vị vương giả thứ hai, sức ảnh hưởng và ý nghĩa không bằng vị vương giả đầu tiên, vậy nên lễ phong vương không hoành tráng và chấn động thiên hạ bằng vị vương giả đầu tiên. Chương 1397, thần soái là một tên cặn bã. Nhưng xét cho cùng thì buổi lễ phong vương vẫn đủ để gây chấn động toàn quốc, đối với Chiến Thần Côn Luân mà nói chỉ cần đủ để chấn động cả đại hạ là đủ rồi. Dưới sự háo hức mong đợi của mọi người, lễ phong vương vẫn được tổ chức như đã định sẵn. Chiến Thần Côn Luân không thân bị như vị vương giả đầu tiên. Vị vương giả đầu tiên tuy rằng đã lộ diện nhưng lại đeo mặt nạ lên đọc diễn văn, còn Chiến Thần Côn Luân thì trực tiếp lên đối diện với công chúng. Sau khi phát biểu xong, Chiến Thần Côn Luân ẩn ý nhìn các khách mời, nói: "Tôi vô cùng cảm kích vì các vị đã đến dự lễ phong vương ngày hôm nay. Sau này nếu các vị có cần giúp đỡ tôi nhất định sẽ không khoan tay đứng nhìn." Khách mời vô tay hoan nghênh, bọn họ biết Chiến Thần Côn Luân chỉ là khách sáo nói như vậy thôi, bọn họ cũng không tưởng thật đầu chỉ vì bọn họ tham dự lễ phong vương mà lại để cho vương giả giúp bọn họ, trên đời làm gì có việc tốt như vậy chứ. Tuy nhiên việc khiến mọi người không ngờ đến nhất là lại có một cô gái lại tin điều này, cô ta đứng lên nói: "Chiến Thần Côn Luân, tôi muốn nhờ ông giúp tôi một việc." Cô gái này chính là Trần Hạ Lan. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn cô ta. Trong cô ta đầu óc cũng có vẻ bình thường, sao lại có thể làm ra loại chuyện thần kinh như vậy? Chiến Thần Côn Luân gật đầu, "Muốn tôi giúp việc gì cô cứ nói đi." Trần Hạ Lan nói, "Tôi muốn tố cáo một người, mong Chiến Thần Côn Luân có thể giúp tôi chủ trì công đạo." Chiến Thần Côn Luân hỏi, "Là ai?" Trần Hạ Lan đáp, "Thân soái, Diệp Huyền Tân." Tất cả mọi người đều bắt đầu xôn xao lên. Ai cũng biết Từ Lam Khiết vợ của thần soái Diệp Huyền Tân là đứa con gái thất lạc nhiều năm của Chiến Thần Côn Luân, cũng có thể nói Diệp Huyền Tân chính là con rể của Chiến Thần Côn Luân. dưới lẽ phong vương của chiến thần còn luân tố cáo con rể của ông ta chẳng phải là muốn bởi lông tìm vết hay sao? Chiến thần Côn Luân phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Mọi người yên lặng. Có nói xem có muốn tố cáo Diệp Huyện Tân việc dữ? Trần Hạ Lan nói, thần soái chính là một tên phụ lòng bạc tình bạc nghĩa, là một tên cặn bã. Anh ta đùa giỡn tình cảm của người khác, vì một con hồ ly tinh mà bỏ rơi vợ của mình. Anh ta chính là súc vật, đến cả heo chó cũng không bằng. Chiến thần Côn Luân nghi ngờ nói, hồ ly tinh? Ai? Trần Hạ Lan chính là người vợ hiện tại của anh ta. Đảm động liên bùng nổ ngay tại chỗ, vợ của thần soái chính là Từ Lam Khiết, con gái của chiến thần Côn Luân đó. Sao cô ta lại dám đứng trước công chúng nói con gái của chiến thần Côn Luân là hồ ly tinh? Cô ta xong đời rồi, chiến thần Côn Luân không lấy mạng cô ta mới là đó. Không ngoài dự đoán, chiến thần Côn Luân liên tức giận, tôi cũng xem như là hiểu thân soái, tôi nghĩ cậu ta sẽ không làm ra chuyện tấn tận lương tâm như vậy. Nếu có không có chứng cứ thì tôi sẽ khiếu cáo cô tội vu khống. Tất nhiên là tôi có chứng cứ. Trần Hạ Lan lấy điện thoại ra, đem những bức hình chụp chung của cô ta và Diệp Huyền Tân chiếu lên màn hình lớn. Mọi người xem đi, đây là bức ảnh Diệp Huyền Tân ở cùng với tôi khi anh ta nghèo khó nhất. 5 năm, tôi vì anh ta mà lãng phí hết 5 năm thanh xuân, nhưng không ngờ đổi lại kết quả là bị anh ta bỏ rơi. Đây là bức ảnh Diệp Huyền Tân cầu hôn từ Lam Khiết trước mặt tôi và người thân. Anh ta âm thầm qua lại với người bạn thân nhất của tôi, lại ở trong những dịp quan trọng mà ở trước mặt công chúng cầu hôn từ Lam Khiết. Anh ta chính là đang cố ý sỉ nhục tôi, khiến cho tinh than của tôi sa sút để không còn quấy rầy đến anh ta nữa. Anh ta bên ngoài thể hiện mình là một chính nhân quân tử, nhưng lại âm thầm làm những việc mất hết nhân tính như vậy. Tiếng khóc của Trần Hạ Lan vang vọng khắp toàn trường, lại được truyền đến tất cả mọi ngóc ngách ở Đại Hạ thông qua truyền hình trực tiếp. Chương 1398, phế bỏ thần soái. 10. Tất cả mọi người tại hiện trường đều vô cùng tức giận và bắt đầu công kích Diệp Huyền Tân. Hừ, thật không ngờ thần soái lại là loại người này. Lúc trước tôi còn xem anh ta là mục tiêu của mình, bây giờ xem ra anh ta không xứng đáng là đàn ông. Đa số thanh niên nam nữ ở Đại Hạ đều xem anh ta là thần tượng, nhất cử nhất động của anh ta đều ảnh hưởng đến thanh thiếu niên của Đại Hạ, quyết định tương lai của Đại Hạ. Người như thế này sao có thể xứng đáng làm thần soái cơ chứ? Đúng vậy, tôi quyết liệt kiến nghị phế bỏ danh hiệu thần soái của Diệp Huyền Tân. Những người công kích Diệp Huyền Tân này đều là do chiến thần Côn Luân sắp xếp trước, các khách mời có mặt tại hiện trường cùng những người ngồi trước TV sau khi nhìn thấy những tấm ảnh này, những lời nói công kích kia nên gần như đã tin vào lời của Trần Hạ Lan, trong lúc nhất thời nhưng lời nói mắng chửi Diệp Huyền Tân vang lên không dứt. Chiến thần Côn Luân cũng tức giận, thật không ngờ là một thần soái vậy mà lại là loại người này. Nếu sớm biết như vậy thì ngay từ đầu cho dù thế nào tôi cũng sẽ không gả con gái cho cậu ta. Cậu ta không xứng với danh hiệu thần soái này. Bây giờ tôi với tư cách là chiến thần Côn Luân tức bỏ đi danh hiệu thần soái của Diệp Huyền Tân. Ngay cả chiến thần Côn Luân cũng vì việc nước quên tình nhà mà trừng phạt Diệp Huyền Tân, người dân Đại Hạ cũng càng thêm nghi ngờ nhân phẩm của Diệp Huyền Tân. Trong lúc nhất thời âm thanh phế bỏ thần soái vang lên khắp Đại Hạ, thậm chí còn chiếm cả non một hòn sập trong thời gian dài. Lúc trước thần soái đứng cao bao nhiêu, bây giờ càng ngã đau bấy nhiêu. Một cơn lốc dư luận này nhất định sẽ mở ra một trận gió tanh mưa máu. Tại tập đoàn Diệp Linh, Diệp Huyền Tân, Từ Lam Khiết, Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền cũng đang ngồi trước TV xem phát sóng trực tiếp cũng đang rất tức giận. Bọn họ đều là người biết rõ sự việc, biết năm xưa Trần Hạ Lan vì chế Diệp Huyền Tân nghèo nên đã chủ động bỏ rơi anh, thậm chí còn không ít lần đối phó với anh, vô số lần ép anh đến đường cùng nhưng bây giờ lại bị cần ngược lại một cái, quả thật là không có liêm sỉ. Trình Hạ Vũ tức giận đập bàn nói, sớm biết Trần Hạ Lan sẽ ngửa quen đường cũ, quả nhiên bị em đoán trúng rồi. Từ Nam Huyền nói, thật không biết hai người lúc đó nghĩ gì mà giữ Trần Hạ Lan lại cơ chứ, nếu chỉ có mặt ở hiện trường nhất định sẽ không giữ cô ta lại, càng sẽ không để xảy ra việc này. Hai mắt Từ Lam Khiết ứng đỏ, đều tại em, do em quá mềm lòng rồi. Huyền Tân, xin lỗi anh, nếu không phải tại em thì anh sẽ không đến mức bị đẩy đến mức này. Diệp Huyền Tân đau lòng lau nước mắt cho Từ Lam Khiết. Lam Khiết, em yên tâm, trong lòng anh Trần Hạ Lan chỉ là một con dếp mà thôi, cô ta đem hết toàn bộ thủ đoạn cũng không thể gây tổn hại đến anh một chút nào. Trình Hạ Vũ hiếu kỳ nói, anh rẽ, anh nói như vậy là đã có cách chứng minh cho sự trong sạch của mình rồi sao? Diệp Huyền Tân gật đầu, tất nhiên. Từ Lam Khiết thở nhẹ một hơi. Vậy thì tốt rồi. Huyền Tân, anh phải nhanh chóng chứng minh sự trong sạch của mình, nếu không thời gian lâu dần thì hình tượng cặn bã của anh trong lòng người khác sẽ càng vững chắc, đến lúc đó khó mà giải quyết được. Diệp Huyền Tân gật đầu, ừ, em yên tâm, bây giờ anh sẽ đi sắp xếp. Lúc này điện thoại của Diệp Huyền Tân vang lên, là ông thủ trưởng đích thân gọi điện đến, mọi điện thoại của ông thủ trưởng đều có độ bảo mật cấp SSS nên Diệp Huyền Tân tất nhiên không thể nghe điện thoại trước mặt mọi người. Anh đứng dậy đi xuống lầu rồi bước vào trong xe mới nhấc máy. Ông thủ trưởng, ông tìm tôi. Diệp Huyền Tân hỏi. Giọng của ông thủ trưởng vô cùng gấp. Huyền Tân, nhiệm vụ khẩn cấp cấp quốc gia. Ông cứ nói đi. Diệp Huyền Tân lập tức ngồi ngay ngắn lắng nghe. Nhiệm vụ khẩn cấp cấp quốc gia có liên quan đến sự tồn tại của Đại Hạ, nhất định không được nghe sai một từ nào cả. Ông thủ trưởng nói, quần đảo 36 đảo Nam Giang đã bị quân đội của băng quốc chiếm giữ, lãnh thổ bị xâm phạm, nhất định phải nhanh chóng lấy lại. Chương 1399, nhiệm vụ cấp quốc gia. Cái gì? Ánh mặt Diệp Huyền Tân lộ ra sắc khí. Lãnh thổ quốc gia thiêng liêng không thể bị xâm phạm được. Bang quốc dám xâm chiếm 36 đảo của Đại Hạ chính là đi ngược lại nguyên tắc của Đại Hạ, nhất định phải tiêu diệt. Diệp Huyền Tân lập tức trở lệnh, ông thủ trưởng, tôi nguyện đích thân ra chiến trường đánh lùi cường địch xâm phạm. Việc này vô cùng nghiêm trọng khiến cho Diệp Huyền Tân nhất thời quên mất việc Trần Hạ Lan đang vu khống mình. Ông thủ trưởng nói, được, có điều tôi không thể công bố tin tức cậu ra trận, cũng không thể giúp đỡ gì cho cậu, miễn khỏi tiết lộ ra việc cậu vẫn chưa bị phê bỏ. Diệp Huyền Tân đáp, vâng, ông thủ trưởng không cần phải nói nhiều, tôi hiểu ý của ngài. Ông thủ trưởng cười, ừ, Huyền Tân, thiệt thời cho cậu rồi. Cậu yên tâm, đại hạ nhất định sẽ không để cho anh hùng bảo vệ đất nước phải chịu thiệt thòi đầu. Đợi một thời gian sau đại hạ thái bình rồi tôi sẽ cho cậu vị trí quốc sĩ vô song. Diệp Huyền Tân tiếp tục giả vờ làm một người bình thường bị phế bỏ cũng chính là chủ ý của ông thủ trưởng. Ông ta muốn lợi dụng thân phận thần soái bị phế bỏ này để dụ đội đặc nhiệm của nước Mỹ ra. Đội đặc nhiệm này đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của các bộ trưởng cấp cao đại hạ, nhất định phải diệt trừ tận gốc, vậy nên tin tức Diệp Huyền Tân trở thành cường giả cấp vương văn chưa thể tiết lộ. Việc này không thể chậm trễ, Diệp Huyền Tân lập tức chạy đến quần đảo 36 đảo Nam Giang, gấp đến mức quên cả việc nói với Từ Lam Khiết một tiếng. Lúc này tin tức quân đảo bị xâm chiếm đã bị truyền khắp cả nước, hàng trăm triệu người ở đại hạ đều đang vô cùng lo lắng, đồng thời cũng kêu gọi các chiến sĩ có lý tưởng cao cả đứng lên giành lại quần đảo. Tất nhiên sẽ có người vui mừng cũng sẽ có người lo lắng là hàng trăm triệu người dân đại hạ, người vui mừng là chiến thần Còn Luân và Thiên Hành Kiện, việc này đối với Thiên Hà Kiện mà nói chính là một cơ hội tốt để trèo lên cao. Chiến thần Côn Luân có chút phấn khích nói, Thiên Hành Kiện, nhất định phải nhắm bắt tốt cơ hội này. Bây giờ khắp đại hạ đều đang mắng chửi Diệp Huyền Tần, họ hét muốn cậu ta thoái vị, lúc này nếu con giành lại được quân đảo, giành được lòng dân thì việc con giành được chức vị thần soái chỉ là chuyện nay mai mà thôi. Thiên Hành Kiện có chút lo lắng vua cha những chiến sĩ của Bằng Quốc luôn nổi tiếng về sự dũng cảm và hiếu chiến. Lần này bọn họ chiếm cứ quân đảo Nam Giang có thể thấy rõ thực lực của bọn họ rất mạnh, sức lực của một mình con e rằng không phải là đối thủ của bọn họ. Chiến thần Côn Luân nói, đừng lo lắng, lần này ta sẽ đích thân ra tay giúp con, tất nhiên toàn bộ công lao sẽ là của con. Thiên Hành Kiện vô cùng vui mừng, cảm ơn vua cha đã đưa tay giúp đỡ. Có cường giả cấp vương chống lưng cho anh ta thì trên thế giới này ai có thể là đối thủ của anh ta chứ? Thiên Hành Kiện lập tức gửi một bức thư khẩn cấp cho quân đội xin được ra chiến trường giành lại quần đảo, đồng thời yêu cầu quân đội phải trang bị cho mình một đội ngũ binh lính tinh nhuệ. Quân đội tất nhiên liên đồng ý, nhiều thêm một người cũng nhiều thêm một phần sức mạnh, hy vọng giành lại được quần đảo cũng lớn hơn. Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện dẫn đầu một đội binh linh tinh nhuệ ngày đêm đi đến quần đảo Nam Giang. Trải qua một đêm bôn ba, sáng sớm hôm sau bọn họ đã đến phía cực Nam Đại Lục, nơi này chỉ cách quần đảo Nam Giang một co biển. Nhìn từ phía xa cũng có thể thấy trên quần đảo đầy dây chiến sĩ của Bang Quốc. Lãnh đạo ban công tác M. T trận thống nhất địa phương đội vàng nhiệt tình chào hỏi. Chiến thần Côn Luân, cậu Thiên, chúng tôi đã chuẩn bị xong phải cho hai người rồi. Xin hỏi bao giờ mọi người xuất phát? Thiên Hành Kiện đáp, lập tức xuất phát. Được lãnh đạo ban công tác mặt trận thống nhất nhanh chóng bố trí đội binh tiến lên phả, kết quả vừa tiến lên phả còn chưa kịp xuất phát thì nghe thấy một tiếng nổ vang dội trên mặt biển. Ánh mắt của mọi người quét qua nhưng chỉ thấy trên mặt biển có một bóng đen lóe qua rồi biến mất. Chương 1400, cường giả thân bí. Những người lính sửng sốt rồi bắt đầu bàn tán. Vừa rồi là cái gì vậy? Sao trông giống một con người? Cái bóng đen kia đột nhiên do đột phá tốc độ âm thanh hoặc tốc độ cận âm nên mới phát ra tiếng nổ đó. Một người có thể đột phá tốc độ âm thanh sao? Việc này thật hoang đường. Chiến thần Còn Luân và Thiên Hành Kiện cũng vô cùng sửng sốt, sức mạnh của bọn họ vô cùng lớn nên giác quan cũng nhạy bén hơn các chiến sĩ bình thường. Bọn họ nhìn bóng đen kia vô cùng giống con người, cơ thể người thường làm sao có thể đạt được đến tốc độ âm thanh hoặc bùng nổ tốc độ cận âm cơ chứ? Thiên Hành Kiện thận trọng phân tích, vua cha, người nói xem có phải là vị cường giả cấp vương đầu tiên đã xuất chiến không? Bà người lúc nãy liệu rằng có phải là người đó? Chiến thần Còn Luân lắc đầu, có lẽ không phải. Ta cũng là cường giả cấp vương nhưng tốc độ của ta vẫn còn kém tốc độ cận âm rất xa. Vương giả không có khả năng đạt được tốc độ đó, trừ phi là tuyệt điện. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai có thể chứng minh rằng cảnh giới tuyệt điện thực sự tồn tại. Theo ta thấy bóng đen vừa rồi có thể là vũ khí nóng siêu thanh. Thiên Hành Kiện trầm ngâm gật đầu, có lẽ là vậy. Cho dù đối phương có là người hay vũ khí nóng thì cũng là xuất phát từ lãnh thổ của đại hạ, nhất định không phải là kẻ thủ mau tăng tốc đi. Trên thực tế thì bóng người đó chính là Diệp Huyền Tần, thực lực của anh tuy chưa chạm tới cửa của cảnh giới tuyệt điện nhưng cũng đã vượt qua cảnh giới vương giả rồi, bước phá tốc độ cận âm cũng không thành vấn đề. Thật ra Diệp Huyền Tần đã sớm đến đây rồi, vừa đi một vòng quanh quân đảo để dò xét tình hình quân địch, muốn tìm ra chỉ huy cao nhất của đối phương, muốn đánh giặc trước tiên phải bắt vua giặc. Nhưng chỉ huy cao nhất của đối phương ẩn mình rất sâu, Diệp Huyền Tần vẫn không thể tìm ra được bóng dáng của người đó nên anh chỉ có thể đẩy thẳng lên chém tận giết tuyệt kẻ địch mà thôi. Có điều lúc này Diệp Huyền Tần vừa nhìn thấy Chiến Thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện cũng đã đến đây nên anh cũng đã đổi ý định của mình. Tại sao lại không lợi dụng Chiến Thần Còn Luân và Thiên Hành Kiện để dụ chỉ huy cao nhất của quân định ra chứ, rồi sau đó anh sẽ tự mình giải quyết hết tất cả. Nếu như đích thân anh ra tay, sức mạnh bộc phát đến cảnh giới tuyệt điện nhất định sẽ khiến đối phương sợ hãi bỏ chạy. Người dám xâm phạm đến lãnh thổ của đại hạ nhất định phải bị tiêu diệt, vậy nên Diệp Huyền Tần ẩn mình đi đợi cho Chiến Thần Cận Luân và Thiên Hành Kiện ra tay. Đoàn tàu của Chiến Thần Côn Luân rất nhanh đã tiếp cận đến đảo đầu tiên của quân đảo. Vùng phía ngoài của đảo đầu tiên đã sớm bị chiến sĩ của Bang Quốc chiếm cứ toàn bộ. Chiến Thần Côn Luân đứng ở mũi tàu hét lớn, gọi tên chỉ huy cao nhất của các người ra đây. Tôi muốn tiến hành đối thoại cấp chỉ huy với người đó. Diệp Huyền Tân đứng trong bóng tối thảm mang một tiếng đồ vô dụng. Bọn chúng đã xăm lần như vậy rồi mà ông còn muốn đàm phán thương lượng cho bọn chúng rút lui, thật là một kẻ nhu nhược. Rất nhanh liền có một người xuất hiện trên hòn đảo đầu tiên, đối phương mặc một bộ quân phục, khí chất bất phàm, đó là tướng quân Mạc Tỷ của Bang Quốc. Anh ta hờ hững nói, "Ngài Côn Luân, lâu rồi không gặp." Chiến thân Côn Luân kinh ngạc nói, thì ra là tướng quân Mạnh Ti. Nói ra thì hai người này cũng được xem là quan hệ bạn bè. Năm đó chiến thần Côn Luân và Hòa Mạnh Trường và phụ thân Vương lấy danh là sứ giả của Đại Hạ đi đến Bằng Quốc và nhận được sự tiếp đón nồng hậu của tướng quân Mạnh Ti. Quan hệ của cả ba tốt đến mức xem nhau như anh em, không ngờ lần này gặp lại lấy thân phận thủ địch trên chiến trường. Thượng tướng Mạnh Ti nói, ngài Côn Luân, xem ra ngài không có thiện ý đến đây. Anh ta không hề có ý muốn đánh chết Mạnh Ti, vì thật ra chiến thần Côn Luân trước mặt chính là Hòa Mạnh Trường giả mạo. Chương 1401, giang co. Chiến thần Côn Luân thở dài, thượng tướng Mạnh Hải Phong, cậu hẳn là biết mục đích chuyển đi này của tôi, mong rằng cậu có thể nể mặt tôi, rời khỏi quần đảo. Về sau, chúng ta vẫn là bạn bè. Tướng quân Mạnh Hải Phong nói, rời khỏi quần đảo, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không phải bây giờ. Tôi có một người chiến sĩ đi lạc vào quần đảo 36, đến nay chưa về. Thật ra tôi tới đây để tìm thuộc hạ của mình. Đợi đến khi tìm được thuộc hạ tôi sẽ rời đi. Thật vô cùng với vấn. Mọi người đều biết năm đó Nhật Bản cũng lấy lý do này để xâm chiếm Đại Hạ. Hiện giờ bằng đảo lại muốn nói theo, đương nhiên Đại Hạ sẽ không đồng ý. Chiến thần Côn Luân lắc đầu, tướng quân Mạnh Hải Phong, xem ra hôm nay chúng ta không tránh được một trận chiến. Tướng quân Mạnh Hải Phong khẽ cười, từ trước đến nay băng đảo không sợ chiến đấu. Cậu muốn đấu thì đấu. Chiến thần Côn Luân giống giận, vậy thì xin chỉ bảo. Ông ta thả người nhảy, bay về phía đảo. Thứ nhất, hai lực mạnh đối đầu với nhau làm vạn thuyền nặng hàng tấn cũng run rẩy kịch liệt. A a a. Thiên Hành Kiện cũng gầm lên giận. Giữ. Cậu ta kêu gọi hơn 1000 chiến sĩ tinh anh tăng tốc phóng lên cano, ngồi trên cano tấn công đảo thứ nhất. Trận đấu chạm vào là nổ ngay. Chiến thần Côn Luân bay qua gần 100 mét giống như một viên đạn tháo, dừng lại trên đảo thứ nhất. Lúc ông ta rơi xuống đất đã dẫm vỡ một cục đá lớn. Những hòn đá bắn ra khắp nơi đập chết 10 quân địch. Nộp mạng đi. Tướng quân Mạnh Hải Phong chạy về phía chiến thần Côn Luân. Chiến thần Côn Luân khinh thường cười lạnh, giơ tay đẩy anh ta ra, cút. Thân thể ông ta đột nhiên phóng xuất ra khi kinh vương giả hung mãnh đạm về phía tướng quân Mạnh Hải Phong. Đáng thương cho tướng quân Mạnh Hải Phong, còn chưa chạm vào chiến thần Côn Luân đã bị khí kinh vương giả của ông ta bắn vào bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống đất còn nôn ra máu tươi. Sắc mặt anh ta trắng bệnh, sợ hãi không thôi, khi kinh vương giả. Ông. Vậy mà ông đã đạt tới cường giả cấp vương. Sao có thể? Sao có thể bích? Chiến thần Luân không đáp lại, nhân cơ hội xông lên tấn công tướng quân Mạnh Hải Phong. Tướng quân Mạnh Hải Phong biết rõ trình độ của mình với cường giả cấp vương chênh lệch quá lớn, anh ta vốn không có sức đánh trả một cường giả cấp. Anh ta nhanh chóng lùi lại, liên tục gào lui lại. Cả lùi lại, quân địch có cường giả cấp. Cường giả cấp vương. Bốn chữ này giống như quả bom nổ mạnh trong đầu chiến sĩ quân địch. Tiếng trống lúc nãy vừa làm tinh thần chiến sĩ bảng quốc thêm hăng hái, bây giờ lập tức lặng lẽ hành quản, không còn ý chí chiến đấu, sói nối bay lui. Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện nhân cơ hội xông lên. Bọn họ liên tục mừng thầm trong lòng, không ngờ kế hoạch lại thuận lợi hơn trong tưởng tượng của họ. Lần này, Thiên Hành Kiện nhất định có thể có được vị trí thần soái. Trong nhà chưa tỏ, ngoại ngõ đã tưởng. Quan chiến Diệp Huyền Tần vẫn luôn âm thầm quan sát, đột nhiên nhận ra sự việc không bình thường. Từ trước đến nay băng quốc dũng manh không sợ chết, sao họ có thể đầu hàng? Bọn họ chủ động lui về phía sau, nhường đường vào một hòn đảo nhỏ, có vẻ là kẻ gây ông đập lưng ông. Thế nhưng Diệp Huyền Tần cũng không để ý nhiều, mặc kệ người có âm mưu gì, ở trước mắt một người có thực lực tuyệt đối lớn mạnh thì bất cứ âm mưu nào cũng là giấy vụn. Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện nhẹ nhàng đuổi quân địch băng quốc ra đảo thứ nhất. Bọn họ để lại 100 tinh binh trông coi đảo thứ nhất, rồi sau đó tiếp tục dẫn dụ. Không bao lâu, đảo thứ hai cũng bị thu hồi, toàn bộ hành trình gần như không gặp phải sự chống cự nào. Sau đó là đảo thứ ba, đảo thứ tư, đảo thứ năm. Khi thế chiến thần Côn Luân như trẻ tre, một hơi thu phục 35 đảo. Hiện tại, tất cả quân địch băng quốc đã bị đuổi đi tới đảo thứ 36. Thắng lợi gần trong gang tấc. Chiến thần Côn Luân dùng khí thế của một người thắng cuộc ra lệnh cho tướng quân Mạnh Hải Phong. Tướng quân Mạnh Hải Phong, dựa vào tình nghĩa của chúng ta ngày xưa, tôi cho cậu một cơ hội. Mau rút lui đi, tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Tướng quân Mạnh Hải Phong không ngờ vừa mới bị đánh đến sắp chết, giờ phút này lời nói lại bằng nhiên có phần cứng rắn, phải không? Chương 1402, việc sống chết còn chưa chắc chắn được đâu. 10. Bây giờ ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn đâu. Chiến thần Côn Luân nhíu mày, cậu có ý gì? Tướng quân Mạnh Hải Phong, biết sao? Không. Vốn dĩ mục đích của chúng tôi là dụ để nhất cường giả cấp vương của Đại Hà ra tiêu diệt cho sảng khoái, nhưng không ngờ lại dụ được ông ra đây. Không sao, bây giờ thành tựu của ông đã đạt tới cấp vương, giết ông cũng không khác. Chương 1402, việc sống chết còn chưa chắc chắn được đâu. Bây giờ ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn đâu. Chiến thần Côn Luân nhíu mày, cậu có ý gì? Tướng quân Mạnh Hải Phong, biết sao? Không. Vốn đi mục đích của chúng tôi là dụ để nhất cường giả cấp vương của Đại Hạ ra tiêu diệt cho sảng khoái, nhưng không ngờ lại dụ được ông ra đây. Không sao, bây giờ thành tựu của ông đã đạt tới cấp vương, giết ông cũng không khác gì. Chiến thần Côn Luân hử, một cường giả cấp vương có thể bị một chiến thần như cậu uy hiếp sao? Nhìn dáng vẻ này của cậu, hôm nay tôi không giết cậu là không được. Tướng quân Mạnh Hải Phong, ai nói với ông tôi chỉ là cấp chiến thần? Xuất hiện đi. Vừa dứt lời, 6 chiến sĩ bằng quốc cơ thể cường tráng nhảy ra từ chỗ ẩn nấp đứng song song với tướng quân Mạnh Hải Phong. Chiến thần Côn Luân cẩn thận cảm nhận hơi thở trên người bọn họ. Bọn họ đều là cường giả cấp chiến thần, trong đó yếu nhất là chiến thần cấp huyền giai. Chiến thần Côn Luân nạo báng tướng quân Mạnh Hải Phong, sợ là cậu có hiểu lầm gì với cường giả cấp vương rồi đúng không? cậu cho rằng gọi thêm mấy cường giả chiến thần lên là có thể đấu với cường giả cấp vương. Cường giả cấp vương là sự tồn tại vang danh thiên hạ. Cho dù cậu gọi tới 100 tên chiến thần cũng chưa chắc là đối thủ của tôi. Nhưng mà theo tôi biết, cường giả chiến thần trên toàn cầu cộng lại cũng không đủ 80 người. Nói cách khác, dưới cấp tuyệt điện thì không ai là đối thủ của tôi. Tướng quân Mạnh Hải Phong lắc đầu, ông quá lạc quan rồi. Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật cơ thể không đủ mạnh, hoàn toàn có thể dùng công nghệ cao bù lại. Có ý gì? Tướng quân Mạnh Hải Phong cùng với 6 chiến thần bên cạnh anh ta đều móc ra một ống tiêm. Bên trong ống tiêm đựng một loại thuốc màu đỏ. Bọn họ tiêm loại thuốc màu đỏ vào trong. Có thể. Ngay sau đó, cơ bắp trên người họ to hơn vài phần, mắt thường cũng có thể thấy được. Đồng thời, chiến thần Côn Luân có thể cảm nhận được rõ ràng. Hơi thở của họ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ở trong thời gian rất ngắn, hơi thở của mấy chiến thần vậy mà đã tăng lên tới hơi thở của một cường giả cấp vương. Chiến thần Côn Luân bỗng nhiên sinh ra một ảo giác. Những người đứng ở trước mặt không phải 7 chiến thần, mà là 7 vị cường giả cấp vương. 7 vị cường giả cấp vương khí thế áp đảo làm ông ta kinh hồn táng đảm, thậm chí còn không hít thở nổi. Các người tiêm vào thứ gì? Chiến thần Côn Luân ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã trở nên run rẩy. Nó có thể tăng thực lực của các người lên tới cấp vương trong khoảng thời gian ngắn à? Tướng quân Mạnh Hải Phong đây vẻ kiêu ngạo. Đây là thành quả mới nhất băng quốc chúng tôi nghiên cứu ra. Họ có thể tăng cường thể chất trong khoảng thời gian ngắn, thực lực sẽ tăng lên mấy chục lần. Tuy rằng chỉ có tác dụng trong nửa tiếng nhưng để giết ông thì vậy là đủ rồi. Nộp mạng đi. Tướng quân Mạnh Hải Phong và 7 vị cường giả cấp vương đồng thời tấn công về phía chiến thần Côn Luân. Tốc độ này quả thực tăng lên mấy chục lần so với lúc trước, nhanh như tia chớp. Khi thế của 7 vị cường giả cấp vương làm chiến thần Côn Luân run rẩy. Nhưng ở dưới cái nhìn chăm chú của tinh binh đại hạ, ông ta vốn đi không có đường lui, chỉ có thể cần rằng chiến đấu. Ông ta lật người một cái, hoan ra ngõ hẹp cùng 7 vị cường giả cấp vương. Ông ta đẩy ngang song trưởng gầm lên một tiếng ùm. Quanh thân ông ta tuôn ra khi kinh cường giả cấp vương giống như cơn bão tàn sát bừa bãi về phía 7 vị cường giả cấp vương. Cảnh tượng tiếp theo làm chiến thần Côn Luân tuyệt vọng. Từ trước đến nay khi kinh vương giả đã tàn sát biết bao nhiêu, nhưng ở trước mặt 7 vị cường giả cấp vương này lại như thùng rông kêu to. Đối phương nhẹ nhàng xé nát khi kinh, vọt tới trước mặt chiến thần Côn Luân. Mỗi người tung ra một quyền, chiến thần Côn Luân tránh cũng không thể tránh, bị đánh bay. Chương 1403, giết quân địch, bảo vệ đại hạ. Sau khi rơi xuống đất, chiến thần Côn Luân không ngừng hô máu, lục phủ ngũ tạng dường như đều bị đập vỡ. 7 vị cường giả cấp vương nói không sai, thực lực của bọn họ quả nhiên đã tăng lên mấy chục lần. Bất kể tốc độ hay là thể lực, chiến thần Côn Luân gian nan bỏ dậy, với cùng sa sút. Ông ta biết, nếu cứ đối đầu với họ thì hôm nay chính mình sẽ ngã xuống tại đây. Không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng quan trọng là tốc độ của mình không kịp bọn họ, chỉ sợ có trốn cũng trốn không thoát. Ông ta liếc nhìn về phía hơn một ngăn chiến sĩ tinh anh của đại hạ. Hiện giờ chỉ còn cách duy nhất là lấy chiến sĩ đại hạ làm bia đỡ đạn cho mình để mình tranh thủ một ít thời gian sống sót. Ông ta giận dữ hét lên, toàn thế chiến sĩ đại hạ nghe lệnh. Hôm nay, thời khắc chúng ta đền đáp cho Tổ quốc tới rồi. Cho dù mất mạng ở đây cũng không thể để quân địch bước vào đất của Tổ quốc nửa bước, dùng máu thịt của chúng ta sẽ thành một bức tường thành. Hơn 1000 chiến sĩ tinh anh của đại hội luôn quyết tâm chiến đấu. Hiện giờ cần phải lấy mạng bảo vệ Tổ quốc. Đương nhiên bọn họ không nói hai lời, giết quân địch, bảo vệ đại hạ. Xông lên. Chiến sĩ đại hạ giống như bị tiêm máu gà, điên cuồng tấn công về phía quân địch băng quốc. Cho dù biết rõ mình không phải đối thủ của chúng, cho dù biết rõ mình sẽ chết, tốc độ của họ cũng không chậm lại chút nào. Thiên hành kiện đang định tiến lên phía trước, chiến thần Côn Luân lại bằng nhiên dùng ảnh mất ra hiệu ngăn cản cậu ta. Trái tim thiên hành kiện nhảy lên một chút. Xong rồi, không phải cha cũng không ngăn được tướng quân Mạnh Hải Phong chứ? Quả nhiên, chiến thần còn luân vọt tới bên người thiên hành kiện, bắt lấy cánh tay cậu ta điên cuồng chạy trốn về lãnh thổ đại hạ. Cái gì? Chiến sĩ đại hạ kinh ngạc sững sờ. Thủ lĩnh xúi dục chúng ta đấu tranh anh dũng bỏ cả mạng sống, mà ông ta lại chạy trốn. Ông ta chỉ muốn dùng mạng sống của chúng để ông ta tranh thủ một ít thời gian chạy trốn mà thôi. Ông ta muốn hy sinh chúng ta vì chính bản thân ông ta. Giờ phút này, ý chí chiến đấu của họ đã sụp đổ, lực chiến đấu lập tức giảm xuống. 7 vị cu giả cấp vương cùng với chiến sĩ băng quốc trong chớp mắt đã giết được mấy trăm chiến sĩ đại hạ. Hiện giờ, đại hạ còn sót lại 100 chiến sĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giờ phút này, quan chiến Diệp Huyền Chân vận luôn ngấp trong chế tối đang tức giận siết chặt tay. Anh phóng xuất ra khi Kình Vương giả đập nát mấy tảng đá bên cạnh. Chiến thân Côn Luân sợ chiến đấu, chạy trốn còn chưa tính, còn muốn hơn một ngành chiến sĩ đại hạ làm bia đỡ đạn cho ông ta. Ông ta chính là sự sỉ nhục của đại hạ. Nhìn chiến sĩ đại hạ bị chém giết gần hết, Diệp Huyền Tấn không chút do dự nhảy lên. Hiện giờ, chiến thân Côn Luân đã thành công dân lực lượng chiến đấu mạnh nhất của đối phương ra. Đây cũng là lúc anh nên xuất hiện. Cú nhảy này của anh đã bay lên vài trăm mét, cuối cùng vững vàng dừng lại trên chiến trường. Anh rớt xuống giống như một quả bom nổ mạnh khiến cho mấy chục tướng sĩ băng quốc, thậm chí cả hòn đảo nhỏ rung động mãnh liệt. Cường giả cấp vương rơi xuống, khí chất của anh làm mọi người sợ hãi. Chiến sĩ băng quốc và đại hạ không tự chủ được mà tạm ngừng chiến đấu, kinh hồn táng đảm ngước lên nhìn. Ngay cả chiến thần Còn Luân và Thiên Hành Kiện đang ra sức chạy trốn cùng với 7 vị cường giả cấp vương đang liều mạng đuổi theo cũng theo bản năng dừng chân xoay. Người nhìn qua, là một người đàn ông đeo mặt nạ mặc trang phục dạ hành. không thấy rõ khuôn mặt, không biết tên, tuổi, cực kỳ thần bí, nhưng có điều có thể xác định, dựa vào khí chất trên người anh xuất ra đây là một vị cường giả cấp vương, hơn nữa thực lực tuyệt đối mạnh hơn chiến thần còn luân, chiến thần còn luân và thiên hành kiện hai mặt nhìn nhau. Chương 1404, mọi người dân đều có trách nhiệm với sự thịnh vượng của đại hạ. 3. Chắc chắn anh ta chính là người thân bị lúc trước đã đột phá vận tốc cấm thanh. Đúng vậy, không ngờ lại thật sự là một người. 3. Có thể nào anh ta là cường giả cấp vương số 1 đại hạ không? Có khả năng rất cao là vậy. Chờ lát nữa chúng ta nhất định phải làm quen với anh ta để lấy được mấy cái linh thạch. Vâng, con hiểu rồi. Tướng quân Mạnh Hải Phong thở sâu, ổn định tâm trạng nói, xin hỏi, anh là thần thánh phương nào? Đây là cuộc chiến của Bang Quốc và đại hạ, mong anh đừng nhúng tay vào. Diệp Huyền Tân lạnh nhạt nói, tôi là người. Giai ha, mọi người dân đều có trách nhiệm với sự thịnh vượng của đại hạ, dựa vào cái gì mà tôi không thể nhúng tay? Tướng quân Mạnh Hải Phong lập lạnh mặt. Vậy mà là người của đại hạ. Có được chiến lược siêu phàm như vậy, có lẽ anh ta là cường giả cấp vương số 1 đại hạ. 7 vị giả cường giả cấp vương của họ đối phó với một cường giả cấp vương cũng có thể, nhưng đồng thời đối phó với hai vị này thì chỉ như lấy trứng chơi đá. Kế hoạch xâm chiếm bao lâu nay đã bị đổ. Song do bị ẹn. Tướng quân Mạnh Hải Phong ôm quyền nói, một khi đã như vậy thì cứ coi như tôi đã quay dây gì. Tôi nể mặt ngài, bây giờ sẽ lập tức rời khỏi 36 quân đảo Nam Dương. Rút lui. Tướng quân Mạnh Hải Phong vung tay lên, chuẩn bị rút lui. Thế nhưng Diệp Huyền Tân lại lạnh nhạt, nói: "Giết hại gần nghìn mạng người đại hạ mà nói đi là đi à, cậu để mặt mũi đại hạ ở đâu? Các người đã tới thì để mạng lại bồi tôi đi." Trái tim tưởng sĩ Bang Quốc đột nhiên có thật dù rồi. Hiện tại đối với hai nước mà nói, kết thúc chiến tranh là lựa chọn tốt nhất, có chuyện kiếm hiệp hay, thể giảm bất thương vong. Nếu cử không không tiếp tục chiến đấu, thì hai bên đều phải chịu tổn thất nghiêm trọng, thậm chí toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Từ trước đến nay đại hạ luôn nhu nhược sở. Hai chiến đầu, sao bây giờ bằng nhiên lại lớn mạnh như vậy? May là bây giờ đại hạ chỉ còn chưa tới 100 chiến sĩ tinh anh, mọi người liên tục giống giận. Giết, đụng vào đại hạ, ở đầu cũng giết. Cầm mềm hết cho tôi. Chiến thần còn luôn bỗng nhiên tức giận mang một tiếng rồi sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, thấp giọng nói, xin ngài hãy nghĩ lại đi. Nếu tiếp tục giao chiến thì cả hai bên đều không có lợi. Nếu ngài thật sự muốn khai chiến thì tôi có một cách đẹp cả đôi đường. Diệp Huyền Tân nói, chiến thần Côn Luân, hiện giờ sức chiến đấu của bọn chúng đang trong lúc lớn mạnh. Chúng ta hoàn toàn không cần phải đối đầu với chúng. Dừng lại một chút, ông ta tiếp tục nói, bây giờ cứ tạm thời làm hòa, chờ nửa tiếng sau hiệu quả của thuốc hết, chúng sẽ trở thành người bình thường, rồi chúng ta tiếp tục tuyên chiến. Đến lúc đó chúng ta sẽ không phí một bình một tốt, đủ để tiêu diệt bọn chúng, giảm bớt toan thác. Hu. Diệp Huyền Tân đập một trường vào vai. Chiến thần Côn Luân. Ông ta bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, mặt đảo xuống đất tạo ra một cái hò to. Nam Nhi đại hạ, sao có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hội của? Ông là sự sỉ nhục của quân nhân đại hạ. Tướng quân Mạnh Hải Phong đầu to như châu. Người thân bị này và chiến thần Côn Luân đều là cường giải cấp vương, nhưng anh lại đánh bay chiến thần Côn Luân chỉ bằng một quyền. Rốt cuộc thực lực của anh mạnh đến mức nào? Tưởng sĩ Bang Quốc có thể là đối thủ của anh không? Tướng quân Mạnh Hải Phong vì sợ hãi mà mong muốn làm hòa càng mãnh liệt. Tốt nhất anh nên nghĩ kỹ lại đi. Nếu cứ khăng khăng tuyên chiến thì ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn được đâu. Huống hồ cho dù chúng tôi chết thì chắc chắn Bang Quốc sẽ cử quân đội của cả nước tới trừng phạt đại hạ. Chuyện này đối với đại hạ mà nói là tại nạn diệt quốc. Diệp Huyền Tần, lãnh thổ đại hạ không thể xâm phạm, quân địch bước vào cần phải để lại tính mạng, đương nhiên các người không phải ngoại. Ít nói nhảm, nộp mạng đi. Diệp Huyền Tần dẫn đầu phát động tấn công tướng quân Mạnh Hải Phong. Lê. Chương 1405, cuộc chiến của các cường giả cấp vương. Tướng quân Mạnh Hải Phong mắt thấy không thể làm hòa, chỉ có thể cắn răng dẫn người chống cự. Diệp Huyền Tần đã sớm đạt đến cấp vương siêu việt, chỉ còn cách cấp tuyệt điện một bước. Đội hình của tướng quân Mạnh Hải Phong cũng có 7 vị cường giả cấp vương. Trận chiến sinh tử giữa họ có thể nói là cuộc đại chiến hủy diệt thế giới. Mặt đất rung động, sóng biển gào thét, bầu trời đối sắc, thậm chí ngay cả không khí cũng gần như bị họ xé nát. Trình độ lớn mạnh này đúng là trước nay chưa từng có. Những chiến sĩ vô cùng sợ hãi và kích động. Cuộc đời này có thể nhìn thấy cảnh tượng thần tiên đánh nhau, chết cũng không tiếc. Trận chiến chi giảng còn 5 phút. Diệp Huyền Tần đã có ưu thế chiến thắng tuyệt đối. Tướng quân Mạnh Hải Phong cùng với sâu người đều bị Diệp Huyền Tần đánh bay, mà Diệp Huyền Tần vẫn đứng thẳng như cũ, chưa nhấc nửa bước chân. Anh bước nhanh về phía tướng quân Mạnh Hải Phong, chuẩn bị lấy đi tính mạng của anh ta. Đi qua người một vị cường giả cấp vương. Giá. Khi kình vương giả trong người Diệp Huyền Tần phóng thích ra xé nát cơ thể đối phương. A. Tướng quân Mạnh Hải Phong chịu kích thích lớn, liên tục gào giống. Bởi vì người vừa bị Diệp Huyền Tần xé nát chính là em trai ruột của anh ta. Bảo thủ. Thủ này cần phải bảo. Tướng quân Mạnh Hải Phong cố nền thống, khổ đứng dậy. Anh em, thực hành kế hoạch bê thủ nhà quốc hận, hôm nay sẽ báo hết. Năm vị cường giả cấp vương giả còn lại cũng liều mạng cố gắng đứng lên, đồng thời bao vây tiêu diệt Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần dừng chân lại, đứng yên. Bát Dung, anh nắm chặt hai tay chuẩn bị đánh chết. Những người này, chỉ có đánh chết họ mới có thể giải được nỗi hận trong lòng mình. Nhưng ai ngờ, đến khi họ tới gần bên người anh thì đột nhiên có biển. Đám người tướng quân Mạnh Hải Phong bằng nhiên xé áo lộ ra thân trên. trên người mỗi người đều buộc mấy chục cân ngôi thuốc nổ, thuốc nó trên người họ cộng lại ước chừng tần trăm căn. Không xong rồi, sắc mặt Diệp Huyền Tần đột nhiên trầm xuống, theo bản năng định chạy trốn, nhưng không còn kịp rồi. Đám người tướng quân Mạnh Hải Phong đã rút dây nó. Bùm, một tiếng vang lớn, trời đất đảo lộn, cú nổ mạnh thổi quét bốn phương tâm hướng, những vật thể trên mặt đất bao gồm người và cây cối tất cả đều bị quét sạch sẽ, cho bụi và sương khói bốc lên hình thành một đám máy che trời. Mặt biển bị tạo thành cơn sóng thần cao mấy chục mét gào thét tàn sát bừa bãi. Trên hòn đảo thứ 35 nơi mọi người đang đứng, một nửa diện tích đất đã sụt xuống và nhanh chóng biến mất dưới mực nước biển. Đến nỗi Diệp Huyền Tân và đám người tướng quân Mạnh Hải Phong đã chìm dưới đáy biển, không thấy bóng dáng, không còn hy vọng sống sót. Tiếng động lớn phát ra khoảng mấy chục phút, cuối cùng mới yên tĩnh lại. Vừa nãy hòn đảo nhỏ còn tươi đẹp rồi rào phong cảnh, hiện giờ đã trở thành địa ngục. Không có một cành cây ngọn cỏ, bùn đất kho vàng, xác người khắp nơi. Không còn một hai trên hòn đảo nhỏ. Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện cách địa điểm bị nổ khá xa, cho nên may mắn thoát nạn. Bọn họ đứng dậy nhìn cảnh tượng trước, mắt vô cùng chấn động. Những chiến sĩ may mắn còn sống sót cũng nhìn hòn đảo nhỏ đã chìm một nửa xuống biển, hoảng sợ không thôi. Chiến thần Côn Luân phục hồi tinh thần lại đầu tiên. Ông ta duỗi tay chỉ vào người Băng Quốc còn sống sót, ra lệnh nói: "Thiên Hành Kiện, giết sạch quân địch." Chiến sĩ Băng Quốc còn dư lại đều là một ít tom như cả thời. Chiến thần như Thiên Hành Kiện có thể nhẹ những tiêu diệt bọn họ. Thiên Hành Kiện, vàng. Cậu ta chạy vào bên trong doanh trại của quân địch Băng Quốc. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang tận mây xanh. Chưa đến 10 phút, một Minh Thiên Hành Kiện đã tiêu diệt hết binh lính Băng Quốc. Chiến thần Côn Luân hét lớn: "Chúc mừng con trai tôi Thiên Hành Kiện đã giết sạch quân xâm lược, bảo vệ đại hạ. Chúc mừng Thiên Hành Kiện, chúc mừng đại hạ." Chương 1406, cướp đoạt công sức. Không có ai trong số những binh lính ưu tú của đại hạ sống sót có thể sánh kịp. Công lao này thuộc về vị anh hùng thần bí không tên kia, không liên quan gì đến Thiên Hành Kiện. Họ đang cố gắng để có được sự tin tưởng của người anh hùng không tên đó. Mua thành công. Sắc mặt chiến thần Côn Luân không hề vui vẻ, ông ta nhìn những binh lính còn sống sót, sau đó lên tiếng nói: "Các vị, hiện tại tôi hạ lệnh cho mọi người tiến hành xuất quân. Tốt nhất các người nên ngoan ngoãn nghe lệnh, nếu không nhất định sẽ không thay. Thu phục quần đảo Nam Giang 36 là công lao của Thiên Hành Kiện và những người bình linh ưu tú, tinh nhuệ như các cậu. Không có cường giả thân bị gì, tướng quân Mạc Tỷ cũng không hề tiêm thuốc công nghệ cao, đưa thực lực của bọn họ tăng lên mức vương cảnh. Tất cả đều nhớ kỹ chưa?" Giữa đám đông, một người đàn ông mạnh mẽ đứng ra: "Tôi không phục." Mọi người nhìn theo nơi phát ra giọng nói đó, họ phát hiện người lên tiếng chính là đội trưởng tiểu đội tinh nhuệ. Cường giả thân bị kia dùng tính mạng bảo vệ quần đảo Nam Giang 36, anh ta cũng bảo vệ tính mạng của chúng ta. Nếu không hiện tại quần đảo đã bị đánh chiếm, chúng ta cũng đã sớm chết từ lâu rồi. Đây mới là anh hùng chân chính, sao có thể yên lặng chết đi. Chiến thân Côn Luân đứng chừng lớn con mắt, anh định không nghe theo mệnh lệnh sao? "Đội trưởng, tôi chỉ nói sự thật thôi." "Rất tốt." Chiến thần Côn Luân nghe thấy ông ta nói vậy thì cười cười: "Tôi rất khâm phục sự chính trực cùng dũng khí của anh." Ông ta đột nhiên đã về phía một hòn đá dưới chân mình. Hòn đá giống như một viên đạn, bắn ra nhằm thẳng vào đầu của đội trưởng. Trên trán đội trưởng xuất hiện một cục máu u lên, ông ta ngã xuống đất, không có một tiếng động. Chiến thần Côn Luân hỏi: "Còn ai nữa?" Hai người lính khác đứng dậy: "Chiến thần Côn Luân, vừa rồi ông có âm mưu trốn khỏi nơi đây, thậm chí còn muốn chúng tôi mất mạng để kéo dài thời gian chơi ông chạy thoát. Người thân của chúng tôi bị chết dưới bàn tay của ông. Ông chính là một kẻ hèn nhát, kẻ phản bội. Người như ông không có tư cách hưởng những quyền lợi của một vị anh hùng. Chết đi." Chiến thần Côn Luân vung tay lên, hai thanh chủy thủ từ trong ống tay áo ông ta bay ra, phi thẳng vào chính giữa trái tim hai người lính đó. Hai người cũng ngã xuống ngay tại chỗ. "Còn có ai nữa?" Sát khí trong hai mặt chiến thần Côn Luân mãnh liệt như chưa từng có. Lần này, mọi người trầm mặc, tâm thần đều run rẩy. Chiến thần Côn Luân này, hung ác như sói, một lời không vừa ý ông ta liên đoạt mạng người. Họ không thể chịu đựng được. Chiến thần Côn Luân hài lòng nở nụ cười: "Các vị đều là những người biết tính toán cần nhạc thời cuộc, tôi rất khen ngợi các anh. Yên tâm hãy làm theo tôi, tuyệt đối tôi sẽ không bạc đãi các anh. Đi thôi, chiến thắng trở về." Bọn họ vẫn chưa về ở kỳ họ tổ, tin tức Thiên Hành Kiện chiếm được quần đảo Nam Giang 36 đã nổi lên khắp trời vào mùa hè. Đây là báo cáo từ các phương tiện truyền thông được Thiên Hành Kiện ưu tiên sắp xếp lên đầu tiên. Những phương tiện truyền thông còn dẫn dắt dân chúng tước đoạt danh hiệu thân soái của người đàn ông cặn bã Diệp Huyền Tân để Thiên Hành Kiện đảm nhiệm vai thân soái bảo vệ đất nước. Bây giờ hình ảnh của người đàn ông cặn bã Diệp Huyền Tân đã thâm nhập vào trái tim của người dân. Hơn nữa Thiên Hành Kiện lập công hơn xuất sắc như vậy, muốn Thiên Hành Kiện thay thế Diệp Huyền Tân đảm nhiệm vị trí hộ quốc thần soái là việc chưa từng có. Sức mạnh của quần chúng là khủng khiếp, nước có thể lật thuyền, cũng có thể lật thuyền. Mặc dù người đứng đầu cũng có nghi ngờ về vấn đề này, nhưng cũng không dám chống lại dư luận. Cuối cùng, ông ta cũng đồng ý để Thiên Hành Kiện đảm nhiệm chức thần soái. Tất nhiên, đây chỉ là kế hoạch tạm thời mà thôi. Ông ta sẽ cử một người nào đó âm thầm điều tra sự thật. Thiên Hành Kiện không thể chờ đợi thêm nữa, anh ta nóng lòng điện thoại thông báo cho Trần Hạ Lan: "Hiện giờ tôi đã trở thành thần soái, mà cô cũng trở thành vợ của thần soái rồi. Có oan báo oan, có thù báo thù đi." Trần Hạ Lan vui mừng khóc nức nở: "Cảm ơn trong." Cúp điện thoại, Chiến thần Côn Luân nhìn Thiên Hành Kiện bằng ánh mắt sâu xa: "Con bị cô gái này dụ dỗ rồi sao?" Thiên Hành Kiện dở khóc dở cười: "Bố, người nghĩ gì vậy? Cô ta là một người bình thường, hơn nữa còn là hàng đã qua sử dụng, ta sao có thể bị cô ta dụ dỗ chứ? Trong mắt con, cô ta chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chương 1407, trở về quê hương. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Chiến thần Côn Luân gật đầu, tốt nhất là như vậy. Chúng ta phải làm việc lớn, ngàn vạn lần không thể lãng phí quá nhiều sức lực cùng thời gian trên người phụ nữ. Thiên Hành Kiện đáp lại, bố yên tâm, con nhất định tự có chừng mực. Trần Hạ Lan tự giác mình đã đặt cược đúng. Bây giờ, từ một cô gái phải đi làm, cô ta đã nhảy vọt trở thành vợ của thần soái. Mà Diệp Huyền Tần thì bị tước danh hiệu thần soái, cùng từ Lam Khiết trở thành người bình thường. Người cười sau cùng cũng là người vui nhất. Trần Hạ Lan ta mới là nữ thần chân chính. Những người ở trước mắt cô ta, giống như con kiến hôi. Lúc này trong đầu Trần Hạ Lan chỉ có một ý nghĩ, báo thủ. Diệp Huyền Tần từ Lam Khiết mang đến cho cô ta sự sỉ nhục, vậy thì cô ta nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần. Cô ta đứng dậy và đi về phía trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh. Vì đảm bảo an toàn, cô ta còn bảo Thiên Hành Kiện cho mình một đội vệ sĩ. Chẳng bao lâu, cô ta dẫn đội vệ sĩ đến trụ sở mới của tập đoàn Diệp Linh. Cô ta để cho những người vệ sĩ đó chờ đợi bên ngoài, chỉ mang theo một người vệ sĩ bên cạnh. Ngay sau khi bước vào, cô ta đã bị người giám đốc ở đó phát hiện. Người giám đốc lập tức giận dữ đi lên. Trần Hạ Lan, cô còn dám trở về? Mấy ngày nay cô chết ở đâu? Điện thoại không trả lời, tin đồn cũng không trả lời. Rốt cuộc cô có để người giám đốc như tôi vào mắt hay không? Tiền lương tháng này của anh giảm một nửa, tiền thưởng toàn bộ đều không có, ở lại tiến hành khảo sát. Vẻ mặt Trần Hạ Lan không quan tâm. Cô ta đi thẳng đến chỗ ngồi của người giám đốc, sau đó ngồi xuống rồi gác chân của mình lên. Thật là ồn ào. Cái gì, cái gì? Phổi của người giám như đã nổ tung. Cô ta dám không để ý đến huấn luyện của bản thân, còn chủ động ngồi vào ghế giám đốc, lại còn mắng mình ồn ào. Cô ta ăn là gan của một con báo gấu sao? Người giám đốc gầm lên giận dữ, Trần Lan Hạ, cô xuống cho tôi. Đó không phải là chỗ mà cô có thể ngồi. Trần Hạ Lan lạnh lùng nói, thật xin lỗi, bây giờ anh không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Đi gọi từ Lam Khiết cho tôi có chuyện muốn nói với cô ta. Cô nói cái gì? Người giám đốc càng thổi lông, từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết nào? Trần Hạ Lan, đừng giả vờ như không biết, anh biết đấy, tôi đang nói về chủ tịch của trụ sở mới tập đoàn Diệp Linh. Người giám đốc giận dữ quát, hử, cô còn có mặt mũi gặp chủ tịch từ sao? Đều là do người phụ nữ như cô, ở bên ngoài nói linh tinh, Lam hại chủ tịch Diệp thân bại danh liệt. Tôi thấy cô thực sự ghê tởm. Nói tiếp, giám đốc liền tắt Trần Hạ Lan ra một cái. Thế nhưng, cái tát của anh ta còn chưa đụng phải Trần Hạ Lan. Trần Hạ Lan đã ra hiệu cho vệ sĩ xuống tay. Anh ta đánh người giám đốc ngã nhào xuống đất, muốn làm tổn thương vợ của thần soái, ông tìm cái chết rồi. Người giám đốc bị đánh ngã xuống đất, che mặt ngạc nhiên nhìn Trần Hạ Lan, vợ của thần soái. Ý anh là sao? Trần Hạ Lan, tôi đã nói rồi, tôi muốn gặp Từ Lam Khiết. Mau gọi cô ta tới. Giám đốc hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, đi tìm Từ Lam Khiết. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1408, cô là một con điểm trà xanh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trần Hạ Lan không chút do dự, bình tĩnh tự nhiên nghe các cô ấy MNG xong. Chờ các cô nói xong, Trần Hạ Lan mới lạnh lùng nói, các cô mắng đủ chưa? Hiện tại, đến lượt tôi nói rồi. Cô ta vỗ vào mặt bàn và quát lớn. Hiện giờ tôi là vợ của thần soái, là người phụ nữ số 1 quốc gia, làm sao những loại dân thường thấp kém như các cô có thể sỉ nhục? Các cô còn không biết lỗi. Mọi người nghe thấy vậy đều vô cùng mờ mịt. Các cô đều biết, vị trí thần soái của Diệp Huyền Tần bị Thiên Hành Kiện đoạt đi. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Trần Hạ Lan? Trình Hạ Vũ cười chào phúng nói, cô bất nói điên cuồng ở đây đi. Cô là một trà xanh, còn muốn làm người phụ nữ số 1 quốc gia. Trừ khi phụ nữ của đại hạ đều chết hết rồi. Tôi thấy cô đang bị ảo tưởng, chắc chắn là phát bệnh rồi. Trần Hạ Lan, không tin sao? Ồ, vậy thì tôi sẽ để cho các cô tâm phục khẩu phục. Cô ta nhìn về phía người vệ sĩ bên cạnh, hãy để mọi người vào. Người vệ sĩ bên cạnh hồ to bên ngoài cửa, tất cả đều vào đi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề, ngay sau đó mặt đất rung động dữ dội. Lập tức, một đội vệ sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng vội vã xông vào, chạy thẳng đến trước mặt Trần Hạ Lan. Họ quỳ xuống một gối, cùng hét lên, quân đoàn thứ 3 của kỳ họ tổ, lắng nghe sự sai bảo của phu nhân thần soái. Cái gì? Cái gì? Mọi người ở đây sợ hãi đến khuôn mặt đều trắng bệnh. Trần Hạ Lan thật sự là vợ của thần soái sao? Chúa ơi, một người phụ nữ bình thường như cô ta, làm thế nào lại có quan hệ với Thiên Hành Kiện? Đây mới chính là chim sẻ lên cành cây biến thành phượng hoàng. Mọi người ghen tị và đố kỵ. Mà Từ Lam Khiết bỗng nhiên bừng tỉnh nhận ra. Tôi hiểu rồi. Trần Hạ Lan, khẳng định cô đã sớm liên kết với Thiên Hành Kiện rồi. Cô cố ý nói xấu danh tiếng của Diệp Huyền Tần, là muốn giúp Thiên Hành Kiện đoạt vị trí thần soái. Cô không sợ bị trời phạt sao? Trần Hạ Lan cười một cách khoái chí. Đừng để ý những chi tiết này, kết quả mới là quan trọng nhất. Cuối cùng người vui vẻ nhất lại là tôi, Trần Hạ Lan. Trong mắt tôi, cô và Diệp Tần Huyền cũng không bằng con rệp. Bây giờ các cô có liếm giày cho tôi cũng không xứng. Cô đã làm gì? Giờ phút này trong lòng Từ Lam Khiết vô cùng hối hận. Đều trách bản thân cô quá rộng lượng, còn giữ lại Trần Hạ Lan. Bây giờ Trần Hạ Lan đánh trả một cái, cô và Diệp Huyền Tần không hề có sức lực chống trả. Trần Hạ Lan tiếp tục nói, tôi đã bí mật làm việc ở tập đoàn Diệp Linh mới, và thấy công ty của cô có vấn đề lớn.

chúng tôi chỉ có thể tiêu hủy tất cả tại đây. Cái gì? Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên bất ngờ đứng yên tại chỗ. Công ty bị niêm phong không tính, bây giờ bọn họ còn phải phá hủy tòa nhà tập đoàn, quả thực khinh người quá nhiều, mất hết lương tâm. Hai người đương nhiên không đồng ý, ngăn cản người của quân đội, không để cho bọn họ ra tay. Tuy nhiên, theo lệnh của Trần Hạ Lan, những người này ngay lập tức đập vỡ nó. Hai cô gái, làm sao có thể ngăn cản một đội quân? Trong lúc tuyệt vọng, bọn họ đành phải liên lạc với Từ Lam Khiết, bảo Từ Lam Khiết nhanh chóng tới đây một chuyến. Từ Lam Khiết sau khi biết được điều này, phản ứng đầu tiên của cô chính là bảo hai cô gái nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, tránh cho vô tình bị thương. Sau đó, cô khẩn trương liên lạc với Diệp Huyền Tần. Nhưng, vẫn giống như trước đây, điện thoại của Diệp Huyền Tần căn bản không thể gọi được. Từ Lam Khiết nản lòng, xem ra, trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền Tần không có khả năng trở về. Nếu tòa nhà của tập đoàn Diệp Linh thực sự bị phá hủy, thì tập đoàn Diệp Linh cũng chấm dứt tại đây. Mặc dù cô nhanh chóng đi đến tập đoàn Diệp Linh, nhưng vẫn muộn một bước, tòa nhà đã bị quân đội đập vỡ. Cũng may, Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền cũng không bị thương tổn gì. Trần Hạ Lan thì cười đắc ý nhìn ba người, cô ta đưa ra ba tấm thiệp mời. Ba ngày sau, Vương phủ sẽ chính thức được thành lập, đến lúc đó ba người có thể làm khách mời đặc biệt, đến ăn uống. Ngoài ra, khu đất này sẽ được cục quân sự trưng dụng. Bây giờ các, xem ảnh 1. Chương 1413, thời điểm quan trọng để phá bỏ mấu chốt. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thật là, gương mặt Từ Nam Huyên lộ vẻ không vui, vào thời khắc quan trọng như vậy mà anh ấy lại không có, rốt cuộc anh ấy đi đâu rồi? Trình Hạ Vũ nói, "Hừ, cho dù chúng ta phá hủy tòa nhà, cũng không bán cho cô ta. 20 triệu đô la, cô ta cho người ăn xin sao?" Tập đoàn Diệp Linh này dù sao cũng được Từ Lam Khiết cùng Diệp Huyền Tần dành hết tâm huyết xây dựng lên. Cô ta muốn tháo dỡ là có thể tháo sao? Từ Lam Khiết nói, "Đợi 3 ngày nữa rồi xem thế nào. Nếu như có thể liên lạc với Tiểu Diệp, vậy thì tốt nhất. Nếu đến lúc đó còn không liên lạc được, chỉ có thể tháo dỡ thôi." Quần đảo Nam Giang. Bây giờ quần đảo Nam Giang đã được phục hồi, hàng ngàn binh sĩ đại hạ canh giữ hòn đảo. Trên biển gần đảo thứ 30 lắm, đột nhiên nổi lên bong bóng lớn, điều này khiến cho những người lính canh giữ ở đảo chú ý, cảnh giác nhìn chằm chằm vào. Một lát sau, dưới mặt nước đột nhiên nổi lên một người, những người lính bảo vệ đảo đã rất ngạc nhiên, không được di chuyển, giơ tay lên nhanh chóng đầu hàng. Đương nhiên bọn họ cho rằng đối phương là tàn binh của Ireland. Mà trên thực tế, người này là Diệp Huyền Tần, mặc dù đã sống sót sau vụ đánh bom tự sát của tướng quân Mạnh Ti, nhưng anh đã bị thương nặng, anh đã cố gắng để nổi lên và đã rơi vào trạng thái sốc, sau đó thì ngất xỉu. Binh lính canh giữ đảo đưa Diệp Huyền Tần lên bờ, sau đó đưa anh vào phòng giam của tù binh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền Tần từ hôn mê tỉnh lại. Mở mắt ra và thấy bản thân bị giam cầm trong phòng của tù binh, bên cạnh anh đều là tàn binh của Iceland bị bắt đến. Một trong những người lính Iceland hỏi, "Anh là Iceland nào?" Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, "Tôi là người đại hạ." "Người đại hạ?" Tù binh Iceland kinh hãi, vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn anh, nhìn dấu hiệu dung mạo của Diệp Huyền Tần, chắc chắn là người đại hạ. Ánh mắt của các tù nhân tràn ngập sự thù địch. "Hừ, người đại hạ chết tiệt nhốt chúng ta ở đây, người đại hạ đều có tội, nhất định phải chết. Các anh em, lên cho tôi." Các tù nhân Iceland cùng đứng lên và tấn công. Diệp Huyền Tần bị thương nặng, tuy nhiên, lạc đà gầy gò vẫn lớn hơn ngựa, đám tù binh Iceland này căn bản Diệp Huyền Tần không để vào mở tờ. Cơ thể anh run lên, cả người phát ra khí lực vương giả hùng hậu, các tù binh Iceland còn chưa tới gần Diệp Huyền Tần, đã bị anh bắn bay. Thậm chí, đập vỡ vách tường, đập vỡ cửa sắt thép dày dặn. Tiếng động lớn như vậy, tự nhiên đến tai lính bảo vệ đảo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một đội bảo vệ nhà tù đã đến. Tình huống trước mắt làm cho bọn họ khiếp sợ. Các tù nhân Iceland được đặt trên tường và cửa sắt với tư thế nổ tung, dường như bị bom đánh nổ. Còn tù nhân đang hấp hối vừa bị họ ném vào, lại ngạo nghệ đứng cao ngất giữa nhà tù, như cây thông nam. Sơn bất tử, khí thế phi thường. Tất cả điều này là kiệt tác của anh ấy sao? Nhưng anh ta vừa chết, làm thế nào lại có thể bùng nổ uy lực như vậy? Diệp Huyền Tần nhìn vào vai các lính bảo vệ đảo, nói, "Độc Tự Lang quân đâu? Các anh là cấp dưới của Độc Lang sao? Hãy gọi Độc Lang tới gặp tôi." Những người lính bảo vệ đảo đặt câu hỏi, "Anh là ai? Anh có tư cách gì để gặp thủ lĩnh chúng tôi?" Diệp Huyền Tần nói, "Nếu như tôi không đoán sai, thì Độc Lang dẫn các." Xem ảnh 1. Chương 1414, thần soái trở thành tù nhân. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngoại trừ thủ trưởng cũ ra, người duy nhất biết Diệp Huyền Tần tới đây thu phục quần đảo chính là anh ta. Lúc trước Chiến Thần Côn Luân phát ra tin tức, nói là Thiên Hành Kiện chiếm được quần đảo, Độc Lang đã có chút hoài nghi. Sau đó anh ta liên lạc với Diệp Huyền Tần không được, cho nên ý thức được sự tình đáng nghi, vì thế dẫn đội đến tìm kiếm. Chỉ bằng cách phát hiện ra rằng một vụ nổ lớn đã xảy ra gần hòn đảo thứ 35 và thậm chí làm chìm một nửa hòn đảo, Độc Lang có chút nản lòng, thần soái không phải là bị quân địch nổ chết rồi chứ? Kết quả đúng lúc những người lính bảo vệ đảo gửi tin tức, nói có người muốn gặp anh, đối phương còn tự gọi anh ta là Tiểu Độc. Trên đời này dám xưng hô anh ta như vậy, chỉ có một người, chính là thần soái. Thần soái bị giam cầm như tù binh. Đáng chết. Độc Lang chạy một đường thật nhanh, xông vào nhà tù. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, trong nháy mắt, nước mắt anh ta như mưa, xông lên ôm Diệp Huyền Tần, gào khóc. "Anh còn sống, thật tốt quá. Vừa rồi sắp dọa chết em rồi." Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười, đàn ông cao bảy thước lại khóc sướt mướt còn thành thể thống gì? Mau buông tôi ra. Lúc này Độc Lang mới ý thức được, vội vàng buông Diệp Huyền Trần ra. Những tù nhân của Iceland đều ngu ngốc đứng đó không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều nhìn thấy vụ nổ lớn, thậm chí nổ tung nửa hòn đảo. Nhưng thần soái vẫn còn sống sót. Sức sống của anh so với hải đảo còn mạnh mẽ hơn. Những người binh lính canh giữ nhà giam của đại hạ cũng đều sợ ngây người. Đùa giỡn với cái gì vậy? Thủ lĩnh Độc Lang từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, giờ phút này lại ôm thần soái khóc giống như một đứa trẻ con. Thật không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra. Sau đó, họ lấy lại tinh thần nhanh chóng quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến thần soái. Lúc trước có mạo phạm, mong thần soái trách phạt Độc Lang đạp vào một người lính. Tôi sẽ khiến các anh bại liệt. Các người dám nhốt anh trai tôi rồi coi như tù binh vào phòng giam. Diệp Huyền Tần cười khổ, được rồi, bọn họ cũng làm theo quy tắc, cậu đừng làm khó bọn họ. Độc Lang, hừ, nếu không phải anh trai ta khoan hồng đại lượng, ông đây sẽ lột một lớp da các người. Anh, đi, em đưa anh đến khoang bệnh. Hiện tại, Diệp Huyền Tần cảm giác tình trạng thân thể cực kém, vì thế gật đầu đồng ý. Trên đường đi, Độc Lang nhiều lần muốn nói lại thôi. Diệp Huyền Tần nhìn ra Độc Lang có tâm sự, liền hỏi, có chuyện thì mau nói. Lúc này Độc Lang mới nhẹ giọng nói, anh, sau này anh sẽ không còn giữ vị trí thần soái nữa. Ồ, tại sao? Diệp Huyền Tần hỏi. Độc Lang thở dài, Thiên Hành Kiện nói là anh ta dùng sức mình thu hồi quần đảo Nam Giang, anh ta mới gánh nổi danh hiệu thần soái. Tên khốn! Diệp Huyền Tần nổi giận, trên thế giới này ai cũng gánh vác được vị trí thần soái, chỉ có Thiên Hành Kiện là người không có tư cách. Quần đảo Nam Giang là do một mình tôi chiếm được, không liên quan gì đến Thiên Hành Kiện. Hơn nữa Thiên Hành Kiện còn rút lui khỏi chiến trường, làm kẻ đào ngũ, anh ta còn muốn hy sinh hơn 1.000 chiến sĩ đại hạ, để hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Cái gì? Độc Lang quát lên sấm sét, tên. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1415, 3 ngày sau, vương giả trở về. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Độc Tự Lang Quân, tình huống của chị dâu là rất xấu. Hiện tại Trần Hạ Lan vô cùng ngông cuồng, cô ta tự xưng là vợ của thần soái. Cô ta còn đóng cửa tập đoàn Diệp Linh, thậm chí còn chiếm đất của tòa nhà tập đoàn. Em vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh của anh, không hề tự tiện trợ giúp chị dâu, chỉ âm thầm bảo vệ. Diệp Huyền Tần càng tức giận hơn. Hừ, Trần Hạ Lan quả thật là chó không thay đổi được phân. Mượn cơ hội này, diệt trừ tất cả những uy hiếp của cô đi. Độc Lang, cậu không ra tay trợ giúp là đúng. Diệp Huyền Tần còn chuẩn bị tính kế, thông qua chiến thần côn luân giả kia và Thiên Hành Kiện, anh cũng sẽ không ngăn cản kế hoạch của họ. Độc Tự Lang Quân hỏi, anh sẽ làm gì tiếp theo? Diệp Huyền Tần nói, trước tiên đi đến khoang bệnh đã. 3 ngày sau, bản vương giả trở về. 3 ngày sau, tòa nhà đối diện tập đoàn Diệp Linh, ánh đèn lung linh chiếu rọi khắp nơi, tiếng trống náo nhiệt, vui mừng vô cùng. Tòa nhà đối diện đã bị Trần Hạ Lan dỡ xuống, làm tổng bộ của phụ chân vương. Mà tập đoàn Diệp Linh so với đối diện lại vô cùng trầm lặng, rất lạnh lùng. Một tòa nhà lớn như vậy, đến cả bóng người cũng không có. Thậm chí xung quanh được bao quanh bởi vô số máy xúc đang phá hủy. Nếu Từ Lam Khiết không đồng ý bán tòa nhà cho Trần Hạ Lan với giá 20 triệu đô la, Trần Hạ Lan sẽ để cho những máy móc đó phá dỡ tòa nhà này. Từ Lam Khiết, Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền đứng ở cửa tập đoàn Diệp Linh, nhìn về phía đối diện đang tổ chức sự kiện vui mừng, trong lòng có chút thất vọng. Một cảm giác thất vọng dâng trào, làm cho họ phải ngẩng đầu lên. Trình Hạ Vũ hỏi, chị còn không liên lạc được với anh rể sao? Từ Lam Khiết lắc đầu. Từ Nam Huyền, ai, Lam Khiết, em thật sự quyết định muốn phá hủy tòa nhà này sao? Nếu phá hủy tòa nhà, chúng ta cũng không chiếm được một đồng nào. Nhưng nếu bán cho Trần Hạ Lan, còn có thể lấy được 20 triệu. Tại sao chúng ta không thể làm như vậy để lấy tiền? Từ Lam Khiết cười cay đắng, Nam Huyền, chị nghĩ quá đơn giản. Chị cảm thấy Trần Hạ Lan sẽ cam tâm tình nguyện cho chúng ta 20 triệu sao? Cô ấy nhất định sẽ tìm mọi cách để lừa tiền. Từ Nam Huyền gật đầu như có chút suy nghĩ, ai, là chị đánh giá quá cao con người của Trần Hạ Lan. Quên đi, tháo dỡ đi. Chúng ta không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể để Trần Hạ Lan chạm vào. Lam Khiết, chuyện này đây là... Một giọng nói giàn mua đến. Là bố mẹ của Từ Lam Khiết, Lý Ngọc Hoàn và Từ Huy Hoàng đến. Sắc mặt Từ Lam Khiết đỏ bừng, chột dạ giải thích, ồ, không có gì. Bố mẹ, sao hai người lại tới đây? Từ Huy Hoàng nói, có một cuộc gọi lạ gọi cho chúng ta, nói rằng tập đoàn Diệp Linh xảy ra chuyện, chúng ta mới vội vàng đến xem. Sắc mặt Từ Lam Khiết hơi biến đổi. Đáng chết, 100% là Trần Hạ Lan gọi cho hai người. Lam Khiết, nơi này sao lại nhiều máy xúc như vậy? Một giọng nói quen thuộc khác truyền đến. Là bố mẹ Diệp Huyền Tần, Thượng quan Điệu Đoàn và Diệp Hòa Phi. Từ Lam Khiết vội vàng hỏi, bố mẹ, sao hai người lại đột nhiên tới đây? Thượng quan Điệu Đoàn nói, là... Xem ảnh 1. Chương 1416, kẻ thù đặc biệt đỏ mắt khi gặp nhau. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Từ Huy Hoàng và Lý Ngọc Hoàn kinh ngạc đứng tại chỗ, Trần Hạ Lan. Sao lại là cô? Làm thế nào cô lại ở đây? Trần Hạ Lan, thật vô nghĩa, tôi đã mời ông đến vậy mà bây giờ ông còn hỏi tại sao tôi ở đây. Từ Huy Hoàng nhìn ra được, Trần Hạ Lan tuyệt đối không có ý tốt. Ông tôi lạnh lùng nói, cô gọi chúng tôi đến đây để làm gì? Trần Hạ Lan, à, tập đoàn Diệp Linh lập tức bị tôi tháo dỡ, các ông làm trưởng bối, không muốn thấy tập đoàn Diệp Linh một lần cuối cùng sao? Cái gì? Vợ chồng Từ Huy Hoàng và vợ chồng Diệp Hòa Phi nghe thấy cô tôi nói vậy thì đều sợ hãi. Tòa nhà của tập đoàn Diệp Linh sẽ bị phá hủy. Tại sao? Từ Huy Hoàng nhìn về phía Từ Lam Khiết, Lam Khiết, chuyện này là thật sao? Tại sao không nói với chúng tôi sớm hơn? Từ Lam Khiết thở dài, gật gật đầu, bố mẹ, chuyện này hai người không cần quan tâm, con có thể xử lý tốt. Từ Huy Hoàng, không, tôi kiên quyết không đồng ý. Tòa nhà này là tài sản riêng của Huyền Tần và Lam Khiết, bọn họ không đồng ý, ai cũng không thể ra tôi phá hủy. Trần Hạ Lan, hiện tại tôi đã làm vợ của thần soái, ý nghĩ của tôi cũng đại diện cho ý chí quân đội. Tôi muốn tòa nhà này, các ông giam chống đối thì chính là chống lại với quân bộ, đồng nghĩa với việc phản quốc. Tin hay không bây giờ tôi có thể bắt các ông ngay lập tức. Cô. Từ Huy Hoàng tức giận đến mức không nói lên lời. Diệp Hòa Phi nói, trước mắt đừng nóng vội. Lam Khiết, con hãy lập tức liên lạc với Huyền Tần. Anh ấy vì quân đội làm việc mấy chục năm, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ ra mặt nói không chừng còn có thể bảo trụ tòa nhà. Từ Lam Khiết vẻ mặt xấu hổ, Huyền Tần đi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, đã mất liên kết mấy ngày. Con không liên lạc được với anh ấy. Vẻ mặt mọi người tuyệt vọng. Trần Hạ Lan nóng nảy, Từ Lam Khiết, cô đã nghĩ rõ cô nên đưa ra sự lựa chọn như thế nào không? Là lấy 20 triệu ngoan ngoan biến đi, hay là một đồng cũng không lấy được, còn bị đuổi ra khỏi kinh đô. Từ Lam Khiết cắn rằng, cho dù tôi có phá hủy tòa nhà, cũng không có khả năng bán rẻ cho cô. Trần Hạ Lan, vậy sao? Như thế cũng không phải do cô quyết định mà được. Bây giờ tôi bỗng nhiên đổi ý, tôi chỉ muốn tòa nhà này, còn muốn các cô đứng trước mặt mọi người đưa tòa nhà tặng cho tôi ở lễ khai trương này. Cô mơ đi. Trình Hạ Vũ nhịn không được, chửi bậy, tôi đưa cho cốt của mẹ cô có muốn không? Trần Hạ Lan, ha ha, tôi cũng phải xem các cô có thể miệng cứng đến khi nào. Theo tôi được biết, Diệp Huyền Tần cũng không phải đi thực hiện mệnh lệnh khẩn cấp gì, mà là sợ tội bỏ trốn. Cái rắm. Từ Nam Huyền cũng mắng theo, tôi thực sự phỉ báng nếu cô không lấy được chứng cứ, thì hiện tại sẽ tố cáo cô tội phỉ báng. Đừng tưởng rằng cô là vợ của thần soái cho nên không ai có thể trị cô, nếu tôi phát động lực lượng của chúng, đừng nói là cô, cho dù là thần soái mới kia cũng phải ngã xuống. Trần Hạ Lan cũng không tức giận, cười lạnh nói, đừng nóng vội, nghe tôi nói xong đã. Đàn ông của tôi, cũng chính là thần soái có đủ chứng cứ chứng minh Diệp Huyền Tần thông đồng với nước ngoài, tiết lộ bí mật nhà nước. Anh ta đang chuẩn bị phát động lệnh truy nã quốc gia đối với Diệp Huyền Tần. Câm miệng lại. Diệp Hòa Phi giận dữ khiển trách, còn tôi trung thành với quốc gia, chưa bao giờ có hài lòng, tuyệt đối không thể làm ra chuyện bất lợi cho đại hạ. Trần Hạ Lan, bố tôi là cường giả. Xem ảnh một. Chương 1417. Nói xong, Trần Hạ Lan xoay người rời đi, chỉ để lại cả nhà Từ Lam Khiết hai mặt nhìn nhau, rối rắm vạn phần. Cuối cùng, Từ Lam Khiết vẫn thở dài, quên đi, tập đoàn Diệp Linh này không cần cũng được. Huyền Tần là một người chú trọng danh tiếng. Danh tiếng của anh trên thế giới quan trọng hơn cuộc sống của mình. Lấy tập đoàn Diệp Linh đổi lấy sự trong sạch của Huyền Tần, rất có giá trị không phải sao? Mọi người trầm mặc. Mặc dù họ không sẵn sàng nhường tòa nhà, nhưng bây giờ bọn họ thật sự không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng Từ Lam Khiết thở dài nói, Trần Hạ Lan chủ yếu nhắm vào một mình tôi, cho nên một mình tôi đi là được. Các người đừng đi theo tôi chịu đựng. Không được. Trình Hạ Vũ nói như đinh đóng cột, chắc chắn từ chối, chị em tốt nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Làm sao có thể để cho một mình chị gánh vác tất cả? Từ Nam Huyền cũng đứng bên cạnh Từ Lam Khiết. Được rồi, đừng nói những lời ngu ngốc này nữa. Cho dù cùng phong mưa báo thì chúng ta cùng nhau gánh vác. Từ Lam Khiết biết mình không thuyết phục được hai cô gái này, đành phải không khuyên các cô nữa. Chỉ là cô kiên quyết muốn hai bố mẹ đều trở về trước. Hôm nay, Trần Hạ Lan nhất định sẽ làm được họ. Cho nên cô không cố ý muốn đi theo, thế nhưng, ba người Từ Lam Khiết kiên quyết muốn bọn họ trở về, không có cách nào, họ đã phải chờ đợi bên ngoài. Từ Lam Khiết, Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên đi về phía đối diện. Công ty mới của Trần Hạ Lan được gọi là Tập đoàn Chân Vương. Nhưng những người trong cuộc đã quen với việc gọi nó là Thân Vương phủ. Tất cả họ đều biết rằng Thiên Hành Kiện không chỉ đơn giản là xây dựng một đế chế thương mại, mà là muốn xây dựng một lực lượng lớn như phủ Thân Vương. Mặt mũi của cường giả Vương Cảnh và thần soái không thể nói là không lớn. Yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, trong sảnh lớn đã đầy khách mời, vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa đều là những người có tiền lại có quyền. Đám người Từ Lam Khiết sau khi tiến vào, được sắp xếp ở một vị trí góc tối nhất. Nơi đây náo nhiệt, sôi động bao nhiêu thì trong lòng ba người Từ Lam Khiết bi thảm bấy nhiêu. Cả ba đều cúi đầu, không nói một lời. Họ xấu hổ không thể tìm đường chui vào. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc đống nhiên vang lên bên tai bọn họ. Ai bảo các cô vào, ra ngoài cho tôi. Ba cô gái ngẩng đầu, phát hiện người đang đuổi họ đi là giám đốc cũ của bộ phận nhân sự tập đoàn Diệp Linh, Triệu Mẫn. Ba ngày trước, chính là cô ta đã dẫn đầu phản bội, đi theo Trần Hạ Lan. Trình Hạ Vũ phản bác, cô là kẻ phản bội, cút đi. Cô không có tư cách nói chuyện với chúng tôi. Triệu Mẫn cười lạnh, chật chật, cô Trình, cô nói chuyện cũng phải phân biệt tình huống. Hiện tại chỗ này, cũng không phải là cô có thể làm gì cũng được. Bây giờ tôi là giám đốc điều hành dưới trướng cô Trần, lễ khai trương này là do tôi phụ trách. Các cô xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là do tôi quản. Tôi không mời các cô đến, mau ra ngoài, nếu không đừng trách tôi gọi bảo vệ đánh các cô ra khỏi nơi đây. Từ Nam Huyên cắn rằng, tập đoàn Diệp Linh chúng tôi lấy từng thuê một người như cô thực sự xấu hổ. Lúc trước khi cô đến phỏng vấn, cô nói cô vô cùng đáng thương, bố mẹ đều đã mất sớm, ngay cả chi phí tang lễ cũng không gánh nổi, tôi mới giữ lại cô. Nhưng bây giờ ai có thể nghĩ tới, cô lại là một con điểm trà xanh. Sau khi cô ở lại còn dùng sắc đẹp dụ dỗ giám đốc điều hành của công ty, ngay cả đội trưởng bảo vệ cũng không bỏ qua. Nếu nhân viên của cô biết rằng người giám đốc của họ là một người như vậy. Chậc chậc. Triệu Mẫn bị nói vào chỗ hiểm, tức giận không kiềm chế được, các cô câm miệng cho tôi. Bảo vệ, nhân viên bảo vệ đuổi các cô ra ngoài. Bên này ồn ào, ầm đến không ít khách, tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, nghị luận sôi nổi. Trần Hạ Lan cũng nghe thấy tiếng động, cô ta nhanh chóng chạy lên, có chuyện gì vậy, chuyện gì đã xảy ra? Chương 1418. Triệu Mẫn vội vàng nói, cô Trần, chúng tôi không mời các cô ấy vậy mà bọn họ lại lén lút trà trộn vào. Tôi muốn đuổi các cô ấy ra ngoài, nhưng ba người họ lại không đi. Trần Hạ Lan bừng tỉnh, nói, ồ, không cần phải đuổi các cô ấy. Là tôi cho phép bọn họ ở lại. Triệu Mẫn không hiểu sao nói, cô Trần, vì sao để lại bọn họ? Trần Hạ Lan nói, ồ, họ thực sự đến để xin lỗi. Tôi là người không thích thù hận, cho nên đã tha thứ cho bọn họ. Triệu Mẫn tò mò hỏi, tìm cô để xin lỗi. Cô Trần, bọn họ từng làm chuyện có lỗi với cô sao? Trần Hạ Lan thở dài nói, các cô có thể không biết. Kỳ thật, cô ta từng là bạn thân tốt nhất của tôi. Không có gì để chê trách, nhưng có chuyện này phải nói. Về sau, cô ta cùng vị hôn phu của tôi là Diệp Huyền Tần liếc mắt đưa tình, thông đồng bốn phía, cướp đi vị hôn phu của tôi. Lần này cô ta đã nghĩ lại những sai lầm của mình, cho nên đến tìm tôi sám hối cho tội. Sắc mặt Từ Lam Khiết tức giận đỏ bừng, Trần Hạ Lan, cô. Trần Hạ Lan thấp giọng nói, nếu không muốn Diệp Huyền Tần bị truy nã trên toàn quốc, tốt nhất là cầm miệng lại. Nỗi tức giận của Từ Lam Khiết như muốn nổ tung, nhưng hết lần này tới lần khác không dám biện giải cho mình. Đám đông nghe vậy xì xào bàn tán. Thôi đi, thì ra năm đó chính là cô là người cướp thần soái từ cô Trần đi. Ha ha, ai nói ra mặt cô dạy, lại còn chạy tới nơi này xin lỗi. Xin lỗi? Cô cũng tin điều đó à? Cô rõ ràng là nhìn thấy Trần Hạ Lan có cơ hội thăng tiến, tiền đồ rộng mở cho nên mới nghe theo cô ta như vậy. Từ Lam Khiết quấn bách hận không thể tìm đường rời khỏi đây. Còn vẻ mặt của Trần Hạ Lan thì đắc ý, hưởng thụ, Từ Lam Khiết càng khó chịu, trong lòng cô ta lại càng thoải mái. Trần Hạ Lan khoát tay, ý bảo mọi người im lặng lại, được rồi, các vị khách đều đến, bữa tiệc chính thức bắt đầu đi. Trần Hạ Lan dẫn Triệu Mẫn rời đi. Từ Nam Huyên tức giận dậm chân thẳng, đồ vô liêm sỉ. Hai người các cô rõ ràng là đã sớm thông đồng với nhau, cùng làm nhục Lam Khiết. Trình Hạ Vũ nắm chặt hai tay, mẹ kiếp, tốt nhất là đừng cho chúng tôi còn cơ hội trở mình. Bằng không bà đây sẽ khiến hai người này sống không bằng chết. Ngồi xuống đi. Từ Lam Khiết lôi kéo hai cô gái ngồi xuống, chỉ cần có thể bảo vệ Huyền Tần, chuyện gì xấu hổ tôi đều có thể chịu. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Người đầu tiên nói chuyện, đương nhiên là đại diện pháp lý của phủ Chân Vương là Trần Hạ Lan. Tuy rằng khách mời ở đây đều biết, Trần Hạ Lan trước kia chỉ là một cô gái làm công việc bình thường, lại là người đi theo Thiên Hành Kiện. Mọi người nhìn đều biết cô ta như thế nào, nhưng ai cũng coi như nể mặt mũi của Thiên Hành Kiện, cũng phải nâng đỡ cô ta. Bài phát biểu của cô ta đã bị gián đoạn nhiều lần bởi những tràng pháo tay dữ dội. Sau Trần Hạ Lan, là Thiên Hành Kiện phát biểu. Sau đó, Trần Hạ Lan cũng sắp xếp cho Triệu Mẫn lên sân khấu để phát biểu với tư cách là đại diện nhân viên. Trong bài phát biểu của Triệu Mẫn, tất cả đều là hạ thấp tập đoàn Diệp Linh cũ, nâng cao lời nói để khen ngợi phụ chân vương. Nói khó nghe một chút, bản thảo phát biểu này chính là vô mông ngựa, đánh bóng. Triệu Mẫn đã kết thúc bài phát biểu của cô ta. Đó là một tuyên bố được đưa ra thay mặt cho công ty mới. Ngoài dự đoán của Từ Lam Khiết, đại diện của đối tác này cũng là người quen cũ của họ, đối tác lớn nhất của tập đoàn Diệp Linh. Không nghi ngờ gì nữa, đối tác này cũng phản bội tập đoàn Diệp Linh, đầu hàng Trần Hạ Lan. Đối tác đầu tiên hung hăng khen ngợi một làn sóng phụ chân vương, sau đó bỗng nhiên đưa mẫu mẫu chỉ về phía tập đoàn Diệp Linh. Anh ta không có hảo ý nhìn Từ Lam Khiết, nói, cô tử, tôi nghe nói tập đoàn Diệp Linh sắp phá sản rồi đúng không? Thậm chí ngay cả tòa nhà tổng bộ cũng không được pháp duy trì. Hợp tác của chúng ta không có cách nào tiếp tục, đây coi như là bên cô chấm dứt hợp đồng, cô làm thế nào để tính phía cho hợp đồng này? Không thể nghi ngờ, chuyện này cũng là Trần Hạ Lan sắp xếp từ trước, cố ý trách cứ Từ Lam Khiết. Tầm mắt mọi người ở đây đồng loạt dừng trên người Từ Lam Khiết. Chương 1419. Từ Lam Khiết sững sờ đến mức luống cuống tay chân, cô không nói nên lời. Ngay cả tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Diệp Linh cũng không giữ được, việc tập đoàn phá sản sắp xảy ra. Ngay lập tức cô sẽ nợ một khoản nợ nước ngoài lớn, cô lấy đâu ra tiền để trả cho những khoản thiệt hại do chấm dứt hợp đồng đây? Khi cô còn đang bối rối, Trần Hạ Lan đã đứng lên, xin hỏi ngài, tổng cộng Từ Lam Khiết cộng nợ anh bao nhiêu tiền bồi thường? Đối tác kia nói, 200 triệu. Trần Hạ Lan thấy vậy lên tiếng, bây giờ Lam Khiết gặp khó khăn, không thể có được nhiều tiền như vậy. Quên đi, ai bảo chúng tôi từng là bạn thân tốt, lần này tôi giúp cô ấy trả cho anh. Được. Xem mọi người có mặt ở đây đều vỗ tay chào đón. Cô Trần quả nhiên là người chính nghĩa. Chỉ cần thấy phần ý tốt này của cô, tôi đã nhận định đối tác là cô Trần rồi. Có thể hợp tác với cô Trần là vinh hạnh của chúng tôi. Triệu Mẫn cười lạnh nói, cô tử, cô Trần nhà tôi giúp cô không nói lời cảm ơn sao? Từ Lam Khiết cố nén sự nhục nhã, nói, cảm ơn. Triệu Mẫn nghe thấy hai tiếng đó thì càng làm khó, cô chỉ cần nói một lời cảm ơn là xong rồi sao? Trần Hạ Lan nói, hai, Triệu Mẫn, là cô không đúng. Tôi đang nghĩ bản thân mình đang giúp cô ấy, nhưng cũng không có nghĩa tôi giúp đỡ chỉ để nhận lời cảm ơn. Triệu Mẫn nói, cô Trần, cô đã hiểu lầm tôi rồi. Vừa rồi chính các cô ấy nói, bọn họ đã chuẩn bị cho cô một phần quà vô cùng lớn đó. Tôi biết là trước đến nay cô không hề nhận những thứ không công, thế nhưng bây giờ bọn họ lại chuẩn bị những thứ như vậy, chắc chắn cô cũng sẽ không nhận lấy. Cho nên, không bằng để cho bọn họ lấy phần quà này tặng cô, cũng coi như cảm ơn những gì cô đã giúp bọn họ. Trần Hạ Lan bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Nếu các tặng quà cho tôi mà không có lý do, thì đúng là tôi sẽ không nhận. Thế nhưng nếu là quà cảm ơn, vậy thì nếu tôi không nhận, chỉ sợ sẽ bị mọi người hiểu lầm tôi xem thường bọn họ. Triệu Mẫn nói, còn không mau đưa quà tặng cảm ơn ra đây. Trình Hạ Vũ nắm chặt nắm tay, mẹ nó, thật sự cô ta muốn dán vàng lên mặt mình sao? Từ Lam Khiết biết, hôm nay cho dù như thế nào cũng không thoát được. Mặc dù trong lòng cô không nỡ, nhưng cô vẫn cố tình bình tĩnh nói, tôi sẵn sàng tặng tòa nhà của tập đoàn Diệp Linh cho cô. Đám đông nghe vậy thì vô cùng hỗn loạn. Tòa nhà đó, ít nhất cũng có giá trị hơn 30 tỷ. Bây giờ cô đã chắp tay nhường cho Trần Hạ Lan, tình chị em này thực sự vững chắc. Mọi người đương nhiên có thể đoán được tình hình bên trong, bọn họ đều hoài nghi là Trần Hạ Lan ép Từ Lam Khiết làm như vậy. Tuy nhiên, không dám lên tiếng phá vỡ. Trần Hạ Lan hài lòng cười cười, vậy được rồi, vậy tôi liền cung kính không bằng theo mệnh. Triệu Mẫn lấy ra một hợp đồng đưa cho Từ Lam Khiết. Đây là hợp đồng chuyển nhượng mà cô giao tòa nhà cho tôi, phiền các cô ký tên vào trên đó đi. Tay Từ Lam Khiết run rẩy, cô cố gắng cầm bút lên, cảm giác tim như bị dao cắt. Cô đã ký xong hợp đồng. Tuy nhiên, cô chỉ mới viết xong chữ từ thì cửa đột nhiên bị đá bật ra, một giọng nói vang lên, tôi không đồng ý. Ba người Từ Lam Khiết run lên, sau đó ánh mắt ấm áp nhìn về phía phát ra giọng nói vừa rồi. Giọng nói của Diệp Huyền Tần. Là Diệp Huyền Tần trở về. Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài bao lâu. Cho dù Diệp Huyền Tần trở về thì có thể như thế nào? Hiện tại anh không chỉ bị tiêu hao về sức khỏe, đến cả danh hiệu thần soái cũng bị đoạt mất, bây giờ anh đã trở thành người bình thường. Anh không có khả năng thay đổi tình thế lúc này. Ba người quay đầu lại, nhìn Diệp Huyền Tần ở cửa. Hai mắt Từ Lam Khiết có chút đỏ bừng, "Huyền Tần, anh đã trở về sao?" Diệp Huyền Tần cười cười, "Lam Khiết, anh không về một chứ?" Từ Lam Khiết gật gật đầu. Trình Hạ Vũ thấy anh trở về liền tố cáo nói với Diệp Huyền Tần, "Anh rể, anh nhất định phải thay chúng tôi đòi lại công bằng." Diệp Huyền Tần nghe vậy, quay ra nhìn Tiểu Vũ khoát tay, "Yên tâm đi, tôi biết rồi." Chương 1420. Anh giật lấy hợp đồng chuyển nhượng tòa nhà, sau đó xé nó ra tại chỗ. Trình Hạ Vũ giơ ngón tay cái lên hướng về phía Diệp Huyền Tần, "Anh rể, rất tốt." Từ Nam Huyền cũng cười, "Đúng là đàn ông." Các vị khách ở đây thấy vậy thì bắt đầu xì xào bàn tán. Bây giờ Diệp Huyền Tần đã trở thành người bình thường, lại dám kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, anh không sợ bị người ta nhắm vào sao? Phải biết rằng ngay cả khi Diệp Huyền Tần vẫn còn nắm quyền, thì anh cũng không thể chống lại thực lực mạnh mẽ này. Dù sao, ở đây có một người là cường giả vương cảnh, một người là thần soái, một tay che trời. Quả thật như vậy, Trần Hạ Lan giận dữ, "Diệp Huyền Tần, anh làm vậy là có ý gì? Anh dám ở trong bữa tiệc của tôi làm ra những chuyện động trời như vậy, anh ăn phải gan báo sao?" Diệp Huyền Tần cười như không cười nhìn Trần Hạ Lan. Có một số người thật đúng là không nhớ lâu. Hôm nay, tôi sẽ dạy cho cô một bài học thích đáng. Trần Hạ Lan, hừ, nơi này còn chưa đến lượt anh lên mặt. Xin lỗi tôi ngay lập tức, sau đó chuẩn bị một hợp đồng chuyển nhượng khác. Nếu không, hậu quả anh phải tự gánh. Từ Lam Khiết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng kéo cánh tay Diệp Huyền Tần một chút, cô nhỏ giọng nói, "Huyền Tần, quên đi. Nếu như chúng ta không đồng ý Trần Hạ Lan, cô ta sẽ vu cáo anh thông đồng với địch để bán nước." Diệp Huyền Tần vỗ vỗ nhẹ lên vai Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, em yên tâm đi, tất cả đều có anh lo." Nhìn ánh mắt tự tin của Diệp Huyền Tần, Từ Lam Khiết cũng hơi sững sờ. Cô có cảm giác Diệp Huyền Tần này không phải Diệp Huyền Tần bị phế bỏ, mà vẫn là thần soái còn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Nhất thời cô cũng không biết rốt cuộc có nên tin tưởng anh hay không. Tầm mắt Diệp Huyền Tần một lần nữa trở nên lạnh như băng, rơi vào trên người Trần Hạ Lan, cô thật đúng là lòng dạ rắn rết, đến cả máu thịt của người khác cô cũng muốn nuốt bằng được. Trần Hạ Lan giảo hoạt nói, "Anh nói nhảm. Đây là quà cảm ơn mà Từ Lam Khiết chủ động đưa cho tôi." Diệp Huyền Tần nói, "Quà cảm ơn? Cô ép Lam Khiết đến tận cuối đường chết, vậy mà vẫn muốn lấy phần quà này sao? Vô lý vô cùng." "Trần Hạ Lan, anh nói chuyện mới thật sự vô lý. Tôi giúp Từ Lam Khiết, ai cũng có thể thấy rõ. Cô ấy nợ đối tác gần 600 triệu tiền phạt vì vi phạm hợp đồng, cô ta không có khả năng trả nợ, rất có thể sẽ phải đối mặt với tai họa phải vào tù. Là tôi giúp cô ta đền bù hết số tiền vi phạm hợp đồng, để Từ Lam Khiết không phải bước chân vào nhà giam. Cô ta bắp đáp tôi cũng là hợp lý." Diệp Huyền Tần cười nhạo, "Ha ha, cô coi mọi người ở đây là kẻ ngốc để đùa giỡn sao? Ai không biết cô và đối tác đang liên kết lại, kẻ tung người hứng. Tập đoàn Diệp Linh chúng tôi còn chưa phá sản, vẫn có tư cách hợp tác với đối tác kia, ở đâu lại xuất hiện vi phạm hợp đồng? Đây là tự bên đối tác cắt đứt hợp đồng với tập đoàn Diệp Linh tôi, nói đến chuyện muốn bồi thường tiền phạt vi phạm hợp đồng cũng là anh ta bồi thường cho chúng tôi mới đúng." Sắc mặt người đối tác kia trắng bệnh, câm miệng không nói nên lời. Diệp Huyền Tần nói điều này đúng là sự thật. Hiện tại tập đoàn Diệp Linh thật đúng là không tuyên bố phá sản, hiện tại anh ta hủy bỏ hợp đồng, tất nhiên là bên anh ta mới là người phải bồi thường. Diệp Huyền Tần tiếp tục, "Ngay cả khi tập đoàn Diệp Linh của tôi bị phá sản, thì chúng tôi cũng sẽ nộp đơn lên chính phủ để bảo vệ phá sản, cũng không cần phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng." Mặt Trần Hạ Lan hơi đỏ lên, cô ta có trăm miệng cũng không thể nói được gì. Thế nhưng rất nhanh, cô ta đã có thể cắn ngược một miếng, cho dù không phải quà cảm ơn, tôi cũng coi như đây là quà xin lỗi của cô ta. Thành thật mà nói, chút quà xin lỗi này còn lâu mới bù đắp được hết những tổn thương mà cô ta mang đến cho tôi. Diệp Huyền Tần cười càng lạnh lẽo hơn, "Ồ, vậy cô có thể nói cho tôi biết, tại sao cô ấy lại phải xin lỗi cô?" Trần Hạ Lan nói, "Anh đang giả vờ không hiểu sao? ai mà không biết, năm đó là Từ Lam Khiết là kẻ thứ ba, trắng trợn cướp anh đi khỏi tôi. Diệp Huyền Tần quát lớn, nói linh tinh. Năm đó rõ ràng là cô cảm thấy tôi nghèo, cho nên mới chủ động vứt bỏ tôi. Chương 1421. Trần Hạ Lan, ha ha, anh coi tôi như một kẻ ngốc có thể lừa dối sao? Tôi là một cô gái bình thường, lại còn dám chế thần xoáy nghèo. Anh cũng đừng lừa gạt chúng tôi như kẻ ngốc vậy chứ. Diệp Huyền Tần lấy ra một ổ cứng, phải không? Được rồi, các cô xem cái này là cái gì? Diệp Huyền Tần lấy điện thoại di động ra sau đó ném cho Trình Hạ Vũ, Tiểu Ngư Nhi, đưa video và bản ghi âm bên trong phát lên máy chiếu cho tôi. Được. Xê Trình Hạ Vũ biết bên trong ổ cứng này có thứ gì đó, cho nên vội vàng mừng rỡ đồng ý. Mà Trần Hạ Lan thấy vậy thì vô cùng nóng nảy. Diệp Huyền Tần chắc chắn như vậy, không phải là bên trong có chứng cứ quan trọng gì chứ? Không, nhất quyết cô ta không thể để cho anh phát thứ đó ra trước công chúng. Trần Hạ Lan vội vàng ra lệnh cho nhân viên bảo vệ nói, nhân viên bảo vệ, ngăn cô ấy lại. Cô ta cố ý quấy rối bữa tiệc này. Mười nhân viên bảo vệ xung lên, ngăn cản Trình Hạ Vũ không cho cô ấy tiến lên. Trong lòng Diệp Huyền Tần có chút buồn bực, hiện tại anh còn không thể vạch trần sự thật cho mọi người thấy, anh cũng không thể tự mình ra tay. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa, ra ngoài đi. Xoạt một bóng người từ cửa vọt vào trong, trong chớp mắt đi tới trước mặt những người bảo vệ đang chặn đường, đánh bay 10 bảo vệ đó. Người đến không phải là ai khác, chính là ông cụ Sở. Trong một khoảng thời gian tương đối dài, Diệp Huyền Tần không thể tự mình ra tay, cho nên ông cụ Sở liền bảo vệ Diệp Huyền Tần, làm người ra tay thay cho anh. 10 vệ sĩ giống như thiên nữ tán hoa, bọn họ bay vào trong đám khách mời, đập vào mấy cái bàn. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Các mảnh vỡ của bát đĩa trên bàn văng tung tóe, làm trầy sức má của một số khách mời. Bữa tiệc lần này, sợ là không có cách nào tiếp tục nữa. Mọi người nhìn ông cụ Sở, trong lòng đều kinh ngạc. Ở độ tuổi như ông cụ, sao còn có thể đánh như vậy, một đòn đã đánh bay mấy chục người đàn ông to khỏe. Ông ta cũng không sợ xương cốt già yếu ảnh hưởng sao? Ông cụ Sở vỗ vỗ bả vai Trình Hạ Vũ, cô bé, đi đi. Ai dám ngăn cản cô, tôi sẽ giết hết. Cảm ơn ông Sở. Trình Hạ Vũ ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn, tiếp tục đi về phía máy chiếu. Trần Hạ Lan nóng nảy, hô to, vệ sĩ, vệ sĩ, mau ngăn cản ông ta lại. Sức chiến đấu của nhân viên bảo vệ và vệ sĩ không phải là cùng cấp độ. Vệ sĩ của Trần Hạ Lan ở hiện trường đều là những người tốt mà Thiên Hành Kiện lựa chọn từ quân đội đưa đến, sức mạnh của bọn họ đều có thể đè nén tất cả an ninh, duy trì trật tự tại hiện trường. Thế nhưng, mấy vệ sĩ này cũng đồng thời không phải đối thủ của ông cụ Sở. Ông cụ Sở dễ dàng đánh những vệ sĩ này bay xa. Phải biết rằng Diệp Huyền Tần đã truyền lại kỹ năng chiến đấu cho Phong Vương của ông cụ Sở, cho nên hiện tại thực lực của ông ta là chiến thần đứng đầu thiên hạ. Cho dù là Thiên Hành Kiện tự mình ra mặt, cũng không phải là đối thủ của ông cụ Sở. Cuối cùng, Trình Hạ Vũ thuận lợi đi tới bên cạnh máy chiếu. Cô đặt nội dung trên ổ cứng chiếu lên màn hình lớn. Các vị khách tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình, ai nấy cũng tò mò về những bí mật ẩn trong ổ cứng. Trên màn hình lớn, một hình ảnh xuất hiện, đó là video đám cưới của Diệp Huyền Tần và Trần Hạ Lan vào ngày cưới. Trên đám cưới, Trần Hạ Lan công khai chế Diệp Huyền Tần nghèo, muốn chia tay với anh ta. Diệp Huyền Tần mất hết mặt mũi, lòng tự trọng bị sỉ nhục nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, Diệp Huyền Tần chỉ có thể quay đầu cưới phụ dâu, đó là Từ Lam Khiết, đám đông thấy vậy thì đều hỗn loạn, nghẹn ngào. Tuy nhiên, chuyện đó vẫn chưa kết thúc. Sau khi video được phát sóng, lại là một bản ghi âm vang lên. Nội dung ghi âm là cuộc đối thoại giữa Thiên Hành Kiện và Trần Hạ Lan. Thiên Hành Kiện muốn Trần Hạ Lan sỉ nhục Diệp Huyền Tần ghét bỏ vợ xấu, cưới bạn thân của cô, làm hỏng danh tiếng của Diệp Huyền Tần, biến anh thành hình tượng người đàn ông cặn bã. Trần Hạ Lan vui vẻ đồng ý. Thấy vậy, mọi người ở đây thậm chí còn chấn động hơn. Hóa ra, chuyện này là một âm mưu lớn, Diệp Huyền Tần không phải người đàn ông cặn bã, còn Trần Hạ Lan là một trà xanh thực sự. Chương 1422. Thậm chí, vị thần soái mới này cũng tham gia vào đó, lại còn là chủ mưu. Nếu tin tức này được công bố rộng rãi thì chắc chắn nó sẽ đứng đầu trong các tiêu đề. Nhiều phương tiện truyền thông tin tức bắt đầu chỉnh sửa tin tức trực tiếp này, tất cả bọn họ đều muốn dẫn đầu trong việc báo cáo tin tức này, cướp lưu lượng truy cập. Khuôn mặt Trần Hạ Lan biến thành một mảnh màu tím. Tên khốn Diệp Huyền Tần lại có video đám cưới làm chứng, nhưng cuộc đối thoại của cô ta với Thiên Hành Kiện, làm sao có thể rơi vào tay anh được chứ? Đáng chết, nhất định là trên người cô ta đã bị anh cài đặt thiết bị nghe lén. Cô ta vội vàng túi đầu kiểm tra bản thân, sau đó nhanh chóng nhận thấy rằng chiếc cúc áo thứ 3 của cô ta có một thiết bị điện tử vô cùng nhỏ. Cô ta giật cúc áo thứ 3 ra và đập vỡ nó ngay tại chỗ. Cô ta gầm lên giận dữ với Diệp Huyền Tần, sau đó còn cuồng loạn mang lớn, tên khốn này, anh nghe lén tôi. Diệp Huyền Tần nhún nhún vai, không đặt máy nghe thì làm thế nào tôi có thể tìm kiếm bằng chứng của cô đổ oan cho tôi. Tôi Trần Hạ Lan câm miệng không biết nói gì. Nhìn thấy các phóng viên truyền thông trực tiếp đang chỉnh sửa tin tức, trong lòng Trần Hạ Lan hoảng hốt, cô ta giận dữ quát, dừng tay lại, tất cả đều dừng tay lại cho tôi. Chuyện hôm nay có hiểu lầm, các người tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Nhiều nhà báo đã dừng lại việc đang làm, tuy nhiên một số phương tiện truyền thông chính thức có ý thức mạnh mẽ về công lý vẫn đang chỉnh sửa tin tức tại chỗ. Trần Hạ Lan nóng nảy, đầu cô ta đổ đầy mồ hôi, không biết làm sao. Từ Lam Khiết thấy tình hình như vậy thì nói, Trần Hạ Lan, nhớ kỹ, công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Hy vọng cô có thể nhớ kỹ bài học lần này, đừng tiếp tục làm những việc tự trói mình như thế nữa. Trình Hạ Vũ nói, chị nói với cô ta những thứ này cũng vô dụng. Cô ta nhất định không thể thay đổi được bản tính này, chỉ biết ăn bám. Mọi người, thật là một cô gái nhỏ lanh lợi, mắng người cũng không mang theo từ ngữ bẩn thỉu nào. Ông cụ Sở cũng nở nụ cười, trong lòng ông cảm thấy yêu thích cô bé này. Nếu cháu gái của mình còn sống, cũng gần như lớn như cô ấy. Bang. Ngay lúc này, một chùm súng vang lên trong phòng tiệc khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Mọi người vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện Thiên Hành Kiện đi ra từ phía sau. Khí thế của anh ta bộc phát, sát khí đằng đằng, làm cho người ta không thể không sinh ra kính sợ. Anh ta giơ khẩu súng lục của mình chĩa về phía phóng viên của tin tức mùa hạ, thờ ơ nói, "Tôi đã ném điện thoại di động của anh đi, nếu các người dám đưa chuyện này truyền ra bên ngoài, tôi nhất định sẽ khiến các người phải chết." Phóng viên thấy vậy thì nói, "Phóng viên của chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ công khai sự thật." Ừm. Đối phương còn chưa nói xong, Thiên Hành Kiện liền nổ súng. Viên đạn đã tạo ra một lỗ nhỏ trên trán trước mặt phóng viên, thế nhưng sau gáy lại nổ tung một lỗ thủng máu lớn, hiện trường như vậy khiến mọi người không dám lên tiếng. "Ôi, trời ơi." Các vị khách sợ hãi chỉ biết né tránh trốn vào góc trong. Thiên Hành Kiện đi đến bên một phóng viên khác vẫn đang biên tập tin tức, anh nói, "Là đầu anh cứng hay viên đạn của tôi cứng?" Phóng viên run rẩy ném điện thoại di động và máy ảnh xuống đất, toàn bộ đều bị vỡ nát. Ánh mắt Thiên Hành Kiện quét qua đám phóng viên, nhóm phóng viên không ngần ngại đập vỡ dụng cụ mà họ mang theo. "Đùa gì chứ, tên này là một cầm thủ, không nói một lời đã ra tay giết người, họ không thể chịu đựng được." Xê ánh mắt lạnh lùng của Thiên Hành Kiện nhìn lướt qua tất cả mọi người có mặt ở đây. "Hiện tại tôi lấy danh nghĩa thần soái phát ra một quân lệnh. Chuyện xảy ra hôm nay ở đây là bí mật cấp quốc gia. Nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, thì chính là tiết lộ bí mật nhà nước, xử trí với tội bán nước ngay lập tức." Lời nói của anh ta vang lên, mọi người nghe thấy thì trong lòng đều kinh sợ. Tuy rằng đều biết Thiên Hành Kiện lấy quyền để trục lợi cá nhân, nhưng không ai dám chống lại. Người ta là thần soái, muốn giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Chương 1423. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, "Thiên Hành Kiện, anh thật oai phong. Anh muốn bóp méo sự thật để che mắt tất cả mọi người, ai cho anh quyền này chứ?" "Thiên Hành Kiện, tôi là thần soái, là trụ cột của quốc gia, hộ quốc chiến thần. Tôi vì đại hạ mà cống hiến, trước đây không có ai đóng góp lớn như thế cho nên tôi vì bản thân mà mưu cầu một ít lợi ích cá nhân, thì cũng có tình có lý." Phố. Xê Diệp Huyền Tần cười, "Công lao. Ngược lại tôi phải hỏi một chút, anh đã làm được chuyện gì vì đại hạ rồi?" "Thiên Hành Kiện, quần đảo Nam Giang 36 đã được tôi chiếm lại từ Helen, tôi sử dụng sức mạnh của mình để đánh bại kẻ thù mạnh mẽ đó, giành lại đất này. Phần công này, còn chưa đủ lớn sao?" Diệp Huyền Tần khàn khàn bật cười, "Nhưng theo như tôi biết, ở trên chiến trường anh đã làm đào binh. Thậm chí anh còn có ý muốn hy sinh tính mạng của chiến sĩ đại hạ, vì bản thân mà tranh thủ cơ hội chạy trốn. Lần này thu chiếm được quần đảo, là một cường giả thần bí đánh giặc, không hề có quan hệ với anh." Tim Thiên Hành Kiện đập điên cuồng, sắc mặt anh ta hơi biến đổi, đáng chết, Diệp Huyền Tần làm sao biết được sự thật như vậy? Thiên Hành Kiện cũng không biết, cường giả thần bí kia kỳ thật chính là Diệp Huyền Tần. Anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, "Dám? Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Cái gì thần bí cường giả, cái gì đạo binh, căn bản là chuyện vô lý." Diệp Huyền Tần cũng không đổi, anh chỉ nhìn về phía một đám chiến sĩ đang ngồi ở góc phòng. Những chiến sĩ này là những người sống sót của hàng ngàn chiến sĩ ưu tú đã chiếm lại quần đảo Nam Giang, họ đã chứng kiến những gì đã xảy ra trên quần đảo Nam Giang hôm đó. Tất cả các anh là những người tham gia vào cuộc chiến tranh lấy lại quần đảo và chứng kiến những gì đã xảy ra trên quần đảo này, dám hỏi, rốt cuộc Thiên Hành Kiện là đạo binh hay là công thần? Nhớ kỹ, lời nói và hành động của các anh đại diện cho quân đội đại hạ. Nếu không muốn quân đội xấu hổ, các anh tốt nhất nên nói sự thật. Những chiến sĩ còn sống sót nghe vậy thì mặt đỏ tai hồng, hãy nay cúi đầu. Bọn họ đương nhiên biết sự thật, ai cũng biết Thiên Hành Kiện là một kẻ đạo đức giả, luôn ra vẻ người tài giỏi. Nhưng bọn họ không dám nói ra sự thật. Thiên Hành Kiện đã kiểm soát tất cả gia đình họ, hơn nữa Thiên Hành Kiện còn giữ bọn họ ở lại bên cạnh, như vậy để tiện quản lý miệng bọn họ không cho nói ra. Nếu những chiến sĩ nói ra thì nhất định gia đình họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Những người chiến sĩ này phải làm gì đây? Khi mọi người im lặng, một người đàn ông cao gầy đột nhiên đứng dậy, "Tôi nói, tôi sẽ nói ra tất cả. Cho dù chém đầu thì sao?" Ông ta vẫn chưa kết thúc câu nói thì Thiên Hành Kiện bỗng nhiên giơ súng lên, bắn trúng vỏ não của ông ta. Đột nhiên máu của ông ta bắn ra bốn phía, sau đó người đã ngã xuống vũng máu, chết không kịp hiểu chuyện gì. Tất cả mọi người ở đây đều giật mình, Thiên Hành Kiện lại ra tay với binh sĩ của đại hạ ở trước mặt mọi người. Tại sao? Chẳng khác nào anh ta làm việc xấu mà trộn dạ, Diệp Huyền Tần nói những chuyện đó đều là thật sao? Chuyện chiếm giữ quần đảo Nam Giang 36, thật sự có sự thật khác sao? Thiên Hành Kiện làm đảo ngũ. Mỗi người có một câu hỏi, trong lòng mọi người từ từ nghi hoặc. Chết tiệt. Hai mắt ông cụ Sở đỏ tươi, ông ấy phẫn nộ. Trong lòng có chút khó chịu cùng tức giận vô cùng. Ông khó chịu vì bản thân hành động chậm chạp, không thể bảo vệ được mạng sống của người chiến sĩ kia. Nhìn chiến sĩ đại hạ bị giết không rõ ràng như vậy, Diệp Huyền Tần nổi giận. Anh hung tăng nhìn chằm chằm Thiên Hành Kiện, "Thiên Hành Kiện, ở trước mặt mọi người mà anh dám ra tay giết chết chiến sĩ đại hạ, như vậy là vi phạm quân lệnh. Tôi sẽ tố cáo anh ra tòa quân sự để xét xử." Thiên Hành Kiện cũng không đội vàng nói, "Mấy ngày nay tôi vẫn hoài nghi, trong đội ngũ của chúng tôi có kẻ phản bội. Thế nhưng cụ thể là ai, tôi cũng không biết. Vừa rồi anh ta muốn đứng ra làm chứng giả, như hại tôi. Tôi đã biết anh ta nhất định là người phản bội, bán nước. Vì thế đối xử với kẻ phản bội, tôi có quyền giết trước rồi báo cáo sau." Chương 1424. Những chiến sĩ còn sống sót khác thấy vậy thì đều run rẩy, họ cảm nhận được nguy cơ của cái chết, càng không dám đứng ra làm chứng. Chỉ sợ bọn họ còn chưa nói ra sự thật thì đã bị giết tại chỗ. Ý hận trong lòng Diệp Huyền dâng lên ngập trời, anh chỉ hận mình không thể tự mình ra tay trước mặt mọi người mà lộ ra thực lực của cường giả vương cảnh, không thể tự tay xé nát Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện rỗi lưng một chút lời biếng, được rồi, bây giờ nói chuyện chính đi. Lô đất của tập đoàn Diệp Linh này, quân bộ muốn chiếm dụng. Tòa nhà tập đoàn Diệp Linh có hai phương án xử lý. Đầu tiên là lập tức phá dỡ, các người không chiếm được một đồng nào. Thứ hai, tôi đưa ra giá 20 triệu, các người bán cho chúng tôi. Đồ mơ tưởng hao huyền. Thái độ Diệp Huyền tần quyết tuyệt, tập đoàn Diệp Linh là nhân chứng cho tình yêu của anh và Từ Lam Khiết, là điểm mấu chốt cuối cùng của anh, những người khác không được trả đạp lên nó. Thiên Hành Kiện, đây là quân lệnh, không thể do anh quyết định được. Anh ta đã thực hiện một bước tiến lớn và dẫn đội ra ngoài. Bên ngoài tập đoàn Diệp Linh đã tập hợp một số lượng lớn các công cụ và phương tiện phá dỡ. Anh ta vung tay lên, quân bộ chính thức trưng dụng đất của tập đoàn Diệp Linh. Theo lệnh quân sự, tòa nhà tập đoàn bị phá hủy. Ai dám ngăn trở thì chính là vi phạm quân lệnh, chắc chắn sẽ giết không tha. Tháo dỡ đi. Ầm ầm. Các loại máy móc phá dỡ lập tức vang lên, bọn họ thật sự muốn tháo dỡ tòa nhà tập đoàn. Trình Hạ Vũ vội vàng khóc, làm sao bây giờ? Tòa nhà lần này thật sự không giữ được. Ô ô ô, đây chính là tâm huyết chung của chúng ta. Từ Lam Khiết nói, đừng khóc, chỉ cần Huyền Tần có thể bình an thì một tòa nhà có tính là cái gì? Diệp Huyền Tần an ủi, được rồi, Tiểu Ngư Nhi, yên tâm đi. Hôm nay có tôi, ai cũng không phá được tòa nhà của tập đoàn. Từ Lam Khiết vội vàng nắm lấy tay Diệp Huyền Tần, Huyền Tần, anh đừng ra tay nữa. Hiện tại Thiên Hành Kiện chính là một tên điên, anh ta thật sự dám chém chết người rồi mới báo cáo. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ vai cô, yên tâm đi. Anh còn có một lá bài cuối chưa ra. Anh đi lên phía trước và gầm lên giận dữ, tất cả dừng lại cho tôi. Kiếm Long Vương ở đây, xuất hiện thay quốc chủ. Ai dám không nghe lời, nhất định giết không buông tha. Kiếm Long Vương xuất hiện, sắc trời đất biến đổi, mây đen che mặt trời, giáo một luồng khí thế mạnh mẽ phát ra. Sắc mặt mọi người ở đây cũng đều trắng bệnh, sau đó cùng nhau quỳ xuống. Ngay cả Thiên Hành Kiện cũng không ngoại lệ. Kiếm Long Vương là đại diện cho quốc chủ, anh ta có thể chém giết bất kỳ người nào ngoại trừ quốc chủ mà không cần trị tội. Kiếm Long Vương là biểu tượng của quyền thế cao nhất đại hạ, thấy kiếm này như gặp quốc chủ, mọi người nhất định phải bái lạy. Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên cực kỳ vui mừng đến phát khóc. Làm thế nào họ lại quên thanh kiếm Long Vương của anh rể? Có Kiếm Long Vương, đừng nói Thiên Hành Kiện là thần soái, cho dù là bố anh ta Chiến Thần Côn Luân cũng chỉ có thể nghe lời theo. Thế nhưng giờ phút này Thiên Hành Kiện cũng không có chút hoảng sợ, ngược lại nhìn Kiếm Long Vương, hai mắt anh ta nóng rực vô cùng. Anh ta đã sớm thèm thuồng muốn có được Kiếm Long Vương này rồi. Kiếm Long Vương là tiêu chuẩn của thần soái, nếu thần soái không có Kiếm Long Vương thì cũng thực sự vô dụng. Trước đây anh ta cũng đã nói ra lo lắng này với bố, lo lắng Diệp Huyền Tần sẽ lấy Kiếm Long Vương để đè ép bản thân anh ta. Chiến Thần Côn Luân trả lời ông ta có biện pháp lấy được Kiếm Long Vương tặng cho Thiên Hành Kiện. Bây giờ thanh kiếm này đã xuất hiện, Chiến Thần Côn Luân cũng nên ra tay. Thiên Hành Kiện lập tức gọi điện thoại liên lạc với Chiến Thần Côn Luân, nói rõ tình huống nơi này cho Chiến Thần Côn Luân nghe. Chiến Thần Côn Luân nói, bố sẽ đến sau. Yên tâm, hết thảy mọi chuyện đều nằm trong ta. Trái tim đang treo lơ lửng của Thiên Hành Kiện cuối cùng cũng buông xuống. Chương 1425. Chiến Thần Côn Luân cúp điện thoại, lại lập tức gọi một số điện thoại khác. Anh Lưu, lần này có thể lấy được Kiếm Long Vương hay không, tất cả đều dựa vào anh. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói thô, yên tâm, trên người tôi đã có cách. Được rồi, vậy thì tốt, Chiến Thần Côn Luân cúp điện thoại. Sau đó nhanh chóng không ngừng chạy tới tập đoàn Diệp Linh. Gần tập đoàn Diệp Linh, mọi người đều đang quỳ lạy, thành kính vô cùng. Cho dù thần soái Thiên Hành Kiện, cũng túi người dưới uy nghiêm của Kiếm Long Vương. Diệp Huyền Tần và Kiếm Long Vương đứng nổi bật giữa đám đông, khí tức vương giả cao ngạo trên đó, chấn động vạn vật. Lúc này Diệp Huyền Tần không còn là người bình thường bị phế bỏ sức mạnh, dường như anh đã trở về thời kỳ đỉnh cao. Trong lòng mọi người đều xúc động, thần soái, không hổ là thần soái, cho dù danh thần soái bị cướp đi thì anh vẫn có thể cao ngạo ngông cuồng, nghiền ép tất cả. Lần này, Thiên Hành Kiện sắp ngã xuống, thì một âm thanh hùng hậu uy nghiêm bỗng nhiên chuyển đến. Diệp Huyền Tần, anh thật là oai phong đấy. Âm thanh này còn xen lẫn hơi thở vương giả, mọi người nghe thấy, đầu óc đều quay cuồng. Thậm chí còn có người yếu đuối đã ngất xỉu tại chỗ. Trước khi nghe thấy giọng nói của ông ta, họ đã phát hiện người tới chính là Chiến Thần Côn Luân. Diệp Huyền Tần cười lạnh nhìn Chiến Thần Côn Luân, thấy Kiếm Long Vương, như thấy quốc chủ. Thấy quốc chủ mà không quỳ, ông có ý đồ mưu phản sao? Chiến Thần Côn Luân, thử, anh đừng lấy quốc chủ để ép tôi. Kiếm Long Vương vừa đại diện cho quốc chủ, ông ta chỉ nên hiện thân vào lúc đại hạ nguy vong. Hiện giờ anh lại vì mưu lợi cá nhân mà tự tiện động Kiếm Long Vương. Anh căn bản không xứng với Kiếm Long Vương. Diệp Huyền Tần nói, hiện tại có người cậy quyền thế mà làm loạn, lấy quyền làm việc cá nhân, lại còn dám cướp công một cách trắng trợn. Kiếm Long Vương xuất hiện để giết trừ những kẻ như vậy. Chiến Thần Côn Luân, anh nói người làm loạn, có lẽ chính là anh rồi. Tôi có thể nắm giữ chứng cứ chứng minh anh liên kết với địch phản quốc, tiết lộ bí mật nhà nước. Thiên Hành Kiện, đứng dậy. Anh lập tức trở thành chủ nhân mới của Kiếm Long Vương, chém giết tên bán nước, không cần quỳ xuống như vậy. Thiên Hành Kiện đứng dậy, kích động vô cùng. Lắng nghe giọng điệu của bố nói, anh ta có 100% nắm chắc việc lấy được Kiếm Long Vương. Chuyện đang Mỹ. Diệp Huyền Tần giận dữ trách cứ, Kiếm Long Vương là quốc chủ ban cho tôi. Bây giờ ông một câu nói, đã muốn lấy đi Kiếm Long Vương để đổi chủ, đây là vi phạm quy định, trái với ý của quốc chủ. Ông hãy chịu phạt đi. Chiến Thần Côn Luân lắc đầu, tôi đương nhiên không có quyền quyết định Kiếm Long Vương đổi chủ. vì ý định cho Kiếm Long Vương đổi chủ còn có người khác. Diệp Huyền Tần nói, ai? Chiến thần Côn Luân, cục thi hành pháp luật đại hạ, Lưu Tứ Bận, cục trưởng Lưu. Phòng thực thi pháp luật. Diệp Huyền Tần nhíu nhíu mày, anh không nghĩ tới lúc này còn có liên quan đến bộ phận thi hành pháp luật. Phòng thực thi pháp luật là cơ quan thực thi pháp luật cao nhất của đại hạ, họ có thể sử dụng bạo lực để ép buộc bất kỳ người nào chống lại pháp luật, bao gồm cả người đứng đầu đất nước. Chiến thần Côn Luân dẫn cục trưởng cục thi hành pháp luật tới làm người giúp đỡ. Khi đang miên man suy nghĩ, một đội quân đến 100 người, mãnh liệt kéo vào, tốc độ nhanh chóng vây quanh Diệp Huyền Tần cùng Kiếm Long Vương. Người đứng đầu là cục trưởng thực thi pháp luật, Lưu Tứ Bân. Diệp Huyền Tần lạnh lùng hỏi, "Cục trưởng Lưu, ông tới đây làm cái gì?" Lưu Tứ Bân mỉm cười, "Thần soái, không, phải là Diệp Huyền Tần, lần này tôi đến đây có 2 mục đích. Đầu tiên, là nói chuyện với anh, xem cuộc sống nghỉ ngơi của anh có còn đặc sắc hay không. Thứ hai là vấn đề thuộc về Kiếm Long Vương." Diệp Huyền Tần nói, "Ông và tôi chưa bao giờ làm việc cùng nhau, không có gì để kể về chuyện cũ." Lưu Tứ Bân liên tục lắc đầu, "Anh Diệp, lời này không phải rồi. Năm đó tôi là một người cấp dưới trong tay anh, sao không tính là đồng nghiệp được? Chỉ là năm đó anh khinh thường tôi mà thôi. Hiện giờ tôi làm tổng cục trưởng chấp hành pháp luật, mà anh lại trở thành người bình thường. Chuyện này, thật đáng tiếc." Chương 1426. Năm đó Lưu Tứ Bân làm việc cho Diệp Huyền Tần, ông ta làm vô cùng hiệu quả, hơn nữa thực lực không hề bình thường, là tinh anh trong quân đội. Chỉ là Diệp Huyền Tần nhìn nhân phẩm của ông ta không được, cho nên anh đã đuổi ông ta ra khỏi đội ngũ của mình. Vì lý do này, Lưu Tứ Bân hận thù anh, ghim chặt trong trái tim của ông ta. Về sau, Lưu Tứ Bân này không biết tại sao, lại thông đồng cùng Hòa Thanh Thiên của phụ thân vương, sau đó Hoàn Thanh Thiên đưa Lưu Tứ Bận đến vị trí giám đốc thực thi pháp luật. Hiện tại Diệp Huyền Tần vô cùng bất ngờ, một người như Lưu Tứ Bản, khi ông ta nổi tiếng như vậy, sao lại không tới tìm Diệp Huyền Tần để khoe khoang? Diệp Huyền Tần không kiên nhẫn nói, đi thẳng tới chủ đề chính đi. Kiếm Long Vương này là quốc chủ ban cho tôi, bây giờ ông muốn quyết định vấn đề thuộc về Kiếm Long Vương, như thế nào? Ông đang nghi ngờ quyết định của quốc chủ. Lưu Tứ Bận lắc đầu liên tục, thần soái, anh hiểu lầm tôi rồi. Theo quy định của bộ phận chấp pháp của tôi, Kiếm Long Vương là tiêu chuẩn của thần soái. Hiện giờ anh đã bị loại khỏi danh hiệu thần soái. Kiếm Long Vương lại ở bên người anh thì tự nhiên không thích hợp. Cho nên, mong anh thông cảm cho chúng tôi, đưa Kiếm Long Vương giao ra đây. Diệp Huyền Tần nói, tôi vẫn nói câu đó. Thiên Hành Kiện không xứng với danh hiệu thần soái. Lưu Tứ Bân, ha ha, tôi không quan tâm anh ta xứng đáng với cái tên thần soái hay không, hiện giờ anh ta đảm nhiệm chức vụ hộ quốc thần soái là sự thật, tôi chỉ làm theo thôi. Diệp Huyền Tần, lập tức giao ra Kiếm Long Vương ra đây, nếu không, tôi sẽ giết anh ngay tại chỗ. Diệp Huyền Tần thở dài, anh bảo vệ Thiên Hành Kiện như vậy, xem ra cũng thu không ít thứ tốt của anh ta. Lưu Tứ Bân, dám. Nếu anh mù quáng không tỉnh như vậy thì đừng trách tôi xuống tay vô tình. Vút. Lưu Tứ Bân rút ra kiếm dài, ánh sáng chói lóe ra, chấn động lòng người. Bầu không khí tại đây, trong lúc nhất thời đều trở nên căng thẳng vô cùng. Mọi người kinh hồn đều lo lắng, thay Diệp Huyền Tần mà đổ mồ hôi lạnh. Người này lấy thân phận người bình thường, lại chống đối với thần soái mới và Lưu Tứ Bân, ai đã cho anh can đảm như vậy? Ngay bây giờ, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng nặng nề kịch liệt, âm thanh quá lớn, lộ tại mọi người ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Một cột điện cũ kỹ gần đó sụp đổ tại chỗ, vỡ vụn, bắn tung tóe bụi bặm mù mịt đầy trời. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Hàng chục chiếc phi cơ không tiếng động bay tới đầy trời, trong nháy mắt bay lên đỉnh đầu mọi người, xoay tròn qua lại. Bay đến đâu thì giải ra một lượng khí thải lớn tạo thành những vệt khói xanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người này xông vào ai? Mấy chục máy bay chiến đấu siêu thanh quân sự, tuyệt đối là khủng bố lớn. Thiên Hành Kiện và Lưu Tứ Bản hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt hỏi đối phương, máy bay chiến đấu này có được sắp xếp hay không? Tuy nhiên, câu trả lời là không. Mọi người vẫn chưa hồi lại tinh thần trong sự kinh ngạc của máy bay chiến đấu siêu thanh kia thì dưới chân mặt đất một lần nữa bắt đầu có âm thanh vang lên lên. Một tiếng động cơ ầm ầm truyền đến từ đường phố phía đông. Mọi người lập tức nhìn lại. Một hàng đoàn xe tải quân sự chạy nhanh trên những con đường thành phố với tốc độ hơn 100 km/h, cuối cùng dừng lại ở phía trước tập đờ AOM Diệp Linh. Đoàn xe này không thể nhìn thấy tất cả trong nháy mắt, vì thế có thể tưởng tượng quy mô lớn như thế nào. Xe tải dừng lại, những người lính nhảy ra khỏi xe nườm nượp, họ nhanh chóng phong tỏa các đường phố phía đông. Trên đường cao tốc phía đông, tất cả các chiến sĩ hoàn toàn chiếm lấy nhìn như biển người, không thể nhìn thấy tất cả bọn họ trong nháy mắt. Nói ít cũng phải trong mấy chục nghìn người. Đội ngũ dẫn đầu chính là biệt đội cảm tử của Sói Lang. Sói Lang nhảy xuống từ một chiếc xe tải. Biệt đội cảm tử của Sói Lang đến bảo vệ Kiếm Long Vương. Chuyện này chưa phải là kết thúc. Phía tây cũng truyền đến tiếng động cơ ầm ầm và tiếng bước chân đang chạy tới. Mọi người quay đầu nhìn về phía tây, cũng là cảnh tượng mấy trăm nghìn binh sĩ chiếm đóng tất cả đường phố phía tây. Khí thế hoành tráng như mây đen che trời. Lãnh đạo đội ngũ là tướng quân Độc Lang. Chương 1427. Đội cảm tử Sói Lang nhảy lên nóc xe và chào kiểu quân đội. Biệt đội cảm tử của Sói Lang đến bảo vệ Kiếm Long Vương. Sau đó, phía nam và phía bắc cũng truyền đến một âm thanh rất lớn. Hai đội ngũ 100 người với tốc độ nhanh chóng đã lao điển chiếm hai con đường phía bắc và phía nam. Sói Lang dẫn giết biệt đội cảm tử của Sói Lang đến bảo vệ Kiếm Long Vương. Biệt đội cảm tử của Sói Lang ở đây đã hoàn toàn biến thành biển người, bao quanh những người như Diệp Huyền Tần Lưu và Lưu Tứ Bội. Trận thế giống như đánh giặc lớn. Mọi người bị vây lại, nhìn đám người này, trong lòng họ đều run rẩy. Thần soái, không hổ là thần soái, cho dù căn cơ bị tước bỏ, danh hiệu bị đoạn, nhưng lực lượng của anh Tê vẫn không thể khinh thường. Đội ngũ mấy chục nghìn người ở hiện trường đủ để phát động một trận chiến tranh lớn. Hơn nữa, đây chỉ là một phần lực lượng của nó. Nếu sói lang dám dẫn biệt đội cảm tử của sói lang của họ đi tới, thì toàn bộ kinh đô sợ là đều vô cùng bình thường. Lưu Tứ Bẫn thấy vậy thì nuốt nước bọt. Diệp Huyền Tần, anh gọi bọn họ đến đây là có ý gì? Anh cho 40.000 đại quân tụ tập ở kinh đô, anh muốn mưu phản. Anh tùy ý điều động 40.000 đại quân, lãng phí nhân lực tài lực. Tôi muốn tố cáo anh. Cái giấm của mẹ ông. Lời nói của ông ta bị Độc Lang nghe được, Độc Lang mắng một câu, sau đó đi về phía Lưu Tứ Bẫn. Ba lang vương còn lại cũng đều hội tụ về phía Lưu Tứ Bản, vây quanh ông ta. Trong lòng Lưu Tứ Bẫn đều sắp run rẩy. Ông ta biết, Lang Vương sói lang, bọn họ mỗi người đều là những người giết người không chớp mắt. Hơn nữa đối với Diệp Huyền Tần là vô cùng trung thành. Ông ta không hề hoài nghi mấy con sói này dám giết mình. Độc Lang nói, chúng tôi không phải do anh trai tôi gọi tới, là tự giác đến đây. Lưu Tứ Bẫn hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói, các anh tụ tập ở kinh đô, không phải vì Diệp Huyền Tần mà đến thì vì sao? Độc Lang nói, chúng tôi ngoại trừ đến vì biệt đội cảm tử của sói lang, còn có một thân phận khác, bảo vệ Kiếm Long Vương. Ai dám tự tiện động vào Kiếm Long Vương, tất cả đều phải chết, trừ phi đối phương lấy được sự ủy quyền từ quốc chủ. Xin hỏi cục trưởng Lưu, anh có được quốc chủ ủy quyền không? Lưu Tứ Bẫn nuốt nước bọt, nói, không lấy được. Thế nhưng, tôi đây là đang làm theo quy tắc, luật của đại hạ, cũng chính là ý chí quốc chủ. Tôi làm theo như vậy, coi như là thực hiện ý chí quốc chủ, cùng lấy được sự ủy quyền của quốc chủ cũng không khác nhau là mấy. Độc Tự Lang Quân, làm theo các quy tắc sao? Được. Dám hỏi, ông đã làm theo quy định nào, làm chuyện gì? Lưu Tứ Bân, Kiếm Long Vương thuộc sở hữu của thần soái. Hôm nay, Thiên Hành Kiện thay thế Diệp Huyền Tần trở thành thần soái mới, Kiếm Long Vương này không nên giao cho Thiên Hành Kiện bảo quản sao? Sói Lang cũng lấy ra bội kiếm bên hông, dùng vải lau kiếm nhẹ nhàng sạch sẽ, âm lãnh cười, Lưu Tứ Bân nói với ông, đại hạ quy định pháp luật nào, Kiếm Long Vương nhất định phải được thần soái sở hữu. Nếu nói không nên lời, hiện tại chém ông ngay lập tứ. Xê tay anh ta dùng sức, bội kiếm phát ra tiếng ù ù, làm cho người ta sợ hãi. Lưu Tứ Bản giật mình một chút, Kiếm Long Vương được thần soái sở hữu là chuyện đương nhiên. Mặc dù luật đại hạ không được ghi lại, nhưng đã trở thành sự đồng nhất từ trước đến nay, các quy định bất thành văn. Nếu đối phương khăng khăng lấy chuyện này là đúng, thì thật đúng là hoàn hảo. Nói đi. Sói Lang uy hiếp nói. Lưu Tứ Bân nói, đây là sự chấp nhận của toàn dân, mặc dù không chính thức xuất bản luật đại hạ, nhưng là quy định bất thành văn. Tôi đi xem sự chấp nhận mà ông nói là những thứ gì. Trường kiếm trong tay Sói Lang đặt trên cổ Lưu Tứ Bân, ông đây sao lại không ý thức được điểm này? Độc Lang, Sói Hoang, Tham Lang, các anh đâu rồi? Chương 1428. Họ lắc đầu liên tục. Hừ, Lưu Tứ Bân, ông không tuân theo luật lệ nào, cho nên ông đang vi phạm luật quốc gia. Vì thế ông phải bị xử lý. Mặt Lưu Tứ Bận trở nên trắng bệnh, ông ta vội vàng lui về phía sau. Các người đang nói linh tinh. Tôi là cục trưởng cục thi hành án pháp luật, là nơi có quyền lực tối cao nhất của đại hạ. Đừng nói là tôi làm nhờ ùn sật việc vi phạm. Cho dù là tôi có vi phạm đi nữa, thì các anh cũng không có quyền giết tôi. Sói Hoang, không có quyền. Không sao, cho dù lấy một mạng đổi một mạng cũng được. Nụ cười dữ tợn của Độc Tự Lang Quân làm cho bộ não của Lưu Tứ Bân nổ lên ầm ầm. Tên khốn hạ nhì đúng thật là chuyện gì cũng có thể làm được. Lưu Tứ Bân hét lên với cấp dưới của mình, nhanh lên, ngăn anh ta lại. Anh ta đang có ý định nổi loạn ở đây. Cấp dưới của Lưu Tứ Bân lập tức xông lên ngăn cản bốn người Độc Lang. Độc Lang lạnh lùng nói, cút đi. Các anh không có tư cách nhúng tay vào việc này. Bảy người bảo vệ của Lưu Tứ Bân lắc đầu, cục trưởng Lưu là cấp trên của chúng tôi, bảo vệ ông ấy là nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu bốn anh cố ý muốn giết người ở đây thì chúng tôi chỉ có thể xúc phạm đến các anh. Độc Tự Lang Quân, mẹ kiếp, lại là bảy người không có mắt. Các anh đang giúp cho kẻ lạm dụng chức quyền, nhất định sau này các anh sẽ bị trừng phạt. Cả hai bên đều không có ý nhượng bộ, trận chiến đang chuẩn bị nổ ra, cục thi hành pháp luật là cơ quan thực thi pháp luật thường xuyên. Cho nên người của bộ phận chấp pháp đều là người vô cùng mạnh mẽ. Bảy người trước mắt này thậm chí còn được xếp vào hạng chiến thần. Độc Lang và những người này tuy rằng cũng là chiến thần, thế nhưng về số lượng, bọn họ đều ở trong thế ít hơn về mặt số lượng. Nhưng đám người Độc Lang không hề rụt rè chiến đấu, ai cũng dũng cảm muốn tiến lên giết địch. Lúc này hai bên đều đánh khó phân được thắng hay bại. Tất nhiên, đây chỉ là mặt bề ngoài. Trên thực tế, Độc Lang còn chưa hoàn toàn buộc phát tất cả sức lực. Anh ta chính là muốn làm tê liệt thần kinh của đối phương, sau đó mới buộc phát toàn lực, cho bọn họ một cái bất ngờ nho nhỏ. Đòn sát thủ của Độc Lang chính là công pháp chữ manh trong công pháp phong vương của Diệp Huyền Tần truyền cho anh ta. Sử dụng để đánh công pháp này, có thể làm cho thực lực của anh ta đột nhiên tăng lên tới cấp nhà họ Thiên chiến thần chi cảnh, có thể so sánh với thần soái thời kỳ đỉnh phong. Khi cả hai bên gặp khó khăn, Độc Lang đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, tại chỗ đó anh ta đã sử dụng kỹ năng để đánh ra kỹ thuật chữ manh trong công pháp phong vương. Trong lúc nhất thời, thân thể Độc Lang hóa thành một tảng đá, ở trong lúc chiến đấu xông loạn lên. Một thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đủ để thấy sức lực của nó mạnh mẽ như thế nào. Đập bột một phát, sau một tiếng động ầm ầm đó, bảy chiến thần của bộ phận chấp hành và thực thi pháp luật đã bị đánh bay ra ngoài ngay lúc đó. Trong số bọn họ có 3 người còn có thể giữ lại mạng sống, còn 4 người còn lại cũng đang hấp hối, sắp chết, bọn họ đã mất đi sức đề kháng. Thậm chí 3 người kia cũng bị dư ba công kích của Độc Lang làm bị thương, nôn ra máu liên tục. 3 người còn lại kêu mắng không ngừng, thứ Độc Lang chết tiệt, xương cốt ông đây đều sắp bị anh đánh vỡ. Từ khi nào mà anh lại trở nên mãnh liệt như vậy? Sao tôi lại không biết? Độc Lang chỉ cười hắc hắc, anh ta không nói nhiều. Kỹ thuật phong vương của anh ta là do Diệp Huyền Tần truyền cho thế, nhưng Diệp Huyền Tần bây giờ còn phải giữ bí mật thân phận. Vì vậy, vấn đề này không thể được nói ra cho người khác biết. Độc Lang chuyển đề tài, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Lưu Tứ Bân. Tên họ Lưu, chúng tôi theo ý của quốc chủ bảo vệ Kiếm Long Vương. Nhưng trong lúc anh chấp hành nhiệm vụ, lại sai người muốn giết chúng tôi. Tội lại chồng thêm tội, hôm nay anh khó thoát chết. Bốn người Độc Lang từng bước tiếp cận Lưu Tứ Bân. Đầu óc Lưu Tứ Bân nghe thấy vậy thì bắt đầu nổ tung. Bốn người khốn kiếp này, dám giết những chiến thần cấp dưới của cục thi hành án, họ thực sự muốn đâm đầu vào cái chết sao? Ông ta phải làm gì đây? Làm gì đây? Ông ta lùi lại, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, "Lão quốc tướng quân, cứu mạng, có người muốn giết tôi." Chương 1429. Độc Lang cầm một kiếm bắt lấy điện thoại di động, thuận thế còn cắt cổ tay ông ta. Đừng nói gọi điện thoại cho lão quốc tướng quân, ngay cả quốc chủ có tới thì ông cũng không thoát khỏi tội chết. Bốn người sát khí đằng đằng, làm cho người khác ở đây đều hít thở không thông. Khuôn mặt chiến thần Côn Luân đen lại. Bốn tên xuất sinh này quả thực là can đảm, lại có gan dám giết bộ phận chấp hành pháp luật, thật sự là tự tìm đường chết. Ông ta đương nhiên không thể trợ mắt nhìn Lưu Tứ Bân bị giết. Dù sao ông ta cũng tự mình mời người này tới, nếu như chết ở chỗ này thì tội của chiến thần Côn Luân ông ta khó tránh khỏi. Dừng lại, ông ta gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó nhanh chóng nhảy lên, bay ra khoảng cách mấy chục mét, rơi xuống bên cạnh Lưu Tứ Bân. Năng lượng của chiến thần được giải phóng trên cơ thể của ông ta, áp lực đến mức mọi người không thể thở nổi. Bốn người Độc Lang gần chiến thần Côn Luân nhất, bọn họ đứng đầu, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, nhưng bọn họ vẫn ngẩng đầu đứng thẳng như trước, không hề sợ hãi. Độc Lang thậm chí còn chửi bậy, lão già này làm như vậy là có ý gì? Ông muốn thay Lưu Tứ Bân chết sao? Chiến thần Côn Luân giận dữ trách cứ, khốn kiếp, tôi là đường đường vương cảnh, sao lại có thể để cho anh có thể sỉ nhục? Cảnh cao anh, Lưu Tứ Bân là cũ trưởng bộ phận chấp pháp, là cơ quan có quyền lực cao nhất của đại hạ. Ông ta đại diện cho quyền lực của pháp luật đại hạ. Các anh giết ông ta thì cũng chính là xúc phạm đến pháp luật của đất nước, tội cũng không thể tha thứ. Độc Lang, nhưng vừa rồi chúng tôi nghe lệnh của quốc chủ, bảo vệ Kiếm Long Vương, sao ông ta lại sai người ám sát chúng tôi, đây cũng chính là chống đối quốc chủ. Anh ta cũng có tội. Chiến thần Côn Luân, các anh đang lấy mạnh để đánh những người yếu. Lưu Tử Bản cũng chỉ vì tự bảo vệ mình mới để cho người ngăn các anh lại. Độc Tự Lang Quân, không, ông ta thực chất muốn ngăn chặn chúng tôi. Dù sao tất cả mọi người ở đây cũng thấy, đúng không? Đám người sói hoang cũng lập tức phụ họa. Khuôn mặt chiến thần Côn Luân đều đen lại. Chiến thần Côn Luân phẫn nộ nhìn về phía Diệp Huyền Tần nói, "Diệp Huyền Tần, đây là những cấp dưới mà anh đào tạo ra sao?" "Hừ, rõ ràng chính là một đám côn đồ." Nghe vậy gương mặt Diệp Huyền Tần lộ vẻ vui mừng. Không hổ danh là tự tay anh huấn luyện, bồi dưỡng ra, quả nhiên là có thành tựu. Đừng nói về Lưu Tứ Bân, cho dù là thiên thần hạ phàm, người dám đánh đến anh thì bọn họ cũng nhất định đuổi giết không dung tha. Thế nhưng, Diệp Huyền Tần cũng sẽ không để cho bọn họ thật sự xuống tay giết chết Lưu Tứ Bân. Thứ nhất, đám người Độc Lang không phải là đối thủ của chiến thần Côn Luân. Tuy nói Diệp Huyền Tần ra tay có thể bảo vệ tính mạng bọn họ, nhưng như vậy, thân phận cường giả vương cảnh của anh ta cũng sẽ bại lộ, không bù đắp được mất. Thứ hai, những điều chiến thần Côn Luân nói là sự thật, theo một nghĩa nào đó, Lưu Tứ Bân thực sự có thể đại diện cho quyền lực của luật pháp đại hạ. Nếu như các anh tùy ý chém giết, chắc chắn cũng không được yên ổn. Lúc này, mọi thứ đều rơi vào bế tắc. Độc Tự Lang Quân của Độc Lang lại bỗng nhiên hỗn loạn. Sau đó, giữa đám đông xuất hiện một con đường. Độc Lang nhíu mày, là ai dám tự tiện xông vào Độc Lang quân đoàn của tôi? Một chiếc cờ đỏ chậm rãi đi qua Độc Tự Lang Quân, hiện lên trong tầm nhìn của mọi người. Cửa xe mở ra, một lão già mặc trang phục thời xưa cất bước xuống. Nhìn thấy người đến, Lưu Tứ Bân hiện rõ niềm vui lên mặt, người giúp ông ta đã đến. Dân chúng vẫn ở trong trạng thái quỳ lạy, đầu đè thấp hơn, biểu thị vô cùng tôn sùng. Người đến chính là lão quốc tướng quân. Lão quốc tướng quân là lão giáo của quốc chủ, đức cao vọng trọng, mặc dù không đảm nhiệm chức quan nào nhưng hy vọng ở kinh đô lại cực cao. Ý kiến và đề xuất của ông ta, ngay cả quốc chủ cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Lưu Tứ Bân vội va đến, "Quốc tướng, cuối cùng ngài đã đến. Hôm nay tôi muốn ngài thay tôi làm chủ. Bộ phận chấp pháp này cũng là năm đó Lao quốc tướng quân tự tay thành lập, Lưu Tứ Bân là cục trưởng bộ phận thực thi pháp luật, cũng được coi là một người cấp dưới của ông ta." Chương 1430. Em mở đàn Trung Quốc, Diệp Huyền Tần nói, "Đây không phải là điều quan trọng. Chủ yếu là có người muốn cướp Kiếm Long Vương của tôi." Lao quốc tướng quân hơi bất ngờ, ông ta biết Diệp Huyền Tần là người của cường giả vương cảnh thứ nhất đại hạ. Kiếm Long Vương là do năm đó quốc chủ tự tay trao cho anh, hiện giờ anh thành công mức vương cảnh, Kiếm Long Vương nắm trong tay anh, lại càng nổi danh. Nói một cách không lịch sự thì bây giờ cướp Kiếm Long Vương từ tay Diệp Huyền Tần không khác nào trái với ý của quân chủ, trái với quốc gia. Năm chuyện đề cử, bấy hôn nhân, vợ trước ôm con chạy năm. Lưu Tứ Bân này, thật không biết phân biệt đúng sai. Tuy nhiên, điều này không thể đổ lỗi cho ông ta được, hiện tại bên ngoài đã nhất trí nhận định Diệp Huyền Tần đã bị bãi trước, là một người bình thường. Ông ta tin tưởng chắc chắn rằng Lao quốc tướng quân sẽ giúp mình. Lao quốc tướng quân nhìn khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn độn, lông mày ông ta nhíu chặt. Ai đã làm điều đó? Giọng nói uy nghiêm mười phần. Lưu Tứ Bân đưa tay chỉ vào bốn người đang đứng bên kia, họ đã làm điều đó. Ngay lúc ấy, Độc Lang cũng nổm lên nói, đúng vậy, tôi đã làm điều đó. Ông có thể làm gì tôi? Diệp Huyền Tần cười khổ. Tên này, cho dù bản thân anh cũng phải tôn trọng đối với lão quốc tướng quân ba phần, vậy mà anh ta lại ngang ngược như vậy. Thật đúng với biệt hiệu Liều Lĩnh. Lưu Tứ Bản giận dữ nói, Độc Lang, làm sao anh có thể nói chuyện với lão quốc tướng quân? Tôi thấy anh căn bản không để lão quốc tướng quân vào mắt. Lão quốc tướng quân thì đã làm sao? Độc Lang vẫn cố chấp như trước, cho dù lão quốc tướng quân cũng phải nói lý, không phải sao? Tôi có lý của riêng tôi, cho dù thiên thần hạ phàm thì tôi cũng không sợ. Anh ta muốn làm gì? Khuôn mặt của Lưu Tứ bỗng đỏ bừng lên. Lão quốc tướng quân cùng Diệp Huyền Tân nhìn nhau một cái, cả hai đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão quốc tướng quân cũng từng nghe nói về cái tên Liều Lĩnh của Độc Lang, ông ta thầm nghĩ hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến. Lão quốc tướng quân cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh rồi hỏi, "Độc Lang, anh nói cho tôi biết, vì sao anh lại giết bọn họ?" "Độc Lang, tôi nghe lời quốc chủ, bảo vệ Kiếm Long Vương. Nhưng Lưu Tứ vẫn lại sai người muốn giết chúng tôi. Người của bộ phận thi hành pháp luật như vậy thì có chết cũng không đáng tiếc. Đừng để ý đến những gì Độc Lang nói bởi vì anh ta luôn có ý nghĩ phụng quốc chủ lệnh hộ Kiếm Long Vương. Có quốc chủ hỗ trợ cho nên, anh ta có thể làm bất cứ điều gì chống lại sự sai trái." Lưu Tứ bội tức giận đến mức sắc mặt trắng bệnh, "Đồ khốn. Rõ ràng là anh muốn giết tôi, cho nên tôi mới để cho người bảo vệ ngăn cản các anh lại. Chính các anh mới là người đang quấy rầy chúng tôi." "Sói hoang, cái gì? Ông nói chúng tôi nghe mệnh lệnh của quốc chủ làm việc chính là quấy rầy. Ông sỉ nhục quốc chủ, tôi sẽ giết chết ông." Độc Lang run rẩy tay cầm trường kiếm, ánh sáng từ thanh kiếm toát ra làm cho người ta run rẩy. Lưu Tứ bỗng sợ hãi vội vàng trốn sau lưng lão quốc tướng quân. Lão quốc tướng quân lại dở khóc dở cười, người này không chỉ thẳng tính liều lĩnh mà nói chuyện cũng rất lưu loát. Chiến thần Côn Luân đứng ra, "Lão quốc tướng quân, đã lâu không gặp." Lão quốc tướng quân lễ phép cười cười, "Không ngờ ngài Côn Luân cũng ở đây." Chiến thần Côn Luân gật đầu, "Ừm, chuyện hôm nay toàn bộ là do con trai Thiên Hành Kiện gây ra, cho nên tôi phải ở đây. Tôi có thể làm chứng, vừa rồi chính xác là Độc Lang muốn giết Lưu Tứ Bẫn, cho nên Lưu Tứ Bẫn mới bất đắc dĩ, đành phải để cho người của bộ phận chấp hành pháp luật bảo vệ mình. Nhưng cũng không nghĩ tới, Độc Lang này lại không coi ai ra gì, còn ở chỗ này chém giết ba người của bộ phận thi hành pháp luật." Tham Lang cũng nói, "Chiến thần Côn Luân, ông và Lưu Tứ Bẫn là một phe với nhau, cho nên ông thay ông ta nói chuyện. Nếu ông có thể làm chứng, vậy ba anh em chúng tôi cũng có thể làm chứng. Chúng tôi chứng minh, những gì Độc Lang nói là thật." Chiến thần Côn Luân vừa định đáp trả, lão quốc tướng quân lại khoát tay, "Được rồi, các anh đừng nói nữa. Tôi tự có chừng mực." Ông ta nhìn về phía Diệp Huyền Tần, nói, "Anh Diệp, vừa rồi anh cũng có mặt ở đây sao? Xin hỏi anh thấy ai đã nói đúng? Cho nên bọn họ muốn cướp Kiếm Long Vương cũng là hợp lý." Chương 1431. Lưu Tứ vẫn đấu tranh theo lý tưởng của ông ta, Kiếm Long Vương là của thần soái. Hiện giờ Diệp Huyền Tần là người bình thường, Kiếm Long Vương nên được giao cho thần soái mới. Chiến thần Côn Luân cũng phụ hòa nói, "Mọi người đều biết, thần soái cùng Kiếm Long Vương không thể tách rời. Nếu thần soái không có Kiếm Long Vương, thì chắc chắn không tính là thần soái đúng đắn. Ở đại hạ nếu đã ban cho danh hiệu thần soái, thì tự nhiên cũng sẽ giao ra Kiếm Long Vương để thực hiện trách nhiệm của thần soái. Nếu không, vị thần soái mới này thích hợp." Lý luận của Lưu Tứ Bẫn và Chiến thần Côn Luân rất rõ ràng, có minh chứng đầy đủ, thậm chí còn đe dọa với vị trí thần soái. Tình hình hiện giờ đang cực kỳ có lợi cho họ. Vẻ mặt Lưu Tứ Bẫn đắc ý liếc mắt nhìn Độc Lang. Độc Lang nóng nảy, lại gân cổ lên nói, "Chúng tôi lấy danh nghĩa của quốc chủ để bảo vệ Kiếm Long Vương. Ai dám động đến Kiếm Long Vương, cho dù chết cũng phải chịu tội." "Đúng vậy, vẫn là những lời nói cũ của anh ta." Diệp Huyền Tần đông nhiên mở miệng, "Lão quốc tướng quân, chuyện này ngài thấy thế nào?" "Chỉ cần ông nói ra thì tuyệt đối chúng tôi sẽ không còn gì để nói." Độc Lang nóng nảy, "Anh không thể mềm lòng như vậy." Diệp Huyền Tần liếc Độc Lang một cái, Độc Lang đành phải ngậm miệng không nói gì nữa. Lưu Tứ Bân và Chiến thần Côn Luân thì đang vui vẻ đắc ý. Theo bọn họ, Diệp Huyền Tần nói như vậy, rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi, sẽ từ bỏ Kiếm Long Vương. Tuy nhiên, với phản ứng của các bộ trưởng cũ đã làm cho người khác ngạc nhiên. Giọng điệu của lão quốc tướng quân có chút sợ hãi, "Anh Diệp, anh đừng quá lo lắng. Kiếm Long Vương là quốc chủ tự tay trao cho anh, là vật riêng của người. Trên thế gian này ai cùng anh cướp Kiếm Long Vương, chính là kẻ địch với đại hạ. Đây là một trò đùa, Diệp Huyền Tần chính là cường giả vương cảnh thứ nhất của đại hạ, anh là vị thần hộ mệnh của đại hạ. Nếu như bị cướp đi Kiếm Long Vương, Diệp Huyền Tần tức giận không còn bảo vệ đại hạ nữa. Đối với đại hạ mà nói sẽ là tai họa thảm hại vô cùng." Sau khi lắng nghe những lời của lão quốc tướng quân, mọi người ở hiện trường đều sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, lão quốc tướng quân sẽ thiên vị Diệp Huyền Tần như vậy. Diệp Huyền Tần đã lên tiếng đồng ý giao Kiếm Long Vương ra. Nhưng tại sao lão quốc tướng quân lại muốn nó quay lại trên tay anh? Lưu Tứ vẫn không phục, đỏ mặt nói, "Lão quốc tướng quân, tôi không phủ." "Câm miệng lại." Lão quốc tướng quân giận dữ khiển trách một câu, "Chuyện này cứ như vậy quyết định, ai cũng không được nhắc lại. Anh Diệp, kết quả này anh có hài lòng không?" Diệp Huyền Tần lắc đầu, "Không hài lòng." Lão quốc tướng quân hỏi, "Anh Diệp, anh còn yêu cầu gì khác nữa không?" Diệp Huyền Tần nói, "Tôi còn hai yêu cầu. Thứ nhất, Lưu Tứ Bẫn cướp Kiếm Long Vương mà không hề đưa ra lý lẽ để mọi người tin tưởng. Thứ hai, ông ta đã lạm dụng quyền lực, xúc phạm pháp luật đại hạ, thậm chí còn muốn xuống tay với cấp dưới của tôi. Tôi muốn ông ta quỳ xuống xin lỗi và cho cục trưởng thực thi pháp luật này nghỉ việc. Còn nữa, Thiên Hành Kiện không xứng danh thần soái, tôi muốn anh ta từ chức thần soái này." Chiến thần Côn Luân và Lưu Tứ Bẫn nghe vậy thì đều tức giận. "Quá nhiều rồi, Diệp Huyền Tần mẹ nó quá đáng. Anh ta bảo vệ Kiếm Long Vương, còn giết chết ba chiến thần của cục thi hành án, anh ta còn càng là làm nhục nhã cục trưởng chấp hành pháp luật trước mặt mọi người. cái này vẫn còn không hài lòng, anh còn muốn ông ta quỳ xuống xin lỗi sau đó sẽ bị cách chức, cùng với việc để Thiên Hành Kiện từ chức thần soái bắt nạt như vậy thật sự quá đáng, lão quốc tướng quân chỉ cần không thiên vị, làm đúng thì tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng, kết quả lại gây bất ngờ cho bọn họ. Lão quốc tướng quân suy nghĩ một chút, nói, để Lưu Tứ Bân quỳ xuống xin lỗi, cách chức làm việc đi. Nhưng, danh thần soái là đại diện cho quốc chủ, tôi không dễ quyết định được. Diệp Huyền Tần nói, vậy trước tiên hãy hoàn thành điều kiện đầu tiên đi. Lão quốc tướng quân gật đầu, nhìn về phía Lưu Tứ Bân. Lưu Tứ Bân, anh có sai trước, còn không lập tức quỳ xuống xin lỗi. Lưu Tứ Bân nghe vậy thì suy sụp. Chương 1432. Trời ơi, lão quốc tướng quân là người thiên vị Diệp Huyền Tần không phải quá rõ ràng sao? Diệp Huyền Tần bắt nạt người khác quá nhiều, ai lại nhìn không ra? Chẳng lẽ chiến thần Côn Luân cùng và Lưu Tứ Bân lại không so được với Diệp Huyền Tần, một người bình thường đã bị phế bỏ? Lão quốc tướng quân, tôi không phục. Lưu Tứ Bân nghiến răng nghiến lợi nói, có máu chảy ra từ khe răng. Lão quốc tướng quân giận dữ, to gan, bộ phận thực thi pháp luật là một tay tôi thành lập ra. Bản thân anh là nhân viên của bộ phận thi hành án, không nghe mệnh lệnh của tôi thì chính là mưu phản. Nếu không quỳ xuống xin lỗi, thì nhất định tôi sẽ lấy mưu phản làm tội để xử trí. Lưu Tứ Bân bị ép như vậy cũng không dám thể hiện thái độ gì thêm, chỉ có thể khuất nhục quỳ xuống xin lỗi. Độc Lang xông lên giơ ngón tay cái ra trước mặt Diệp Huyền Tần, anh thật sự châu bò. Trần Hạ Lan đã sớm bị bỏ qua, cô ta đã sớm hóa đá tại chỗ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Diệp Huyền Tần đã bị phế bỏ rồi chính là người bình thường. Vì sao còn có sức lực lớn như vậy, ngay cả lão quốc tướng quân cũng phải nể anh mặt mũi anh ta đến như vậy. Ngay cả Diệp Huyền Tần, một người đã mất hết mọi thứ, hiện tại như rác rưởi mà Thiên Hành Kiện cũng không thể giải quyết được. Anh ta còn hơn cả rác rưởi. Mà ba người Trình Hạ Vũ, Từ Nam Huyên cùng Từ Lam Khiết thì vô cùng vui vẻ. Ha ha, anh rể làm rất tốt. Anh rể cho dù có bị hãm hại trở thành người bình thường thì cũng lớn hơn Thiên Hành Kiện. Lưu Tứ bỗng dập đầu, tuyên bố từ chức cục trưởng bộ phận thực thi pháp luật tại chỗ, và sau đó ông ta nhanh chóng rời đi. Lão quốc tướng quân là người đề cử ông ta lên làm chức vụ dưới quyền như vậy. Nhưng cuối cùng, lão quốc tướng quân lại cực kỳ thiên vị Diệp Huyền Tần, anh ta ngang ngược không nói lý còn muốn Lưu Tứ Bân quỳ xuống xin lỗi cũng coi như xong, lại còn muốn ông ta bị cách chức. Đây là chuyện mà Chiến Thần Côn Luân đã giúp Diệp Huyền Tần kêu gọi cứu trợ mới đúng. Quá thiệt thòi. Chiến Thần Côn Luân cùng Thiên Hành Kiện thấy Lưu Tứ Bân đã đi, cũng chuẩn bị rời đi. Hôm nay, họ đã mất tất cả mặt mũi ở nơi này rồi. Họ vẫn chưa hiểu tại sao lão quốc tướng quân thiên vị cho Diệp Huyền Tần như vậy. Tuy nhiên, họ vừa di chuyển một bước thì Diệp Huyền Tần đột nhiên mở miệng, "Dừng lại, tôi để cho các người đi sao?" Chiến Thần Côn Luân tức giận hét lớn, "Diệp Huyền Tần, anh bắt nạt người thật quá đáng. Hiện giờ anh chính là một người bình thường, dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi, một người đường đường là vương giả?" Diệp Huyền Tần nói, "Tôi cũng không phải đang ra lệnh. Tôi đã nói rồi, Thiên Hành Kiện không xứng với chức thần soái. Tôi muốn anh ta chủ động từ chức danh thần soái, đừng làm cho chức này càng thêm ô uế. Thiên Hành Kiện không thể chịu đựng được, danh thần soái là quốc chủ ban cho tôi. Anh muốn tước đoạt là vi phạm ý chí quốc chủ." Lão quốc tướng quân, tôi yêu cầu ngài lão quốc tướng quân hãy trừng trị anh ta một cách thích đáng để làm gương cho mọi người ở đây. Anh câm miệng cho tôi. Lão quốc tướng quân đau đầu xoa xoa trán. Hiện tại ông ta đang cảm thấy vô cùng khó khăn, không biết giải quyết như thế nào. Sớm biết sự việc ầm ĩ lớn như vậy, thì nhất định ông ta sẽ không tới. Diệp Huyền Tần cùng Chiến Thần Côn Luân ai cũng không chịu nhượng bộ một bước, sự tình lúc này đã lâm vào bế tắc. Trong khi đó, ở Ireland, tướng quân Mạp Tỷ đang được điều trị bởi các bác sĩ hàng đầu của Ireland. Tướng quân Mạp Tỷ không chết ở quần đảo Nam Giang 36. Ngày đó trong đại chiến, tướng quân Mạp Tỷ không kích nổ thuốc nổ trên người mình, mà là thừa dịp chạy trốn, lúc này mới may mắn nhặt được một mạng sống này. Nôn tình ngược. Kết quả là, chỉ cần trở về Ireland, trong đại hạ liền truyền đến tin tức, nói rằng tướng quân Mạp Tỷ đã bị tiêu diệt bởi một thế lực nhỏ của Thiên Hành Kiện. Tướng quân Mạp Tỷ đang tức giận. Anh ta đường đường là một đại tướng của Ireland, nếu chết trong tay cường giả vương cảnh thứ nhất đại hạ, coi như là anh dũng chính nghĩa. Nhưng chết trong tay hạng chuột như Thiên Hành Kiện này, cho dù thế nào thì đối với anh ta hay là đối với Ireland, đều là sự sỉ nhục lớn. Tướng quân Mạp Tỷ tự nhiên không nuốt trôi cục tức này. Nghĩ tới nghĩ lui, tướng quân Mạp Tỷ quyết định công khai khiêu chiến Thiên Hành Kiện để cứu vãn mặt mũi Ireland. Chương 1433. Thứ hai, là muốn thăm dò cường giả mạnh nhất vương cảnh của đại hạ rốt cuộc có bị giết hay không. Hiện tại về cơ bản anh ta đã có thể xác định, người thần bí ngày đó ra tay trên quần đảo Nam Giang chính là cường giả vương cảnh thứ nhất đại hạ. Những người khác không có khả năng có thực lực lớn mạnh như vậy. Trong vụ nổ tự sát này, cho dù là cường giả vương cảnh cũng phải chết. Nếu cường giả vương cảnh thật sự chết, Ireland cũng không có gì kiêng kỵ, có thể tùy ý sỉ nhục đại hạ. Không nên quá chậm trễ. Tướng quân Mạp Tỷ lập tức ra lệnh cho cấp dưới đến đại hạ, đưa thư khiêu chiến cho Thiên Hành Kiện. Tập đoàn Diệp Linh, cục diện vẫn rằng co như trước. Lão quốc tướng quân sắp đau đầu đến chết, ông ta thật sự muốn bỏ về không làm gì nữa, mặc kệ tất cả. Nhưng trong trường hợp đó, có một cuộc bạo loạn chắc chắn sẽ xảy ra ở đây. Không nói đến người khác, chỉ bằng một mình Độc Lang kia, một người liều lĩnh điên cuồng, còn không khiến nơi này nổ tung mới là lạ. Đang lúc khó xử, mấy sứ giả Iceland lại bỗng nhiên chạy đến. Lão quốc tướng quân điều chỉnh tâm tình thật tốt, hỏi: "Các anh đến đại hạ tôi làm gì?" Sứ giả Iceland cung kính nói: "Lão quốc tướng quân, xin chào. Chúng tôi nghe lệnh của tướng quân Mạnh Tỷ, đến đại hạ để đưa thư khiêu chiến." Mọi người đều sửng sốt. "Tướng quân Mạnh Tỷ? Tướng quân Mạnh Tỷ không bị thần soái mới ở quần đảo Nam Giang giết chết sao?" Làm thế nào mà anh ta có thể thách thức đại hạ? Chẳng lẽ nào anh ta còn sống? Lão quốc tướng quân không trực tiếp hỏi tướng quân Mạc Tỷ còn sống hay đã chết, liền nghiêng sang một bên nói, lần trước tướng quân Mạc Tỷ hẹn tôi uống trà, thế nhưng tôi quá bận rộn, cho nên đã từ chối. Trong khoảng thời gian này tôi cũng khó có được nhàn rỗi, mời tướng quân Mạc Tỷ đến đại hạ uống trà, mong anh ta có thể nể mặt. Sứ giả Iceland gật đầu, yên tâm, chúng tôi sẽ chuyển lời của ông đến tướng quân Mạc Tỷ. Tướng quân Mạc Tỷ chắc chắn vẫn còn sống. Lão quốc tướng quân còn nói, các anh đến đại hạ của tôi là muốn khiêu chiến với ai? Sứ giả Iceland nhìn lướt qua hiện trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiên Hành Kiện. Ông ta cầm thư khiêu chiến trong tay, đi đến trước mặt Thiên Hành Kiện, cho hỏi anh có phải là Thiên Hành Kiện không? Trái tim Thiên Hành Kiện nhảy dựng lên một chút, gật đầu, đúng vậy. Sứ giả Iceland nói, Iceland tướng quân Mạc Tỷ tôi muốn cùng anh luận bàn võ nghệ, mong anh nhận lấy phần thư khiêu chiến này. Trong lòng Thiên Hành Kiện tràn đầy lo lắng, chuyện anh ta lo lắng nhất, rốt cục vẫn xảy ra. Tướng quân Mạc Tỷ tiêm thuốc thần bí, thực lực có thể đạt tới vương cảnh, Thiên Hành Kiện không phải là đối thủ. Hơn nữa cho dù người tôi không tiêm thuốc thần bí, thực lực cũng mạnh hơn anh ta rất nhiều. Anh ta có thể bị giết luôn khi vừa mới giao đấu. Nhưng nếu anh ta không nhận được một thư thách đấu, chẳng phải sẽ làm cho người ta hoài nghi sao? Trong trường hợp sự thật trên quần đảo Nạ Nghỉ Áng bị do gì, vậy anh ta thân bại danh liệt là nhẹ, bị cướp đi tính mạng là chuyện khó nói lười. Xê khi chúng tôi gặp khó khăn, Diệp Huyền Tần bỗng nhiên mở miệng. Thiên Hành Kiện, nếu anh nhận lấy thư khiêu chiến, chiến thắng tướng quân Mạc Tỷ, tôi cũng không đoạt danh hiệu thần soái của anh, cũng cả đời ủng hộ anh luôn. Nếu anh có thể giết được tướng quân Mạc Tỷ lần đầu tiên, cũng thể khẳng định anh có thể giết anh ta lần thứ hai. Nếu như anh không nhận lấy thư khiêu chiến, là hành vi rủi rẻ, vậy tôi nghi ngờ anh về việc anh đánh bại tướng quân Mạc Tỷ, chiếm giữ quần đảo Nam Giang, không biết có phải công lao của anh hay không. Thiên Hành Kiện trầm mặc không nói, không nhận lấy thư khiêu chiến. Bởi vì một khi anh ta nhận được cuốn thư thách thức, anh ta có thể chết trong tay của tướng quân Mạc Tỷ. Tình hình nghiêm trọng và phải được quyết định cẩn thận. Đám đông cũng sôi động hẳn lên. Thần soái, mau nhận lấy thư khiêu chiến. Xâm chiếm đại hạ, nhất định phải chết. Lần trước để cho tướng quân Mạc Tỷ giữ lại mạng sống, lần này nhất định phải lấy mạng của anh ta ở lại đại hạ. Để cho tướng quân Mạc Tỷ nhìn xem, đại hạ có thể đánh bại anh ta. Thần soái lúc trước bị phế đi, thân soái mới cũng có thể chống đỡ. Chương 1434. Lão quốc tướng quân cũng mở miệng, "Anh Diệp, nếu Thiên Hành Kiện nhận lấy thư khiêu chiến, anh thật sự không tức đoạt danh hiệu thần soái của anh ta sao?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Đương nhiên." Lão quốc tướng quân cũng nói, "Được rồi. Thiên Hành Kiện, tôi làm người bảo đảm. Anh nhận lấy cuốn thư khiêu chiến, tôi hứa anh Diệp sẽ không tiếp tục làm khó anh nữa. Nhanh chóng nhận lấy thư khiêu chiến đi." Thiên Hành Kiện lo lắng bất an nhìn về phía bố chiến thần Côn Luân. Chiến thần Côn Luân yên lặng gật đầu với anh ta. Hiện tại coi như hôm nay Hành Kiện đã không còn đường lui, chỉ có thể nhận lấy thư khiêu chiến. Việc làm thế nào để đối phó với thách thức này, Thiên Hành Kiện kiên trì nhận lấy thư khiêu chiến. Sứ giả Iceland nói, cuộc giao đấu dự kiến sẽ được lên kế hoạch cho hòn đảo thứ 20 của quần đảo Nam Giang, hy vọng anh sẽ đến đúng giờ. Tôi chờ không tiện quấy rầy, đi trước một bước. Sứ giả Iceland rời đi. Lão quốc tướng quân còn nói, Thiên Hành Kiện, trận chiến này liên quan đến mặt mũi đại hạ của chúng ta, chỉ được chiến thắng không được bại. Kiếm hiệp hay? Tôi không biết. Thiên Hành Kiện định nói lại dừng lại. Xác suất thành công của anh ta là ít hơn 0,1%, nhưng anh ta đương nhiên không thể nói trước mặt mọi người. Chiến thần Côn Luân nói, Hành Kiện, trở về đi. Nghỉ ngơi 3 ngày, lấy trạng thái tinh thần tốt nhất, nên đón trận giao đấu lần này. Thiên Hành Kiện gật đầu, theo chiến thần Côn Luân rời đi. Về phần Trần Hạ Lan, sớm đã bị bọn họ bỏ lại phía sau. Lão quốc tướng quân nhìn Thiên Hành Kiện, hai mắt thâm trầm suy tư. Sau đó đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, nhẹ giọng nói, anh Diệp, vừa rồi tôi phát hiện Thiên Hành Kiện đối với thư khiêu chiến tràn đầy sợ hãi. Chẳng khác nào, ngày đó trục xuất tướng quân Mạnh Tỷ, không phải anh ta. Diệp Huyền Tần mỉm cười, đến lúc đó ông sẽ biết. Được rồi. Lão quốc tướng quân cười nhạt, anh Diệp người hãy cứ yên tâm, chuyện quần đảo Nam Giang, tôi sẽ tự mình điều tra rõ ràng. Tuyệt đối không phụ lòng bất kỳ một anh hùng nào, đương nhiên cũng sẽ không cho ai bất kỳ cơ hội nào có sỉ nhục anh. Lão quốc tướng quân rời đi. Bốn người độc lang đi lên vây quanh Diệp Huyền Tần. Anh, xin chỉ thị. Diệp Huyền Tần nói, tất cả đều trở về đi. Sau này không có việc gì không nên tùy ý điều động quân đội, lãng phí tài nguyên quốc gia. Độc Lang nói, anh, vì bảo vệ ngài, đừng nói lãng phí một chút tài nguyên, cho dù chúng tôi trả giá mạng thì đã sao? Diệp Huyền Tần nói, tôi cần các anh bảo vệ. Mấy người cầm miệng không nói gì, sau đó dở khóc dở cười. Đúng vậy, anh là cường giả đại hạ, thậm chí là cường giả mạnh nhất vương cảnh. Người có thể uy hiếp đối với anh, đến bây giờ vẫn chưa được sinh ra. Bọn họ đây là hoàng thượng không vội vàng thái giám nóng nảy. Bốn người Độc Lang cũng rời đi, mà lại nhìn Trần Hạ Lan, chỉ thấy vẻ mặt cô ta không cam lòng. Không có chiến thần Côn Luân cùng Thiên Hành Kiện thay cô ta ra mặt, căn bản cô ta cũng không dám động đến tập đoàn Diệp Linh. Cô ta cắn chặt răng, nói, "Hừ, tập đoàn Diệp Linh, trước tiên để cho các người sống thêm vài ngày nữa. Chờ Thiên Hành Kiện chiến thắng tướng quân Mạnh Tỷ, ngồi vững vị thần soái, Diệp Huyền Tần cũng phải giữ lời hứa, làm nô lệ cho chúng tôi. Đến lúc đó, tôi nhất định phải lấy được tập đoàn Diệp Linh." Diệp Huyền Tần đi tới bên cạnh Từ Lam Khiết, nói, "Lam Khiết, tập đoàn Diệp Linh cứ mở cửa kinh doanh đi. Yên tâm, không ai dám tiếp tục bôi xấu tập đoàn Linh." Từ Lam Khiết gật gật đầu, "Được." Trình Hạ Vũ cười hì hì nói, "Anh rể, anh thật sự là quá lợi hại. Không nghĩ tới Lao Quốc tướng quân lại cho anh mặt mũi như vậy. Tình nguyện đắc tội chiến thần Côn Luân, cũng phải thiên vị anh một chút. Diệp Huyền Tần cười cười, không có gì. Năm đó khi tôi còn là thần soái, không ít khi trợ giúp lão quốc tướng quân, thậm chí còn cứu mạng ông ta. Cho nên ông ta thiên vị tôi cũng được. Diệp Huyền Tần đương nhiên biết, lão quốc tướng quân bởi vì biết anh là cường giả vương cảnh thứ nhất đại hạ, mới thiên vị như vậy. Chương 1435. Nếu như anh thật sự trở thành phế nhân, lão quốc tướng quân đoán chừng cũng sẽ không để ý tới mình. Dù sao, khái niệm cường giả của lão quốc tướng quân rất quan trọng. Từ Lam Khiết có chút nghi ngờ, thật sự là như vậy sao? Em thấy lời nói và cử chỉ của lão quốc tướng quân, sao lại có chút sợ anh? Từ Lam Khiết thông minh nói ra điều đó, thì Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyện nghe thấy đột nhiên cũng nhận ra điều sơ hở này. Diệp Huyền Tần làm theo lệnh của lão thủ trưởng, giấu đi thân phận cường giả vương cảnh, tự nhiên không thể nói cho Từ Lam Khiết sự thật. Anh nói một cách có lệ, em đã nghĩ nhiều rồi. Cho dù anh vẫn còn trong thời kỳ thịnh vượng, cũng không đủ để khiến lão quốc tướng quân quân sợ hãi. Lão quốc tướng quân gọi là tôn trọng, không thể nói là sợ hãi. Từ Lam Khiết như có chút suy nghĩ, có lẽ là như vậy. Từ Nam Huyền nói, lúc trước Thiên Hành kiện trục xuất tướng quân Mạnh Tỷ khỏi quần đảo Nam Giang, thực lực của anh ta chắc hẳn là ở trên tướng quân Mạnh Tỷ. Lần này xác suất Thiên Hành kiện có thể thắng vẫn là rất lớn. Diệp Huyền Tần, nếu Thiên Hành kiện chiến thắng, anh thật sự muốn làm người ủng hộ trung thành của anh ta sao? Anh ta mà muốn tập đoàn Diệp Linh, anh cũng phải đưa tập đoàn Diệp Linh chắp tay nhường đúng không? Diệp Huyền Tần nói, yên tâm đi, Thiên Hành kiện không chiến thắng được. Lần trước đánh tướng quân Mạnh Tỷ là người khác, Thiên Hành kiện là người cất công. Thật sao? Từ Nam Huyền có chút nghi ngờ, sao anh lại rõ ràng như vậy? Diệp Huyền Tần nói, tôi có người bên trong, có thể tìm hiểu tin tức. Trình Hạ Vũ thấy vậy lên tiếng, anh rể, anh có thể vận dụng lực lượng nội bộ của anh hay không, sắp xếp chúng tôi đi quần đảo Nam Giang một chuyến. Chuyện giao đấu giữa các cường giả này, tôi cũng muốn một xem một chút. Diệp Huyền Tần do dự. Anh vốn định ra tay trong khi giao đấu vì anh biết Thiên Hành kiện nhất định sẽ thua tướng quân Mạnh Tỷ, đến lúc đó sẽ làm cho mặt đại hạ mất hết. Như vậy Diệp Huyền Tần sẽ lấy thân phận người bình thường, khiêu chiến tướng quân Mạnh Tỷ, cũng chiến thắng anh ta, không để đại hạ mất mặt. Nếu như Từ Lam Khiết đi cùng, thân phận của anh chẳng phải là lộ ra sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Huyền Tần vẫn đồng ý yêu cầu của họ. Bên này, Chiến Thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện đã trở về nhà họ Thiên. Thiên Hành Kiện lo lắng nói, bố, 3 ngày sau giao đấu, người nghĩ sao? Chiến Thần Côn Luân nói, tôi hỏi anh, nếu tướng quân Mạnh Tỷ không tiêm thuốc tề thần bí, mạnh mẽ đưa thực lực tăng lên vương cảnh, anh có bao nhiêu năm chắc chiến thắng anh ta? Thiên Hành Kiện nói, đại khái chỉ có 50% thôi. Chiến Thần Côn Luân gật đầu, 50, đủ rồi. Đến lúc đó tôi sẽ tự mình giám sát tướng quân Mạnh Tỷ, không cho anh ta tiêm thuốc vào người. Sau đó các anh có thể dựa vào sức lực thật sự chiến đấu một trận. Nếu anh có thể chiến thắng thì đó là điều tốt nhất, thế nhưng nếu trên đấu trường không đối địch, tôi truyền cho anh một chiêu sát thủ, thời khắc mấu chốt có thể thay đổi tình thế. Ồ. Thiên Hành Kiện hứng thú 10 phần nói, "Bố, đòn sát thủ gì?" Chiến Thần Côn Luân, công pháp Phong Vương. Thiên Hành Kiện đại hoặc khó hiểu, "Bố, công pháp Phong Vương là cường giả vương cảnh mới có thể sử dụng để đánh ra. Con chỉ là cường giả cấp chiến thần, căn bản không cách nào sử dụng để đánh công pháp Phong Vương được." Chiến Thần Côn Luân nói, "Chiến thần thật ra cũng có thể sử dụng để đánh công pháp Phong Vương, chẳng qua chỉ có thể sử dụng để đánh một lần. Đến lúc đó anh hao tổn căn cơ để sử dụng để đánh công pháp Phong Vương, có thể làm cho thực lực trong thời gian ngắn tăng lên tới vương cảnh." Sắc mặt Thiên Hành Kiện liên tục thay đổi, "Bố, cứ như vậy, tôi không phải sẽ biến thành người bình thường sao? Cho dù con lấy được danh hiệu thần soái thì có thể làm gì?" Chiến Thần Côn Luân thấy anh ta nói vậy thì cười cười, "Không, anh không phải bị phế, thậm chí còn có thể phá vỡ cảnh giới để tăng lên, thành tựu vương cảnh." Chiến Thần Côn Luân giả của ông ta cũng chính là mức vương cảnh sau khi hao tổn căn cơ. Chương 1436, cái gì? Thiên Hành Kiện chấn động vô cùng. Anh ta dĩ nhiên có cơ hội vươn lên thành tựu vương cảnh. Thật là chúa ban phước. Thiên Hành Kiện kích động nói, mong bố chỉ dạy con nhiều hơn. Chiến Thần Côn Luân đứng dậy, nói, kế tiếp mỗi một chữ tôi nói với anh đều là bí mật. Nếu anh dám lộ ra một lời nửa lời với bên ngoài, đừng trách bố trở mặt vô tình. Thiên Hành Kiện lập tức thề với trời, bố mặc hãy cứ tâm, đây là chuyện bí mật nhà họ Thiên, là tuyệt mật, sao con có thể tiết lộ ra ngoài? Lúc này Chiến Thần Côn Luân mới hài lòng gật đầu, tôi muốn truyền thụ công pháp Phong Vương cho anh, tên là Thất Tinh Hổ Quyền. Thất Tinh Hổ Quyền này tổng cộng 4 chiêu thức, hiện tại tôi muốn truyền cho anh thức thứ nhất, Hổ Đấu. Chỉ riêng thức này cũng đủ để anh chiến thắng tướng quân Mạnh Tỷ rồi. Thất Tinh Hổ Quyền này là ông ta cùng Tứ Sát Thần của Đại Hạ nghiên cứu ra. Thế nhưng, ông ta không dễ dàng biểu hiện công pháp Phong Vương này. Nếu làm cho người ta hoài nghi quan hệ giữa ông ta và Tứ Sát Thần của Đại Hạ thì kết quả sẽ vô cùng thảm hại. Chiến Thần Côn Luân không hề giữ lại đưa Thất Tinh Hổ Quyền truyền cho Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện dồn hết sức lực tập trung cao độ, nhìn tất cả động tác của Chiến Thần Côn Luân, từng chút một ghi nhớ trong lòng. Trong vài ngày tiếp theo, Thiên Hành Kiện nghỉ ngơi và tu luyện, chuẩn bị cho 3 ngày sau giao đấu. Diệp Huyền Tần cũng không nhàn rỗi, thậm chí có thể nói khá bận rộn. Thứ nhất, anh ta đang truy tìm thân phận thật sự của Chiến Thần Côn Luân giả. Anh đã sớm hoài nghi Chiến Thần Côn Luân này là giả. Thứ hai, anh đang sai người theo dõi tung tích của sư phụ Bạch Phát Ông. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có một chút manh mối về Bạch Phát Ông. Thứ ba, anh cũng đang cố gắng tăng cường thực lực, ý đồ đánh ra chiêu thức tuyệt đỉnh. Nhưng chênh lệch giữa vương cảnh và tuyệt đỉnh có thể dùng từ trên trời xuống dưới đất để hình dung. Cho dù Diệp Huyền Tần trả giá bao nhiêu tâm huyết, cũng không thể vượt qua khoảng cách giữa hai mức này. Anh có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như anh có thể học được toàn bộ 4 chiêu thức của Thất Tinh Hổ Quyền, nói không chừng có thể bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Diệp Huyền Tần chỉ học được 3 chiêu thức phía trước từ Tử Sát Thần của Đại Hạ, hiện giờ Tứ Sát Thần của Đại Hạ đã bị tiêu diệt, dường như anh không có khả năng học được chiêu thức thứ tu. Diệp Huyền Tần ngàn vô cùng phiền muộn, đứng dậy thong thả đi lại. Sư phụ Bạch Phát ông có lẽ đã sớm bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Nếu mình cũng bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh, nói không chừng có thể thông qua ý thức, vượt thời gian không gian cùng sư phụ trao đổi, từ đó tìm được ông ấy. Ai, nhưng mà, đi đâu để học được chiêu thức thứ tư của Thất Tinh Hổ Quyền, bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh đây? Mà anh không biết xuống chân, cũng chính là Chiến Thần Côn Luân ngày nay, đã sớm học được từ Tử Sát Thần của Đại Hạ được toàn bộ 4 chiêu thức của Thất Tinh Hổ Quyền. Thời gian trôi qua, thoáng qua đến ngày thứ 3. Hôm nay là một ngày trọng đại của Đại Hạ và Island. Tướng quân mập tỷ của Island muốn khiêu chiến thần soái mới Đại Hạ, Thiên Hành Kiện. Trận chiến này liên quan đến vinh quang của đất nước, vì vậy Đại Hạ và Island đều rất quan tâm đến sự kiện này. Ngay cả trên toàn thế giới cũng phải phát sóng trực tiếp sự kiện này. Tuy nhiên, quần đảo Nani Ảng 36 quá nhỏ, vì vậy có rất ít vé. Hơn nữa phần lớn đều bị nội bộ tiêu hao đi, chỉ có rất ít vé được bán ra ngoài. Bây giờ một vé xem đã được tăng lên đến giá trên trời. Diệp Huyền Tần đang chuyên chú nghiên cứu Thất Tinh Hổ Quyền, cố gắng xem xét chiêu thức thứ tư, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Là Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền tới. Anh rể, cho bọn em vé vào xem trận đấu có được không? Trình Hạ Vũ khi bước vào liền hô to hỏi. Diệp Huyền Tần gật đầu, đương nhiên làm được. Đúng rồi, sao lại chỉ có hai người các cô, Lam Khiết đâu? Từ Nam Huyền nói, Lam Khiết đang bận rộn làm việc. Chương 1437. Diệp Huyền Tần bĩu môi, hai nhân viên các cô để ông chủ bận rộn làm việc, nhưng mình lại đến quần đảo Nam Giang xem chiến, lương tâm sẽ không cần rút sao? Từ Nam Huyền, chậc, cái này cũng có chút. Nhưng ai bảo Lam Khiết nhà anh là cuồng công việc? Được rồi, Lam Khiết cũng đi cùng chúng em, lát nữa đến công ty đưa chị ấy đi là được. Đi thôi. Diệp Huyền Tần lái xe dẫn hai cô gái rời đi, trước tiên đi tập đoàn Diệp Linh đón Từ Lam Khiết, sau đó chạy tới sân bay, đi trực thăng quân sự đến quần đảo Nam Giang 36. Bây giờ vẫn là độc tự lang quân ở trấn thủ quần đảo Nam Giang 36. Diệp Huyền Tần gọi cuộc điện thoại, đã có được 4 phiếu giả xem VIP. Hai người phụ nữ ngồi trên máy bay trực thăng để ngắm cảnh, Từ Lam Khiết vẫn bận rộn với công việc. Diệp Huyền Tần nhìn thoáng qua, phát hiện Từ Lam Khiết đang hợp tác với Mã Vạn, người giàu nhất Giai Hà. Sau khi cúp điện thoại, Từ Lam Khiết lên tiếng, đánh chết em cũng không nghĩ tới, bà chủ của một công ty nhỏ như em, lại có một ngày có thể ngồi trên trực thăng quân sự, đàm phán dự án với người giàu nhất Đại Hạ. Trình Hạ Vũ nhìn quanh cảnh phía dưới, cười hì hì nói, điều này của chị cũng không tính là gì. Chị qua xem. Từ Lam Khiết đi lên, nhìn cái gì vậy? Trình Hạ Vũ chỉ dưới máy bay, phía dưới là cái. Từ Lam Khiết, là Đại Hạ gì? Trình Hạ Vũ gật đầu, thật không nghĩ tới, Đại Hạ này mấy núi đẹp tươi, đúng là anh rể gây dựng. Cái gì triệu phú Mã Vạn, ở trước mặt anh rể cái gì cũng không tỉnh là gì. Từ Nam Huyền cũng cảm khái, đúng vậy, nếu Diệp Huyền Tần vẫn là thần soái, vậy bây giờ chúng tôi cũng dưới một người trên vạn người. Từ Lam Khiết kéo góc áo Từ Nam Huyền, ý bảo có đừng nói tiếp nữa, tránh cho Diệp Huyền Tần đau lòng. Mà Diệp Huyền Tần thì dở khóc dở cười. Hiện giờ bản thân anh so với thần soái còn cao hơn một tầng, là Đại Hạ nhất vương giả. Tất cả quang cảnh núi non Đại Hạ cũng nằm trong lòng bàn tay anh mà thôi, chỉ là đáng tiếc, anh còn không thể cho các cô biết thân phận. Biết nhiều, đối với các cô tuyệt đối không hề tốt. Sau 3 giờ bay, họ đã đến quần đảo Nam Giang. Ngồi trên máy bay nhìn xuống, quần đảo 36 đã sớm đông đúc, khắp nơi đều là đầu người. Hầu như không thể nhìn thấy chỗ trống nào. Rõ ràng máy bay của họ hạ cánh trên quần đảo là chuyện không thể. May mắn hay, công nghệ hạ cánh trên biển của Đại Hạ đã khá trưởng thành. Máy bay của họ cuối cùng đã hạ cánh thành công trên mặt nước trước khi đến đảo bằng thuyền địa điểm tổ chức cuộc thi, là hòn đảo thứ 20 của quần đảo Nam Giang. 19 hòn đảo phía trước, tất cả đều là người Đại Hạ. Đảo thứ 21 đến đảo 36, tất cả đều là người Island. Hai bên cách hòn đảo thứ 20, lắc lắc giảng. Càng gần đảo thứ 20, càng quý giá. Độc Lang cho Diệp Huyền Tần có được vị trí cao nhất trên đảo thứ 19. Vừa lúc xem được hết trận đấu. Điều khiến họ không ngờ tới chính là chỗ ngồi của Trần Hạ Lan và bọn họ rất gần. Không thể nghi ngờ, là chỗ ngồi mà chiến thần Côn Luân hoặc Thiên Hành Kiện sắp xếp cho cô ta. Cùng tới với cô ta, còn có kẻ phản bội của tập đoàn Diệp Linh, Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đương nhiên không có tư cách ngồi xuống. Cô ta cờ hờ người đứng bên cạnh Trần Hạ Lan, làm sai vật. Nhưng dù vậy, cô ta cũng có vẻ mặt kiêu ngạo, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chụp ảnh tự sướng. Đối với công việc của cô ta mà nói, có thể đến được nơi như thế này, cho dù là làm đầy tớ, đó cũng là phúc phận của cô ta. Trần Hạ Lan nhìn thấy đám người Diệp Huyền Tần, lạnh lùng nói, không nghĩ tới anh còn không phải hoàn toàn bị phế, còn có thể làm đến đây ngồi ở vị trí VIP xem chiến đấu. Trình Hạ Vũ bĩu môi, chị, trên đảo không phải nói không được mang chó lên sao? Vừa rồi làm sao em nghe thấy tiếng chó kêu? Chương 1438. Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyền nhịn không được cười một tiếng. Sắc mặt Trần Hạ Lan đỏ bừng, thử, để cho các cô cứng miệng một lát. Lát nữa chồng tôi chiến thắng tướng quân Mạnh Tỷ, Diệp Huyền Tần phải thực hiện ước định, làm người ủng hộ tuyệt đối của chồng tôi. Đến lúc đó tôi trước sẽ bắt các cô tự tát vào mặt xin lỗi, sau đó giao tập đoàn Diệp Linh cho tôi. Trình Hạ Vũ, ha ha, tốt nhất cô nên cầu nguyện Thiên Hành Kiện đừng bị người ta đánh chết là được. Triệu Mẫn cũng phản bác, câm miệng lại. Anh Thiên có thể đánh bại tướng quân Mạnh Tỷ một lần, tự nhiên cũng có thể đánh bại anh ta lần thứ hai. Tôi tin tưởng anh Thiên khẳng định có thể đánh thắng, tăng thêm mặt mũi cho đại hạ Trình Hà Vũ, có tính là cái gì? Cũng chỉ là một chân chó của người ta mà thôi, cô không có tư cách nói chuyện với chúng tôi. Triệu Mẫn cười ha hả, chân chó thì sao vậy? Thân phận cô Trần cao quý, có thể làm chân chó của cô ấy là vinh hạnh của tôi. Cô có biết sự lựa chọn đúng đắn nhất mà tôi đã làm trong cuộc sống của tôi là gì không? Đó chính là rời khỏi tập đoàn Diệp Linh, đầu hàng cô Trần. Nếu như bây giờ tôi còn ở tập đoàn Diệp Linh, cũng chính là nhân viên thấp kém, tuyệt đối không có hy vọng xuất hiện trên quần đảo này. Bây giờ cô cũng không có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Một âm thanh thô giáp cứng rắn từ phía sau Triệu Mẫn truyền đến. Triệu Mẫn kinh quay đầu lại nhìn, không nghĩ tới là tướng quân Độc Lang tới. Triệu Mẫn không tự chủ được tim đập điên cuồng, chột dạ sợ hãi. Ngày đó trong khi phá rỡ tập đoàn Diệp Linh, cô ta đã tận mắt nhìn thấy Độc Lang ngang ngược bá đạo, một lời không hợp có thể giết chết ba người bộ phận thi hành án. Sự ngang ngược của Độc Tự Lang đã để lại cho cô là một cái bóng ma tâm lý sâu sắc. Độc Lang lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Triệu Mẫn không cam lòng, vẫn kiên trì nói, tôi là người bên cạnh của vợ thần soái, muốn hầu hạ vợ của thần soái. Nếu anh đuổi tôi đi, cũng chính là xúc phạm đến vợ của thần soái. Độc Tự Lang quân thậm chí còn tức giận hơn, trong lòng anh ta, dưới bầu trời chỉ có một thần soái, chính là Diệp Huyền Tần. Triệu Mẫn nói Trần Hạ Lan là vợ của thần soái, là chọc đến điểm giới hạn của anh ta. Hai mắt anh ta đỏ tươi nhìn Trần Hạ Lan, cái gì mà chó mà vợ của thần soái, trong lòng tôi chính là cái rắm. Nếu cô dám thả nửa cái rắm, tôi sẽ ném ra ngoài. Trần Hạ Lan vốn còn muốn thay Triệu Mẫn ra mặt, nhưng nhìn thái độ của Độc Lang dứt khoát như thế, cho nên nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Người ngốc nít này, thật dám ném cô ta ra ngoài, đến lúc đó mặt mũi cô cũng mất hết. Trong lòng Triệu Mẫn lạnh lẽo một chút, có vẻ như nơi này không thể chịu đựng được cô ta, cho nên bắt đắc dĩ thở dài, xoay người muốn rời đi. Đứng lại. Không nghĩ tới Độc Lang lại gọi cô ta lại. Còn có việc gì nữa? Triệu Mẫn cẩn thận hỏi. Độc Lang nói, tôi bỗng nhiên nhớ ra, là có dẫn dầu những người phản bội tập đoàn Diệp Linh đi. Triệu Mẫn ấp úng nói, tôi chỉ là nhảy việc bình thường, sao có thể coi như là phản bội? Thế nhưng, Độc Lang cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Anh ta nắm lấy cổ áo của Triệu Mẫn sau đó ném cô ta ra ngoài. Triệu Mẫn từ đỉnh đảo bay vào đại dương. Độc Lang hận nhất chính là kẻ phản bội. Người quan sát bên ngoài đều có chút mông lung. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào ai đó bay vào biển từ khu vực VIP Trình Hạ Vũ đắc ý vui vẻ nói, chậc chậc, anh Lang rất tốt. Cô ta đi rồi, nơi này yên tĩnh hẳn. Nếu có thể đưa thêm người này ném xuống là tốt nhất. Ánh mắt Độc Lang lại rơi vào trên người Trần Hạ Lan. Trần Hạ Lan sợ hãi cả người run lên. Một linh cảm lo lắng dâng lên trong lòng cô ta. Ngay tại thời điểm quan trọng này, trận doanh đại hạ bằng nhiên truyền đến một trận hoan hô. Chương 1439. Họ vô thức nhìn lại, là thần soái mới Thiên Hành Kiện đến. Thực lực của Thiên Hành Kiện bây giờ là chiến thần nhà họ Thiên đỉnh cao, nhảy lên có thể bay ra mấy trăm mét. Anh ta ở trong đám người nhẹ nhàng phi qua, thân nhẹ như chim yến, ánh mắt khâm phục của mọi người đều dán lên người anh ta. Anh ta đã bay qua tất cả để đến trước mặt Trần Hạ Lan. Độc Lang cũng không dễ ra tay. Những giọng nói ủng hộ Thiên Hành Kiện trong đảm động liên tiếp vang lên. Thần soái, anh là trụ cột của đại hạ, thần tượng của toàn dân. Đánh đuổi kẻ thù, nâng uy danh đại hạ. Thần soái chiến thắng. Dân chúng cũng không biết chuyện Thiên Hành Kiện thông đồng với Trần Hạ Lan hãm hại thần soái cũ. Hình ảnh của Thiên Hành Kiện bây giờ trong trái tim của người dân vẫn còn rất vĩ đại. Thiên Hành Kiện khinh thường ánh mắt nhìn lướt qua Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần, anh có thể chuẩn bị tốt cho việc xưng thần tuổi lâu không? Diệp Huyền Tần nhún nhún vai, sao? Lần trước hai bố con các anh bị tướng quân Mạnh Tỷ đánh phải chạy trốn, trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của anh đã cao đến mức chiến thắng tướng quân Mạnh Tỷ. Thiên Hành Kiện chột dạ, thế nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh tự nhiên, hừ, nói lung tung. Chờ tôi chiến thắng tướng quân Mạnh Tỷ, tôi sẽ bắt anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Diệp Huyền Tần nhíu mày, anh nhìn Thiên Hành Kiện bình tĩnh tự nhiên như vậy, thậm chí tràn đầy tự tin, chẳng phải anh ta thật sự chuẩn bị đón sát thủ gì, có thể chiến thắng tướng quân Mạnh Tỷ. Lúc này, chiến thần Côn Luân cũng đến. Ông ta liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tần, trong khuôn mặt lộ ra một tia khinh thường. Sau đó, quay ra nói với Thiên Hành Kiện nói, đi đi, lên đầu trường. Nhất định phải chiến thắng trở về, nếu không, sẽ mang cho tới sự sỉ nhục lớn, đừng trách bố đưa anh chìm xuống đáy biển. Thiên Hành Kiện nâng hai tay ô quyền, bố yên tâm, con cam kết không nhục mạng bố. Anh ta nhảy lên và đi thẳng qua eo biến giữa hai hòn đảo rồi rơi vào khu vực giữa của hòn đảo thứ hai Mục Y. Chiến thần Côn Luân cũng ngồi xuống. Chỗ ngồi của ông ta là bên cạnh Diệp Huyền Tần. Độc Lang thấp giọng nói, anh qua đây một chút, có một điều muốn nói với anh. Diệp Huyền Tần đứng dậy, theo Độc Lang đi tới phòng nghi độc quyền của anh ta. Độc Lang nói, anh, lần này Thiên Hành Kiện có thua hay thắng, đối với chúng tôi mà nói đều không tốt. Nếu thua, mặt mũi đại hạ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu thắng, chẳng phải người thật sự muốn tủi đầu xương thần với anh ta sao? Diệp Huyền Tần cười nói, yên tâm đi, tất cả đều nằm trong tay tôi. Hôm nay là ngày đại hạ nổi danh, đương nhiên, tôi cũng không nhục nhã. Cậu cứ làm theo tôi sắp xếp là được. Độc Lang gật đầu, được. Có những lời này của anh, tôi đã tự tin hơn. Diệp Huyền Tần trở về chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, trận doanh Iceland liền bộc phát ra một trận hoan hô. Một bóng người từ xa đến gần, bay ngang đến. Không phải tướng quân Mạnh Tỷ của Iceland thì còn là ai? Vị trí uy tín của tướng quân Mạnh Tỷ ở quốc gia Iceland cũng tương đương với các vị thần thời kỳ đỉnh cao. Danh tiếng của anh ta cũng vô cùng lớn. Anh ta một đường bay tới đảo thứ 20, rơi xuống, cùng Thiên Hành Kiện đứng đối diện. Kẻ thù gặp nhau, đặc biệt bỏ mắt, bầu không khí hiện trường dương cung bạc kiếm. Đây là cuộc đối đầu chính thức giữa Đại Hạ và Helen. Tướng quân Mạc Tỷ nhìn Thiên Hành Kiện trong khuôn mặt khinh miệt, đào ngã, chúng ta lại gặp nhau cả miệng lại. Thiên Hành Kiện giận dữ khiến trách, thủ hạ bại tưởng, bớt lời nói chuyện. Lần trước để cho anh chạy trốn, lần này tôi định chém luôn đầu của anh tướng quân Mạc Tỷ, ha ha, Đại Hạ có một câu thành ngữ, gọi là tự lừa dối mình. Tôi thấy anh vô cùng tự lừa người dối mình, ngay cả chính anh cũng tin tưởng có thể chiến thắng tôi. Thiên Hành Kiện, ít nói lời vô nghĩa, bắt đầu đi. Anh không có tư cách để tôi lãng phí thời gian. Chờ một chút, tướng quân Mạc Tỷ nói, chúng ta sẽ chiến đấu như vậy sao? Làm thế nào lại không có đặc cước? Chương 1440. Thiên Hành Kiện, anh muốn đánh thế nào? Tướng quân Mạc Tỷ, không bằng chúng ta lập một cuộc cá cược, để hai bên có thể cố gắng hết sức. Thiên Hành Kiện, đương nhiên không thành vấn đề. Nói đi, anh muốn đặt cược như thế nào? Tướng quân Mạc Tỷ, vì vậy, nếu anh thua, quần đảo Nam Giang 36 thuộc về Iceland của tôi. Nếu tôi thua, tôi lập tức rút binh, thông báo với cả thế giới sẽ an phận không đi đấu tranh, đời này tuyệt đối không bước vào Đại Hạ nửa bước. Thiên Hành Kiện do dự. Cuộc cả cược này liên quan đến vấn đề thuộc về quần đảo Nam Giang. Anh ta không đủ điều kiện để đồng ý tướng quân Mạc Tỷ chế giễu, chút quyền lợi này cũng không có, còn không biết xấu hổ tự xưng là thần soái. Theo tôi thấy, anh vẫn nên mau chóng bỏ chức vụ này mà, làm dân thường đi chiêu kích này quả nhiên có ích, công thêm việc Thiên Hành Kiến tự tin mình có thể thắng. Anh ta không ngần ngại đồng ý, được rồi, đất cước. Trong ghế quan sát, Diệp Huyền Tần muốn ngăn, nhưng không kịp, Thiên Hành Kiện đã đồng ý cán. Độc Lang cũng tức giận đến nghẹn ngào, tên khốn kiếp này, có tư cách gì để đặt cược vào quần đảo 36? Nếu anh ta thua, tôi đây sẽ chém anh ta. Chiến Thần Côn luôn nói, chuyện này sẽ không cần tướng quân Trần Huy phí tâm, con trai nhà họ Thiên tôi chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Diệp Huyền Tần nghi ngờ nhìn Chiến Thần Côn luận, anh không thể hiểu được ông ta đến từ đâu. Cuộc chiến giữa Thiên Hành Kiện và tướng quân Mạc Tỷ đã bắt đầu. Hai người đều là chiến thắng nhà họ Thiên. Cuộc chiến tranh của họ đã làm rung chuyển hàng rào, tựa như muốn đưa không gian nổ tung ám ám. Trận chiến này đã khiến tất cả mọi người thở dài. Thế nhưng, hai người vẫn rất nhanh phân ra thắng ai. Cho dù bọn họ cùng là chiến thần nhà họ Thiên, thế nhưng thực lực của tướng quân Mạc Tỷ được từ luyện từng bước một, mà Thiên Hành Kiện lại dựa vào linh thạch đưa thực lực nâng cao. Thiên Hành Kiện tự nhiên thấp hơn tướng quân Mạc Tỷ một bậc. Cao thủ đại chiến, chi tranh giành một đường, Thiên Hành Kiện cuối cùng vẫn bị tướng quân Mạc Tỷ dùng một quyền đập bay. Trận doanh đại hạ truyền đến từng trận hít thở không khí lạnh, trong lòng rồi đến cực điểm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, tín ngưỡng mới trong lòng bọn họ lại dễ dàng bị kẻ địch đánh bại. Nếu anh ta thua, quần đảo Nam Giang 36 sẽ chấp tay nhường cho kẻ địch, tương đương với việc sỉ nhục quốc gia. Độc Lang tức giận nắm chặt nắm đấm, tên khốn kiếp này, quả thực làm nhục uy danh đại hạ. Chiến Thần Côn luôn quát anh ta một cái, thắng bại chưa phân, anh gấp cái gì? Diệp Huyền Tấn cũng vỏ vỏ bả vai Độc Lang, ý bảo anh ta bình tĩnh một chút đứng nóng nảy. Chiến Thần Côn luôn thể thốt như vậy, nói vậy chắc chắn Thiên Hành Kiên còn có đòn sát thủ. Vẻ mặt tướng quân Mạc Tỷ ngạo kiểu đi tới trước mặt Thiên Hành Kiện, đây chính là cường giả đỉnh cấp của đại hạ thần soái. Thế nhưng cũng chỉ có như vậy. Những người trong khu đại hạ đã tức giận, tướng quân Mạc Tỷ đang xúc phạm toàn bộ đại hạ bọn họ. Nhưng họ tức giận như vậy chứ cũng không dám nói. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng nghi ngờ. Lần trước Thiên Hành Kiện dễ dàng trục xuất tướng quân Mạc Tỷ khỏi quần đảo, lần này sao lại không địch nổi đối phương 10 chiêu? Là thực lực của đối phương đột nhiên tăng cường, hay là Thiên Hành Kiện đang nói dối, lần trước căn bản không phải là anh ta trục xuất tướng quân Mạc Tỷ? Một số người nghi ngờ. Tướng quân Mạc Tỷ khuyên ngăn, "Thiên Hành Kiện, bây giờ cho anh một cơ hội, nhận thua, tôi có thể tha cho anh một mạng. Nếu không, không chỉ quần đảo muốn thuộc về tôi, anh còn phải trả giá bằng chính mạng sống." Thiên Hành Kiện vẫn lớn giọng bất khuất, trong từ điển của võ giả đại hạ tôi, căn bản không có hai chữ nhận thua. Hiện tại, anh ta đã đến lúc sử dụng đòn sát thủ, công pháp phong vương rồi. Chương 1441. Anh ta nhìn ra được, thực lực của tướng quân Mạc Tỷ cũng chính cao hơn một chút so với mình mà thôi. Nếu mình sử dụng để đánh công pháp phong vương, tướng quân Mạc Tỷ căn bản không có lực chống do. Tướng quân Mạc Tỷ thở dài, "Này, nếu anh khăng khăng tìm đường chết, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho anh." Nói tiếp, tướng quân Mạc Tỷ bắt đầu công kích đoạt mạng đối với Thiên Hành Kiên. Người trong trận doanh Iceland lớn tiếng kêu lên, "Giết anh ta! Giết anh ta!" Những người trong trại đại hạ căng thẳng vô cùng, thậm chí không ít người theo bản năng đứng lên, hô hấp ngừng đập, quần đảo Nam Giang sẽ rơi vào tay ai sắp kết quả. Lúc này, Thiên Hành Kiện bằng nhiên và bụng nền đá dưới chân anh ta đã bị phá vỡ tại chỗ. Căn cơ vỡ vụn hòa nhập vào gần mạch, lan ra toàn thân, hóa thành lực lượng, cường tráng vô cùng. Cơ thể của anh ta đã trải qua một sự thay đổi lớn vô cùng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này, thực lực của anh ta đã cao tới độ cao của cường giả vương cảnh. Thân thể anh ta run lên, quanh thân tản ra khí kinh vương giả. Anh ta dùng nội lực sinh ra đưa khí kình vương giả nên thành hình thái mãnh hổ. Thiên Hành Kiện đầy phẳng hai tay, giận dữ gầm lên một tiếng, "Công!" Gầm lên. Khi kình mãnh hổ mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, hướng vào tướng quân Mạc Tỷ gào thét mà phóng tới. Đồng tử của tướng quân Mạc Tỷ mở rộng, toàn thân anh ta run rẩy. "Chết, chết, chết, vì sao thực lực của đối phương đột nhiên tăng lên tới vương cảnh?" Dưới sự áp chế khí kình của vương giả này, ngay cả động một chút, tướng quân Mạc Tỷ cũng thấy khó khăn. Không cho anh ta quá nhiều thời gian suy nghĩ, khí kình mãnh hổ đã đánh vào người anh ta. Trong khoảnh khắc này, Tướng quân Mạc Tỷ cảm thấy mình đã bị đụng trúng một đầu máy xe lửa tốc độ cao. Cơ thể của anh ta bay ra ngoài và đập vỡ một số tảng đá. Nôn Tình Hải, chờ anh ta bình tĩnh lại, thì toàn thân đã sớm máu thịt lẫn lộn, toàn thân không còn một chỗ hoàn hảo. Nhưng khí kình mãnh hổ vẫn không dừng lại. Tuy rằng lúc này khí kình mãnh hổ đã suy yếu đi 10 phần, nhưng vẫn như trước đánh bay mấy chục người, khiến cho sống chết không rõ, im lặng, lớn lặng như chết. Mọi người nhìn một màn này, gần như điên cuồng. Chiều vừa rồi, quá mạnh. Hầu như tất cả mọi người đứng dậy, trợn to mắt quan sát cẩn thận. Họ nghi ngờ rằng họ vừa nhìn thấy đều là ảo giác. Toàn bộ mọi người đều kích động, nhưng ngoại trừ Diệp Huyền Tần. Bởi vì anh đã tìm thấy chiêu thức mà anh ta sử dụng. Vừa rồi Thiên Hành Kiện sử dụng để đánh, rõ ràng là chiêu thức đầu tiên của Thất Tinh Hồ, hồng ho. Vì sao Thiên Hành Kiện lại biết Thất Tinh Hồ quyền? Bạch Phát ông không phải chỉ đưa Thất Tinh Hồ quyền truyền cho Tử Sát Thần của đại hạ sao? Ngay cả anh cũng không có được sự phụ truyền. Thiên Hành Kiện lại học được từ đâu? Ánh mắt của anh cố ý vô tình rơi vào trên người Chiến Thần Côn Luân. Không thể nghi ngờ, Thất Tinh Hồ quyền này là Chiến Thần Côn Luân truyền cho Thiên Hành Kiện. Vậy thì, Chiến Thần Côn Luân lại học Thất Tinh Hồ quyền từ đâu đây? Cho, chẳng lẽ là Chiến Thần Côn Luân học được Thất Tinh Hồ quyền từ Tử Sát Thần của đại hạ? Chiến Thần giả Côn Luân này, chắc chắn quan hệ với Tử Sát Thần đại hạ khẳng định không bình thường. Anh, một suy đoán táo bạo đã nổi lên trong tâm trí của Chiến Thần giả Gòn Luân có 89 phần 10 là giả mạo với Sùng Chân. Quan hệ với Sùng Chân và Tử Sát Thần của đại hộ rất tốt, ông ta rất có thể học được từ trong tay của Tử Sát Thần của đại hạ Thất Tinh Hồ quyền. Nghĩ như vậy, rất nhiều chuyện có thể giải thích được. Cho đến bây giờ, chiến sĩ Bắc Cương vẫn chưa tìm được thi thể của Sùng Chân. Cùng Sùng Chân có thể phá vỡ mà nâng cao năng lực, tiến lên thành tiểu vương cảnh, thoát khỏi trận tuyết lở đó. Còn nữa, Chiến Thần Côn Luân giả này lợi dụng quyền thế của mình, đưa tài sản từng là của phụ thân vương mang ra đấu giá, thành lập phụ chân vương. Ông ta muốn xây dựng lại phủ hoàng tử. Chương 1442. Chuyện này và Sùng Chân, có thể hiểu được Thất Tinh Hồ quyền toàn bộ tứ thức hay không? Nếu anh cũng học được toàn bộ 4 chiêu thức của Thất Tinh Hồ quyền, có thể đạt được thành tựu tuyệt đỉnh, dùng ý chỉ đạt được liên lạc với sư phụ. Ý tưởng này làm cho anh vô cùng vui mừng. Hai mắt anh nóng rực nhìn Chiến Thần Côn Luân. Chiến Thần Côn Luân đắc ý nở nụ cười, anh không ngờ tới đúng không? Nói cho anh biết, con tôi sử dụng để đánh chính là công pháp Phong Vương. Là tôi tự mình nghiên cứu ra công pháp này. Anh là người bình thường, cả đời này sợ là cũng không trải qua được công pháp Phong Vương cường đại đâu. Diệp Huyền Tân hỏi, công pháp Phong Vương mà Thiên Hành Kiện thi triển cũng chỉ là thứ công pháp vô dụng, tôi nhìn ra được. Ông cũng chỉ có thể nghiên cứu ra công pháp Phong Vương vô dụng mà thôi. Chiến Thấm Côn Luân lúc đầu, sai rồi. Kỳ thật tôi đã sớm nghiên cứu ra phiên bản hoàn chỉnh của công pháp Phong Vương rồi. Chắc chắn là ông ta. Diệp Huyền Tân càng kích động hơn. Ông ta quả thật đã nắm giữ phiên bản đầy đủ của Thất Tinh Hồ Quyền. Cho dù là như thế nào, nhất định phải từ trong tay ông ta học được chiêu thức thứ tư của Thất Tinh Hồ Quyền mới được. Chiến Thần Côn Luân tiếp tục nói, hiện giờ con tôi thắng tướng quân Mạnh Tỷ, ngồi vững vị thần soái. Hy vọng anh có thể thực hiện ước định, làm nô lệ cho con trai tôi. Diệp Huyền Tân hít sâu một hơi, Thiên Hành Kiện còn chưa thắng. Chiến Thần Côn Luân nói, sao, thừa nhận người khác ưu tú thì khó khăn như vậy? Diệp Huyền Tân nói, tôi chỉ nói thật mà thôi. Thiên Hành Kiện đang hao tổn căn cơ, mới sử dụng để đánh ra công pháp Phong Vương như thế này. Lúc này Thiên Hành Kiện đã thành phố nhân, tay không trôi giả không chất. Nếu tướng quân Mạnh Tỷ còn chưa chết, anh ta cũng có thể giết chết Thiên Hành Kiện. Chiến Thần Côn Luân nói, bị công pháp Phong Vương làm cho thương tổn, tướng quân Mạnh Tỷ cho đủ không chết cũng trở thành phế nhân. Tâm mắt mọi người một lần nữa rơi xuống chiến trường. Tướng quân Mạnh Tỷ nằm trên mặt đất mà không có bất kỳ động thái nào nữa. Máu chảy ra, nhuộm đỏ một mảng lớn mặt đất. Người của trận doanh Iceland thấy vậy thì sụp đổ, mất mát. Tướng quân Mạnh Tỷ đã thua. Iceland đã mất hết mặt mũi rồi. Trong lúc nhất thời, giọng nói nguyền rủa tướng quân Mạnh Tỷ liên tiếp vang lên. Mà người của trận doanh của đại hạ thì vui mừng hoan hô. Vị thần mới đã giành chiến thắng. Anh ta không chỉ bảo vệ quần đảo Nam Giang, còn làm nhục nhã Iceland rất lớn. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, hiện trường đột nhiên có người hét lên, "Chút, các anh mau xem, tướng quân Mạnh Tỷ động đậy." Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt rơi vào trên người tướng quân Mạnh Tỷ. Tướng quân Mạnh Tỷ vốn đã chết lại chậm rãi nhúc nhích, hơn nữa phạm vi động tác càng lúc càng lớn hơn. Chờ đến cuối cùng, anh ta lại đứng lên. Mặc dù toàn thân đều là máu tươi, nhưng cuối cùng anh ta vẫn thật sự đứng lên. Tướng quân Mạnh Tỷ vẫn chưa thua. Trận doanh Iceland một lần nữa nhìn thấy một đường hy vọng, cảm xúc kích động. Người của trận doanh đại hạ, tâm tình lại không có nhiều dao động. Những người dân đại hạ ở đây đại bộ phận đều không phải võ giả, không rõ căn cơ Thiên Hành Kiện đã bị hủy. Bọn họ chỉ cảm thấy, Thiên Hành Kiện nếu có thể đánh bay tướng quân Mạnh Tỷ một lần, tự nhiên cũng có thể đánh bại anh ta lần thứ hai. Chiến Thần Côn Luân thì lông mày rủ xuống, nàn lòng lạnh lùng. Lần này xong rồi, Thiên Hành Kiện vẫn thất bại. Ông ta khổ tâm chế tạo ra chiêu thức đó, vậy mà hôm nay vẫn thất bại một trận. Hiện trường ở đây, người sụp đổ nhất, đương nhiên là Thiên Hành Kiện. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng tướng quân Mạnh Tỷ có khả năng chống lại mạnh mẽ như vậy, lại có thể chịu đựng được công kích của công pháp Phong Vương. Mất mặt của bản thân anh ta là chuyện nhỏ, mất quần đảo Nam Giang là một tội ác sâu sắc. Anh ta phải làm gì đây? Anh ta hận không thể tìm một khe khẩu chui vào, trốn tránh thực tế tàn khốc này. Tướng quân Mạnh Tỷ từng bước đi đến trước mặt Thiên Hành Kiện, trên người tản mát ra khí tức võ giả, làm cho Thiên Hành Kiện sụp đổ. Chương 1443. Tướng quân Mạnh Tỷ cười lạnh liên tục, "Thiên Hành Kiện, tôi thật sự đánh giá thấp anh." Thế nhưng, không sao, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cường đại, cho dù trẻo gì ngoài ý muốn cũng không đáng nhắc tới. Thiên Hành Kiện không cam lòng nói, "Anh làm sao có thể chịu đựng được công kích của công pháp Phong Vương? Trừ phi anh là cường giả vương cảnh." Nhưng thực lực của người anh so với tôi không mạnh hơn bao nhiêu, căn bản không phải vương cảnh." Tướng quân Mạnh Tỷ mỉm cười run rẩy, áo khoác của anh ta đã bị rơi xuống. Bên trong anh ta, đúng là một kiện chiến giáp vàng rực rỡ. Tướng quân Mại Tỷ nói, đây là áo giáp vàng chống đạn mới nhất được phát triển ở Iceland tôi. Ngay cả viên đạn cũng có thể đề phòng, huống chi thân thể công kích của anh. Nó đã thay tới gánh vác được đại đa số uy lực công kích của anh. Ôi, chúa đi. Thiên Hành Kiện không phục, một tiếng gầm rãn. Một lần nữa thua công nghệ cao của Iceland. Tướng quân Mại Tỷ, được rồi, đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Chậm lại. Thiên Hành Kiện vội vàng hô to, tôi nhận thua, tôi đầu hàng nhận thua. Mặc dù tướng quân Mại Tỷ bị thương, nhưng anh ta vẫn là một võ sĩ, mà mình đã trở thành một người phế nhân bình thường. Tướng quân Mạc Tỷ có thể giết chết anh ta một cách dễ dàng. Lựa chọn duy nhất của anh ta chính là nhận thua, nói không chứng còn có thể giữ lại một mạng. Giọng nói thừa nhận thua của Thiên Hành Kiện liên tục làm người dân Đại Hạ giật mình sững sờ. Không ít người Đại Hạ đứng lên, khó có thể tin nhìn Thiên Hành Kiện. Họ kiên quyết không thể chấp nhận kết quả, theo quan điểm của bọn họ, Thiên Hành Kiện còn có lực phản kháng. Nhưng anh ta lại lựa chọn không chống cự, trực tiếp nhận lấy thua. Mặt mũi Đại Hạ đều mất hết. Hơn nữa, quần đảo Nam Giang 36 cũng phải thua. Tướng quân Mạc Tỷ, như vậy Thiên Hành Kiện chính là tội nhân của Đại Hạ. Âm thanh chửi bởi sỉ nhục Thiên Hành Kiện liên tiếp vang lên. Mà trận doanh Iceland đối diện lại trái ngược hoàn toàn với trận doanh Đại Hạ. Trận doanh Iceland từ thua một mớ hỗn độn, tại chỗ nghịch chuyển tình thế chiến thắng. Sự phấn khích của họ là khó khăn để mô tả bằng lời nói. Không ít người Iceland kích động khóc lên. Tên của tướng quân Mạc Tỷ vang vọng khắp quản giao 36. Tướng quân Mạc Tỷ vây tay ra hiệu cho trận doanh Iceland, trận doanh Iceland lập tức an tĩnh lại. Tướng quân Mạc Tỷ nói, Thiên Hành Kiện, anh thua rồi, bây giờ là lúc anh thực hiện ước hẹn. Quần đảo Nam Giang 36 hiện tại dành cho Iceland tôi, Đại Hạ hưởng tới sự chính làm trung thực. Chắc chắn sẽ không nuốt lời chứ. Trận doanh của Đại Hạ cũng trầm mặt xuống. Bây giờ họ thực sự bị ép buộc không có cách nào dè gì. Nếu quần đảo Nam Giang không được bàn giao, nó chắc canh ta sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Đại Hạ, bị quốc tế coi thường, ảnh hưởng đến vận tải quốc gia. Nhưng nếu quần đảo Na Ni Ám được bàn giao, chủ quyền Đại Hạ sẽ không được năm nữa, thậm chí còn dẫn đến nhiều cường quốc lớn mạnh hơn đến cấp đất. Trần Hạ Lan hận nghiến răng nghiến lợi, ngay cả một người nước ngoài cũng đánh không lại, thật sự là một rắc rưởi. Vốn cô ta còn trông cậy vào cơ hội nhục nhã Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết, bây giờ có vẻ như không có cơ hội. Từ Lam Khiết theo bản năng nói với Diệp Huyền Tần, "Huyền Tần, anh có biện pháp để giữ lại quần đảo 36 không? Quần đảo 36 tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Iceland." Diệp Huyền Tần cười gật đầu, "Yên tâm đi, anh đã sớm nghĩ ra biện pháp." Trần Hạ Lan khinh miệt nói, "Ha ha, một người bình thường như anh ta có thể có biện pháp gì? Quỳ xuống nhà người ta dập đầu sao? Bây giờ kẻ duy nhất chính là mời Chiến Thần Côn Luân ra mặt. Nói không chừng đối phương sẽ nể mặt Chiến Thần Côn Luân là vương giả, không truy cứu nữa." Chương 1445. Thế nhưng vừa dứt lời, lại bị dân chúng Iceland nhất trí phản đối. Những người đó đều dứt khoát không cho bồi thường tài chính. Tướng quân Mạc Tỷ khuyên nhủ, đứng nội vàng, hãy nghe tôi nói. Đại Hạ và Lao Quốc tướng quân đều là ân nhân đối với Iceland, Iceland tôi làm sao có thể biết ơn không báo? Lần này bỏ qua như vậy, cũng xem như báo ấp ơn cho Đại Hạ. Tuy nhiên, người dân Iceland vẫn không đồng ý, tiếng phản đối vang vọng khắp chân trời. Tướng quân Mạc Tỷ không quan tâm đến bọn họ, anh ta trịnh trọng nói với Lao Quốc tướng quân, Lao Quốc tướng quân, người xem Đại Hạ chịu đưa ra bao nhiêu tiền bồi thường? Lao Quốc tướng quân suy nghĩ một chút, chúng tôi sẽ đưa ra là 30.000 tỷ như vậy. Tôi bảo nhà họ Thiên nơi Thiên Hành Kiện ở lại bồi thường thêm 15.000 tỷ, tổng công bón 5.000 tỷ, anh xem như thế nào? Không nghĩ rằng tướng quân Mạc Tỷ mỉm cười, 45.000 tỷ còn không bằng giá của bản thân tôi. Lao Quốc tướng quân cau mày, vậy anh nói một con số đi. Tướng quân Mạc Tỷ, nhiều hơn tôi không cần nhiều, 30 triệu, con số đẹp gì? Lao Quốc tướng quân và trận doanh Đại Hạ nổi tung, 30 triệu vẫn là một con số đẹp. Điều này tương đương với 1/3 GDP cả năm của Đại Hạ, đưa ra 1/3 GDP của mình để bồi thường cho việc này, đây được coi là hiếu kính. Bọn họ muốn sỉ nhục Đại Hạ, coi Đại Hạ là một quốc gia phụ thuộc của Iceland. Đất nước bị mất quyền lực và nhục nhã hơn là nhượng lại đất đai. Tướng quân Mạc Tỷ căn bản không nhượng bộ anh ta nhân cơ hội làm nhục Đại Hạ. Khuôn mặt của Lão Quốc tướng quân đầu tới đen lai. Thế nhưng người Iceland lại hưng phấn, tất cả đều nhao nhao cổ vũ tướng quân Mạc Tỷ. Hiện trường lúc này ở hai thế đối lập, nếu không cẩn thận, nó có thể gây ra chiến tranh quốc gia. Diệp Huyền Tần thở dài liên tục, trong lòng thất vọng. Lão Quốc tướng quân thật sự quá yếu đuối. Ông ta đã cố gắng để nói chuyện với những người như vậy, thực sự ngây thơ. Lần này Đại Hạ đã bị người khác sỉ nhục. Anh đứng dậy, muốn bước lên giải quyết vấn đề này. Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền thấy vậy thì đồng thời kéo Diệp Huyền Tần lại. "Anh rể, anh làm gì vậy?" Diệp Huyền Tần mỉm cười, dạy cho Iceland một bài học. Từ Lam Khiết cũng kinh hãi một chút, "Huyền Tần, đừng đi. Ngay cả lão quốc tướng quân cũng không làm được việc này, huống chi anh Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền cùng theo em mở thành phụ họa. Nếu các vị thần trong thời hoàng đạo có thể có tiếng nói, nhưng bây giờ Diệp Huyền Tần đều phế, danh hiệu thần soái đều bị cướp đi, trở thành người bình thường. Một người bình thường như anh còn muốn nói chuyện với một quốc gia?" Diệp Huyền Tần cười an ủi nói, "Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực." Trần Hạ Lan chào phúng nói, "Các cô nên để anh ta đi đi. Tuy rằng người ta bị phế bỏ thì uy nghiêm văn còn ở đây. Nói không chừng người ta sẽ cho anh ta một chút mặt mũi mà không truy cứu chuyện đánh cuộc." Trần Hạ Lan nghĩ, chỉ cần Diệp Huyền Tần đi, đến lúc đó anh ta nhất định sẽ bị nhục nhã, thậm chí bị đối phương chém giết, đúng hợp ý của cô ta. Diệp Huyền Tần trừng mắt nhìn Trần Hạ Lan, mượn lời chúc của cô đi. Ba người Từ Lam Khiết không ngăn cản Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tấn bước đi về phía sân vận động. Trình Hạ Vũ lo lắng, Mà Từ Lam Khiết thì tự lừa dối mình, ai, hy vọng đối phương có thể nể mặt anh có kiếm Long Vương, mà không dám làm tổn thương anh. Chiến thần Côn Luân thì có chút hồ đồ, ông ta thật sự không hiểu, Diệp Huyền Tần rốt cuộc lấy từ đầu tự tin, dám ra mặt giải quyết chuyện này. Phải biết rằng chiến thần Côn Luân như ông ta cũng không dám ra mặt. Người của trận doanh đại hạ cũng đều bị hành động này của Diệp Huyền Tần làm cho hồ đồ. Ngay cả lão quốc tướng Quân Quân cũng không nghĩ đến. Đủ để thấy quyết tâm của Iceland mạnh mẽ như thế nào. Anh ta bây giờ thân là một người bình thường xuất hiện thì có ích gì? Chương 1446. Diệp Huyền Tần đi ngang qua Thiên Hành Kiện ngay lập tức phản đối. Lão quốc tướng Quân một mình có thể giải quyết chuyện này, anh tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Đừng tưởng rằng tôi không biết chút tâm tư nhỏ bé của anh rõ ràng chính là muốn cố ý quấy rối, làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng, để tôi bị trừng phạt nghiêm khắc hơn. Diệp Huyền Tần thở dài, anh là sự sỉ nhục của người đại hạ. Anh căn bản không xứng là người đại hạ. Nói cách khác, anh không có tư cách nhúng tay vào việc này. Thiên Hành Kiện tức giận ngút trời. Lão quốc tướng Quân thì có chút kích động. Diệp Huyền Tần là thân phận cường giả vương cảnh thứ nhất đại hạ, nói không chứng có thể đánh bại tướng quân Mạnh Tử. Nhưng việc này là sai lầm ở đại hạ, nếu tướng quân Mạnh Tử không nể mặt cường giả vương cảnh đại hạ, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Hơn nữa nếu lộ ra thân phận, có thể trái với ý chí của quốc chủ. Nếu như không thể hiện thân phận, Diệp Huyền Tần cũng không có hy vọng thành công nào. Tóm lại, ông ta đối với Diệp Huyền Tần cũng không có nhiều hy vọng. Diệp Huyền Tần nói, lão quốc tướng quân, đảng phản kế tiếp là bí mật nhà nước. Tôi không hy vọng người nhàn rỗi chờ ở đây. Lão quốc tướng quân gật đầu, tôi hiểu. Ông ta dùng một cước đá Thiên Hành Kiện bay đi. Nếu có thể, lão quốc tướng quân thật sự muốn đưa Thiên Hành Kiện đã chết. Ông ta đã gây ra phiền toái lớn cho đại hạ. Tướng quân Mạc Tỷ dở khóc dở cười nhìn Diệp Huyền Tần nói, nếu không đoán sai, vị thần soái năm đó danh tiếng hiển hách chắc chắn là anh. Nói thật, năm đó ở thời kỳ đỉnh phong anh, có lẽ có anh còn có tư cách đàm phán với tôi. Nhưng hôm nay, căn cơ của anh đều mất hết, trở thành người bình thường, không có tư đàm phán với tôi nữa. Hôm nay, hoặc là đại hà lấy ra 30 triệu bồi thường, hoặc là giao nộp quần đảo Nam Giang 36, nếu không, Iceland tôi sẽ phát động quốc chiến. Diệp Huyền Tản mỉm cười, hôm nay tôi không chỉ cho anh 30 triệu bồi thường, mà còn nhường cho anh quần đảo Nam Giang. Nếu anh có can đảm để có được nó. Lời nói làm cho bao người đứng xung quanh đều ngây ngốc. Mọi người đều choáng váng. Mọi người trong trận doanh đại hạ về mặt phần nô nhìn Diệp Huyền Tần. Anh đang nghĩ gì chứ? Lão quốc tướng Quân Quân xuất hiện, hoặc là trả tiền, hoặc ra khỏi đảo là có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng anh ra mặt, không những không giải quyết được gì, thậm chí lại mất tiền lại nhường đảo, mặt mũi đại hạ bị anh ném đi hết. Anh mới là sự sỉ nhục của đại hạ. Chuyện Nam Mỹ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu muốn Diệp Huyền Tần rút lui tăng vọt lên chưa từng có. Trong đó, Trần Hạ Lan hô to nhất. Cô ta mới mặc kệ bởi thưởng tiền gì đó, chỉ cần có thể làm cho Diệp Huyền Tần chịu nhục, cho dù đưa toàn bộ đại hạ chấp tay nhường lại thì như thế nào. Ba người Từ Lam Khiết nhìn nhau, cũng không giải thích được Diệp Huyền Tần vì sao lại làm như vậy. Tướng quân Mạc Tỷ mỉm cười với sự hài lòng, tôi đã hiểu lầm anh Diệp rồi. Anh Diệp tặng tôi một món quà lớn như vậy, là muốn đầu hàng Iceland tôi sao? Tuy rằng Iceland tôi không thu rất rưởi, thế nhưng anh tặng cho Iceland tôi một phần quà lớn như vậy, lần này tôi cũng miễn cưỡng làm khó, thu nạp anh. Tiếng la hét của trận doanh đại hạ càng kịch liệt hơn, bọn họ đều nghe tướng quân Mạc Tỷ nói, cảm thấy Diệp Huyền Tần hành động này là lấy lòng Iceland, bán nước cầu vinh. Lao quốc tướng quân cũng không tin Diệp Huyền Tần sẽ làm như vậy. Ông ta cẩn thận hỏi, anh Diệp, anh có ý nghĩa gì? Diệp Huyền Tần nói, tôi nói, tiền và đảo đều ở ngay đây, nếu họ có can đảm, họ cứ đến lấy nó đi. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ phải trả giá đắt. Tướng quân Mạc Tỷ không vội vàng nói, tôi không biết Iceland của tôi đã trả giá như thế nào. Chương 1447. Diệp Huyền Tần nói, hôm nay anh cùng tất cả nhân dân Iceland trên quần đảo, một người cũng không sống nổi. Thậm chí, quốc chủ Iceland của anh cũng sẽ bị liên lụy đến, mất mạng ngay lập tức. Phúc. Tướng quân Mạc Tỷ và tất cả mọi người Iceland lớn tiếng cười. Tướng quân Mạc Tỷ, tôi không biết lực lượng nào đã cho anh can đảm để nói điều đó. Diệp Huyền Tần nói, không cần lực lượng nào, một mình tôi là đủ rồi. Nụ cười của tướng quân Mạc Tỷ thậm chí còn kiêu ngạo hơn, ha ha, tôi biết, anh có nghĩ là anh đã làm tôi cười suýt chết không? Thậm chí còn muốn giết chết quốc chủ Iceland tôi sao? Anh Diệp, ngưỡng mộ. Âm thanh Diệp Huyền Tần bỗng nhiên đè lên rất thấp, trước tiên anh đừng cười quá sớm. Tướng quân Mạc Tỷ, tôi hỏi anh có biết ngày đó ở trên quần đảo người mặc to đen thiên bị đánh anh có thân phận gì không? Tướng quân Mạc Tỷ hơi sửng sốt. Diệp Huyền Tần làm sao biết được sự tồn tại của người mặc áo đen thần bí kia? Phải biết rằng Thiên Hành Kiện và Chiến Thần Côn Luân phong tỏa tin tức này trong lãnh thổ đại hạ, tất cả các tin tức đều có lợi cho bọn họ. Tướng quân Mạc Tỷ cẩn thận nói, nếu không đoán sai, hẳn là chiến thần đầu tiên của đại hạ. Diệp Huyền Tần nói, đúng vậy. Iceland anh lợi dụng vũ khí nóng công kích võ giả, vi phạm võ đức nếu truyền ra ngoài, Iceland tất nhiên sẽ bị võ đạo giới toàn cầu mắng chửi. Cường giả mạnh nhất vương cảnh của đại hạ có lý do để tiêu diệt anh cùng quốc chủ Iceland. Thứ hai, anh khuyến khích cấp dưới tự sát đánh bom tập kích kẻ thù, mà bản thân lại chạy trốn. Anh đây là lâm trận phản bội, muốn giết đồng đội, sợ hãi chiến đấu. Nếu truyền ra ngoài, anh sẽ trở thành người có tội của Iceland, bị tù trung thân tướng quân Mạc Tỷ căng thẳng. Đáng chết tên này làm sao biết rõ sự thật như vậy?